Chương 817, Cự Linh Thiên Thư. La Quân tiện tay nhất trưởng cắt tại Cốc Thái Nhất trên cổ, Cốc Thái Nhất con mắt đảo một vòng, lập tức liền đã hôn mê. La Quân một trưởng này cắt rất lợi hại có chừng mực. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan còn có Trầm Mặc Nùng đều cực kỳ hiếu kỳ nhìn lấy La Quân. Bọn họ nghĩ không ra La Quân có thể có thủ đoạn gì từ Cốc Thái Nhất tay ở bên trong lấy được tình báo. Tiếp theo, La Quân liền khẽ quát một tiếng, "Trần Phi Dung, đi ra." Thế là lập tức, Trần Phi Dung liền từ hắn trong não vực bay ra ngoài. Trần Phi Dung giống như một cái tinh linh thiếu nữ, nàng toàn thân áo trắng, trong suốt sáng long lanh, đáng yêu không tì vết. "Quân ca ca." Trần Phi Dung vui sướng hô một tiếng. "Đây là ta nhị ca, nhị tẩu." Sau đó, La Quân cười một tiếng, nói, "Trầm Mặc Nùng cùng Lạc Ninh cũng không cần giới thiệu cho ngươi a." Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nàng liền cũng liền theo Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan chào hỏi. Nàng hô cũng là nhị ca nhị tẩu. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan nhìn thấy Trần Phi Dung cũng không có như thế nào ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn trước đó liền nghe La Quân nói qua. La Quân không phải cái ái mộ hư vinh người, hắn sẽ không cố ý theo đám bằng hữu này ẩn tàng Trần Phi Dung sự tình. Tiếp theo, La Quân thì nói với Trần Phi Dung, "Phi Dung, lấy hắn chi nhớ." Hắn chỉ Cốc Thái Nhất. "Được rồi." Trần Phi Dung lập tức liền hóa thành một đoàn gió mát, sau đó liền tiến vào Cốc Thái Nhất trong não vực. Còn có thể lấy chi nhớ. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan cùng Trầm Mặc Nùng đều cảm thấy thật không thể tin. Lạc Ninh là không cảm thấy kinh ngạc, mà Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, "Cái này quá tốt, chúng ta có thật nhiều trọng phạm bị bắt lại về sau, đều không có cách nào moi ra tình báo. Có Trần Phi Dung bản sự này, vậy chúng ta có thể làm ra rất nhiều chuyện tới." La Quân chỉ là cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Ước chừng sau 10 phút, Trần Phi Dung từ Cốc Thái Nhất trong đầu đi ra. Nàng lộ ra phá lệ mỏi mệt, đây là bởi vì Cốc Thái Nhất bản thân thì có tu vi, hắn não vực phá lệ tinh vi. Trần Phi Dung muốn phá giải những sóng điện nào đó, thì giống như là muốn giải hết rất nhiều phức tạp phương trình. Đây là Trần Phi Dung đặc thù bản sự. Đổi lại là thần đế bọn họ những này thông thần người, lại một dạng không có cách nào lấy người khác chi nhớ. Trần Phi Dung sắc mặt tái nhợt, nàng nói ra, "Quân ca ca, người này trí nhớ rất khó khăn lấy, ta chỉ có thể lấy một bộ phận, bất quá giống như đối ngươi hữu dụng." La Quân không khỏi có chút đau lòng, hắn cái này cũng mới hiểu được Trần Phi Dung lấy trí nhớ cũng không phải là vấn năng. Cái này Cốc Thái Nhất tu vi còn không tính cao, liền đã để Trần Phi Dung như thế chi mệt mỏi. Cái kia muốn để nàng tới lấy cùng loại đại ca tu vi như vậy trí nhớ, cái kia nàng chỉ sợ là quyết định không thể. Bất quá dưới mắt, có thể vào tay một chút cũng là tốt. Sau đó, Trần Phi Dung thì trở lại La Quân trong não vực. La Quân cùng Trần Phi Dung tin tức dung hợp, La Quân cũng liền lập tức tìm tới liên quan tới Cốc Thái Nhất trí nhớ. Cốc Thái Nhất trí nhớ xác thực không nhiều, nhưng lại có một cái liên quan tới Cự Linh giáo hệ thống tồn tại. Cự Linh giáo bên trong, nguyên lai còn có thật nhiều ẩn tàng lực lượng. Những hộ pháp đó, tà sứ, hữu sứ đều chẳng qua là tới làm việc. Bạch Thần xem như nhiều đến Cự Linh chân thần lực lượng, mà Bạch Thần phụ thân, Cự Linh giáo người càng là thần thông vô biên. Cự Linh giáo người gọi là Bạch Dễ Hàng, năm nay 46 theo. Bạch Dễ Hàng vẫn luôn là thờ phụng Cự Linh chân thần, hắn thở nhỏ tu trì, tại hắn 15 tuổi năm đó, ngay tại một cái cổ lão sơn trong động phát hiện Cự Linh chân thần di tích. Bạch Dễ Hàng đạt được Cự Linh chân thần rất nhiều pháp bảo cùng công pháp, mà Bạch Dễ Hàng bây giờ tu cũng là Cự Linh Thiên Thư Công. Cự Linh Thiên Thư Công bên trong có Cự Linh đại cầm nã thủ, trong nháy mắt sấm sét, Cự Linh thần trưởng, Cự Linh vô cực bước. Cái này Cự Linh Thiên Thư Công bên trong mấy cái môn công pháp, một khi tu luyện thành công, toàn bộ đều là thần miếu vô cùng. Lúc đầu, Bạch Dễ Hàng tại đương thời đã được cho nhất đẳng cao thủ, nhưng hắn vẫn luôn che giấu, không dám lộ ra. Mà lại, lúc trước tứ đế tại, hắn cũng còn không có cái này dũng khí cùng tứ đế tranh phong. Bây giờ, ngay tại nửa năm trước, hắn thế mà tại trong lúc vô tình câu thông đến Cự Linh chân thần, đạt được Cự Linh chân thần thần lực tới tiêu. Bây giờ, Bạch Dễ Hàng tu vi đã là không thể đo lường. Mà lại, Cự Linh chân thần còn lên đồng dụ, muốn Bạch Dễ Hàng thu môn đồ khắp nơi, lấy môn đồ tín ngưỡng đến tế tự Cự Linh chân thần. Chỉ cần Bạch Dễ Hàng cung cấp đầy đủ tín ngưỡng chi lực cho Cự Linh chân thần, như vậy Cự Linh chân thần còn có vô số ban thưởng hạng. Trừ cái đó ra, Bạch Dễ Hàng mặc dù là giáo chủ, nhưng là tại Cự Linh giáo bên trong, còn có hai tên thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão đều có quyền lực, chính là thay Cự Linh chân thần đến giám thị Bạch Dễ Hàng. Hai tên thái thượng trưởng lão cũng tu luyện Cự Linh Thiên Thư Công. Bọn họ là tại Bạch Dễ Hàng sáng lập Cự Linh giáo về sau đó mới xuất hiện. Bạch Dễ Hàng theo Cự Linh chân thần xin chỉ thị, Cự Linh chân thần cũng biểu thị, cái này hai tên thái thượng trưởng lão thật là hắn phái tới. Trừ cái đó ra, Cự Linh giáo bây giờ thu nạp tín đồ vô số, còn mời rất nhiều lính đánh thuê, cùng một chút vô cùng hung ác hung đồ đến đây. Bọn họ còn có được chính mình kho quân dụng, một khi bạo phát kỳ xung đột đến, Cự Linh giáo có thể đem cái này Thiên Hùng thành phố quấy đến long trời lở đất. Cự Linh giáo trong lúc vô tình đã đem Thiên Hùng thành phố hoàn toàn trưởng không lấy. La Quân đạt được những tin tức này về sau, hắn không khỏi thất sắc. Khó trách Cự Linh giáo dám lớn lối như vậy, La Quân nói ra. Làm sao? Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan, còn có Lạc Ninh cũng đều nhìn về La Quân. La Quân lập tức liền đem chính mình sở được đến tư liệu toàn bộ nói ra. Chờ La Quân sau khi nói xong, Trầm Mặc Nùng bọn người không khỏi thất sắc. Đáng tiếc đại ca còn không có đến, đại ca nếu là đến, chúng ta liền sẽ nhiều không ít phần thắng. Hiên Viên Nhã Đan trầm giọng nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta nơi này vũ trang lực lượng cũng không có bao nhiêu, muốn từ tỉnh ngoài điều quân đội tới cần thời gian nhất định cùng thủ tục. La Quân nói ra, điều quân đội tới là không thể nào, phía trên cũng sẽ không cho phép. Quân đội tới, cái này sẽ khiến xã hội khủng hoảng. Mà lại, nói thật, quân đội đối đầu Cự Linh giáo người cùng những thái thượng trưởng lão này, căn bản là vô dụng chỗ. Lạc Ninh cũng không nói lời nào, mà chính là trầm tư. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, ta nhìn lấy Cự Linh giáo thực lực như vậy còn có bọn họ bá đạo tác phong, hôm nay một hơi này, bọn họ là như thế nào cũng sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. La Quân liền nói ra, Mặc Nùng, ngươi phải nhanh động, để hình cảnh đội người rút lui, mà lại tại chung quanh nơi này phụ cận, cũng đem cư dân rút lui. Đừng cho người không có phận sự tiền đến, nơi này sự tình cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Trầm Mặc Đùng biết sự tình tính nghiêm trọng, nàng nói ra, ta cái này phải. Vì cái gì nhất định muốn đem tác chiến địa điểm đặt ở hình cảnh đội? Thần Lâm nói ra, chúng ta gì không đi tìm cái nơi hẻo lánh. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, hình cảnh đội mới có thể trước tạm thời tạm giam cái kia ba tên phạm tội phần tử, nếu như chúng ta đem bọn hắn mang đi, cái kia tại để ý không hợp. Hiện tại chúng ta đại biểu không phải giang hồ thảo mãng, mà chính là đại biểu chính phủ muốn đem cái kia ba tên phạm tội phần tử trói lại. Cho nên, tác chiến địa điểm nhất định phải tại hình cảnh đội. Mà lại, hình cảnh đội vị trí này cũng khá trống trải, cũng coi như so góc vắng vẻ. Thần Lâm bừng tỉnh đại ngộ. La Quân bọn người vốn cho rằng hôm nay lại là bình thường một ngày, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn cuốn vào đến vòng xoáy khổng lồ này bên trong. Mà khiến La Quân nghĩ không ra là, vị kia bị hắn tàn phế Tôn Thiếu mấy người cũng là cự linh giáo tín đồ. Tôn Thiếu sở dĩ dám phách lối như vậy, cái kia cũng là bởi vì hắn có cự linh giáo bối cảnh. Đi theo Tôn Thiếu hai tên bảo tiêu còn có còn lại ba tên công tử ca lâm vào mê trướng, một mực không thể thức tỉnh. Đây là một kiện đại sự, cho nên cũng liền lập tức kinh động đến bọn họ phụ mẫu. Khi Tôn Thiếu phụ mẫu Tôn Văn Đạo phu phụ, còn có còn lại ba tên công tử ca phụ mẫu là tại trong bệnh viện tập hợp. Thầy thuốc đối cái kia ba tên công tử ca còn có hai tên bảo tiêu bệnh tình là thuốc thủ vô sách. Mà Tôn Thiếu mất máu quá nhiều, một mực hôn mê bất tỉnh. Mà lại, dù cho tỉnh lại, cũng là triệt để phế nhân. Cái này cả đám phụ mẫu lôi đình nổi giận. Tiếp theo, Tôn Văn Đào một đoàn người liền hướng cự linh giáo bên kia nổi giận. Bọn họ cho cự linh giáo người cho rất rất nhiều tiền tài cùng chỗ tốt. Bọn họ là thương nhân, tự nhiên không có khả năng đi hướng chính phủ tạo áp lực, cho nên bọn họ chỉ có thể hướng cự linh giáo tạo áp lực. Còn có cái kia từ Phúc Sinh ba người phụ mẫu cũng là giận không kềm được. Tối nay chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều. Bạch Thần đã hướng phụ thân Bạch Dễ Hàng bẩm báo chuyện hôm nay. Mà Tôn Văn Đào bên này, một tên gọi là Công Tôn Thiên Long thái thượng trưởng lão cũng đến bệnh viện. Đi theo Công Tôn Thiên Long đến chả có mấy cái tên thủ hạ, những này thủ hạ đều là cùng loại cấp thái nhất loại kia nhân vật. Bình thường liên hệ Tôn Văn Đào bọn người, đồng thời đã ở trên trời hùng thành phố có nhất định xã hội địa vị. Công Tôn Thiên Long nhìn hơn 60 tuổi, hắn tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước. Hắn mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, cả người lộ ra uy nghiêm mà cẩn thận tỉ mỉ. Đến bệnh viện về sau, Tôn Văn Đào bên này đã lấy được đại đô hội video theo dõi. Thi bạo người La Quân cùng Lạc Ninh bị Tôn Văn Đào bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở. Công Tôn trưởng lão, cũng là đôi cậu nam nữ này hại ta Hải Nhi. Tôn Văn Đào thê tử Triệu Diễm Hồng sắc mặt dữ tợn, nàng hai mắt đỏ bầm, nói ra, Công Tôn trưởng lão, ta muốn đôi cậu nam nữ này sống không bằng chết, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Sau đó, nàng lại cực kỳ bi thương nói, ta đáng thương con à, hắn mới 23 tuổi, hắn cũng còn không thành hôn liền bị xuất sinh này biến thành dạng này. Tên xuất sinh này, hắn là phải có báo ứng. Công Tôn Thiên Long cũng không nói lời nào, sắc mặt lãnh đạm. Cái kia Tôn Văn Đào xông thê tử Triệu Diễm Hồng giống một tiếng, nói ra, đầy đủ, còn không phải ngươi, luôn luôn sủng ái hắn, này mới khiến hắn vô pháp vô thiên, thu nhận dạng này hạ chẳng. Ngươi, Triệu Diễm Hồng giận tím mặt, nói, Tôn Văn Đào, ngươi cái này kẻ bất lực, nhi tử đều thành dạng này, ngươi không đi báo thù cho con trai, trái lại lại nói ta không phải. Ta lúc đầu làm sao lại mắt mù, coi trọng ngươi cái này kẻ bất lực. Im miệng đi. Công Tôn Thiên Long tử tốn nói, thanh âm hắn như lạnh như băng. Triệu Diễm Hồng không khỏi ngẩn ngơ, nàng lại là e ngại Công Tôn Thiên Long, ngay sau đó là một chữ cũng không dám nói. Sau đó, Công Tôn Thiên Long liền đi trong phòng bệnh nhìn Tôn Thiếu Tôn Ngọc Kỳ. Công Tôn Thiên Long nhíu mày nhìn một chút Tôn Ngọc Kỳ thảm trạng, hắn sau đó nói với Tôn Văn Đào, con của ngươi thành dạng này, còn sống so chết còn thống khổ. Ta đề nghị ngươi để cho ta kết thúc hắn thống khổ. Không. Triệu Diễm Hồng thống khổ gào thét, nàng nói ra, Công Tôn trưởng lão, cự linh chân thần ở trên, nhất định có thần lực có thể cứu nhi tử ta đúng hay không? Chương 818, hữu pháp khả y. Công Tôn Thiên Long nói ra, cự linh chân thần tự nhiên là có mọc lại thịt từ xương, người vô dụng thần lực. Nhưng là, cự linh chân thần không thể lại vì con của ngươi mà ra tay. Vì cái gì? Triệu Diễm Hồng không hiểu hỏi. Công Tôn Thiên Long nói ra, bởi vì con của ngươi còn chưa đủ thành kính. Giết, giết ta. Ngay vào lúc này, Tôn Ngọc Kỳ tỉnh lại, hắn vô cùng thống khổ hô, Công Tôn trưởng lão, cầu ngươi cứu nhi tử ta, chỉ cần có thể đem hắn cứu tốt, ngài muốn ta làm gì đều được. Triệu Diễm Hồng cầu khẩn nói. Lúc này, Tôn Văn Đào cũng không nhịn được cầu khẩn. Mặc dù hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, nhưng thương con sốt ruột, hắn cũng không nhịn được lưu giữ hy vọng xa vời. Dù sao, cự linh chân thần ở trên a. Công Tôn Thiên Long lạnh hừ một tiếng, nói ra, thiên đạo có mệnh, đây là con của ngươi mệnh. Cự linh chân thần tuy nhiên có thể cứu hắn, nhưng là cự linh chân thần cũng không thể là vì con của ngươi đến làm trái thiên mệnh. Công Tôn Thiên Long là có chút đau đầu, hắn muốn giữ gìn cự linh chân thần tôn nghiêm, vậy hắn cũng sẽ không thể nói cự linh chân thần vô pháp tới cứu tiểu tử này. Trên thực tế, cự linh chân thần thần lực thật đúng là có thể cứu Tôn Ngọc Kỳ. Bởi vì Tôn Ngọc Kỳ bất quá là bộ phận bị hao tổn, cũng không phải là giống Tư Đồ Linh Nhi, mất đi là náo hạch. Nhưng là, mẹ nó cự linh chân thần ở trong hư không a? Mà lại, ngươi cho rằng cự linh chân thần là nhà ngươi bảy cựu mộ gia à, một cái người phàm nhỏ nhỏ, không có giá trị. Lão nhân gia ông ta còn tốn hao cự đại lực khí tới cứu. Công Tôn Thiên Long nghĩ cũng không dám suy nghĩ, hắn như bởi vì điểm ấy thí sự qua câu thông cự linh chân thần, đến lúc đó cự linh chân thần hội là như thế nào nổi nóng đây? Chỉ cần cự linh chân thần chịu cứu ta, chúng ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Triệu Diễm Hồng cầu khẩn. Công Tôn Thiên Long căn bản khinh thường, trong lòng của hắn cười lạnh, toàn bộ các ngươi nỗ lực, lại có bao nhiêu tài lực? Cái này há lại làm cho cự linh chân thần nhìn chúng. Tốt, ta sẽ đi hướng cự linh chân thần bẩm báo việc này. Còn đến có thể thành hay không, ta không dám hứa chắc. Công Tôn Thiên Long bị quân phiền, đành phải nói như vậy. Triệu Diễm Hồng cùng Tôn Văn Đào trong lòng liền bốc cháy lên vô cùng hy vọng tới. Sau đó, hai vợ chồng qua tìm thầy thuốc đến cho nhi tử đánh thuốc giảm đau. Tiếp theo, Công Tôn Tiên Long bị mặt khác ba tên công tử ca phụ mẫu mời đi qua. Đầu tiên, Công Tôn Tiên Long nhìn là Tiễn Khôn con trai của phu phụ Tiễn Phong. "Công Tôn trưởng lão, ngài nhất định muốn mau cứu nhi tử ta nha." Tiễn Khôn thê tử Vương Cầu vòng nước mắt sóng gợn cầu khẩn nói ra. Những này khi phụ mẫu, bình thường đối với nhi tử không thêm quan thúc. Một khi xảy ra chuyện, nhưng lại so với ai khác đều đau lòng. Công Tôn Tiên Long không có nhiều lời, hắn quan sát Tiễn Phong nửa ngày, sau đó liền duỗi tay vớt ve Tiễn Phong cái trán. Không bao lâu, Tiễn Phong liền tỉnh lại. Tiễn Khôn phu phụ không khỏi vui đến phát khóc, bọn họ đối cự linh thần dạy càng thêm tín nhiệm không thôi. Tiếp theo, Công Tôn Tiên Long đem còn lại hai tên công tử ca, còn có cái kia hai tên bảo tiêu toàn bộ cứu tỉnh lại. Lúc này, Tôn Văn Đảo phu phụ tâm lý cái kia không thoải mái a. Lúc đầu tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên, hiện tại cũng chỉ còn lại có con của bọn họ nửa chết nửa sống. Có thể Tôn Văn Đảo phu phụ cũng không tiện nói gì, Triệu Diễm Hồng liền nói với Công Tôn Tiên Long, "Công Tôn trưởng lão, đôi cậu nam nữ kia, ngài dù sao cũng nên muốn xử trí a." Công Tôn Tiên Long đúng lúc này vừa vặn thu đến Bạch Thần điện thoại. Về sau, Công Tôn Tiên Long liền nói với Triệu Diễm Hồng, "Đi thôi, ngươi muốn báo thủ, hiện tại phải đi. Người sẽ cho ngươi xử trí." Triệu Diễm Hồng không khỏi đại hỉ. Một đêm này, đối với La Quân bọn người tới nói là không ngủ. Ân oán nhất định phải giải quyết, tổ ong vỏ vẽ đã vạch ra, không thể vừa đi chi. Thiên Hùng thành phố cứ như vậy lớn, La Quân bọn người như là đã bại lộ, như vậy trốn đến nơi đâu đều không thích hợp. Mà lại, bắt ba tên tội phạm cũng không có khả năng cứ như vậy giao ra. Đây là chính phủ cùng cự linh giáo lại một lần nữa giao phong. Trước đó Trầm Mặc Nùng đều nhịn xuống qua. Nếu như lần này La Quân bọn họ lại bị cự linh giáo nghiền ép, như vậy về sau cự linh giáo chỉ sợ sẽ càng thêm phách lối. Địch nhân đã lựa kiếm, La Quân bọn họ không tiếp tục nhượng bộ lý do. Hình cảnh đội người đều rút lui, đồng thời, hình cảnh đội cùng rất nhiều công an bắt đầu quét sạch đường, không cho phép người không có phận sự tới gần. Rạng sáng 4 giờ thời điểm, hình cảnh đội toàn bộ cao ốc đều là đèn đuốc sáng trưng. Đáng nhắc tới là, tuy nhiên hình cảnh đội người rút lui, nhưng là Dương Dung không có rút lui. Dương Dung muốn cùng Trầm Mặc Nùng nhất đẳng người sinh tử cùng tồn vong. Trầm Mặc Nùng không có cách nào, sau cùng đành phải để Dương Dung lưu lại. Cũng là rạng sáng 4 giờ thời điểm, bên ngoài Hà Sư Văn, Hà trưởng cục gọi điện thoại tới. "Trầm sư, bọn họ tới." Trầm Mặc Nùng tâm nhấc lên, nàng hỏi, "Bao nhiêu người?" Hà Sư Văn nói ra, "3 chiếc đại tạp, căn cứ tình báo, đến 30 tên lính đánh thuê, mà lại bọn họ vũ khí vô cùng lợi hại, toàn bộ đều là trọng hình súng máy. Nếu như bọn họ muốn hủy diệt hình cảnh đội cao ốc, chỉ cần 5 phút đồng hồ thời gian." Trầm Mặc Nùng lâm vào trầm mặc. "Trầm sư, dưới mắt chúng ta làm sao bây giờ? Bằng vào chúng ta vũ khí, rất lợi hại khó đối phó bọn hắn vũ khí." Hà Sương Văn có vẻ khó xử. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, "Dì cục, chúng ta bên này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần đem bên ngoài phụ trách tốt, mặc kệ chúng ta nơi này hôm nay xảy ra chuyện gì, nhất định không thể ngoại truyền tiết lộ ra ngoài, không phải vậy lời nói, hậu quả gì, ngươi hẳn là rõ ràng." "Ta minh bạch, Trầm sư." Hà Sương Văn nói ra. Trầm Mặc Nùng kết thúc cùng Hà Sương Văn điện thoại, sau đó nàng thì đối La Quân đám người nói, "Đến, chuẩn bị ứng chiến đi." La Quân đám người sắc mặt trang nghiêm đứng lên. 3 chiếc đại hàng thẻ, còn có 5 chiếc xe sang trọng lần lượt tại hình cảnh trước đại lâu mặt dừng lại. Sau đó, Công Tôn Tiên Long cùng một tên khác thái thượng trưởng lão Lưu Đạo Tuần xuống xe. Bạch Thần cùng mặt khác cự linh thần dạy 6 tên áo đen cao thủ xuống xe. Tôn Văn Đảo phu phụ cùng mặt khác 3 tên công tử ca, cùng bọn họ phụ mẫu đều nhảy xuống xe. 3 chiếc đại hàng trong thẻ, 30 tên nghiêm chỉnh huấn luyện quốc tế lính đánh thuê nhảy xuống xe, trong tay bọn họ trọng hình súng máy, hỏa tiễn chờ một chút vũ khí hạng nặng, cái gì cần có đều có. Trong một chớp mắt, hình cảnh cao ốc viện tử bị vây quanh cái chật như nêm tối. Bạch Thần bọn người đi lên phía trước, cùng La Quân bọn người cách xa nhau 5 mét, mọi người đứng đối mặt nhau. La Quân cùng Tần Lâm còn có Lạc Ninh song song mà đứng. Sở hữu họng súng đều nhắm chuẩn La Quân bọn người, mà Dương Dung cũng liền cùng Trầm Mặc Đùng, Hiên Viên Nhã đang đứng ở hàng sau. Tình thế Dương cung bạc kiếm, ngưng trọng cùng cực. Trong không khí đều khẩn trương đến tựa hồ muốn chảy ra nước. Chính là cái này cậu tập trung. Cái kia Triệu Diễm Hồng gặp La Quân cùng Lạc Ninh, liền là cửu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Triệu Diễm Hồng chỉ La Quân, nghiêm nghị nói ra, "Công Tôn trưởng lão, ta muốn cái này tiểu tạp trùng sống không bằng chết, ta muốn bên cạnh hắn kỵ nữ bị vạn nhân cưới." La Quân khẽ nhíu mày. Ngay vào lúc này, ba một tiếng, Bạch Thần bỗng nhiên một bạt thai lắc tại Triệu Diễm Hồng gương mặt bên trên. Nhất thời, Triệu Diễm Hồng mặt nửa bên sưng phù đứng lên, Bạch Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, "Người nào cho ngươi lá gan lung tung mắng chửi người? Nữ nhân kia sẽ trở thành tiểu thiếp của ta, ngươi dám để cho vạn nhân đến cưới?" Triệu Diễm Hồng lần này là bị đánh ngộp. Lúc này, Bạch Thần nhìn về phía La Quân. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một chút dâm tà nụ cười, nói ra, "Ta nói qua, ta hội để cho các ngươi đám người này sống không bằng chết. Nữ nhân các ngươi đều sẽ trở thành ta đồ chơi." La Quân cũng không phải cái tốt tính người, trực tiếp mắng lên nói, "Phế ngươi tê dại cái so lời nói à, muốn đánh thì đánh." Bạch Thần không khỏi tức giận, ngay vào lúc này, Lưu Đạo Tuần đứng ra. Hắn lạnh lùng nói ra, "Thiếu chủ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hôm nay hành động hẳn là để ta làm chủ đạo a." Bạch Thần không khỏi sửng sở. "Lùi ra." Lưu Đạo Tuần thanh âm tràn ngập uy nghiêm, quát. Bạch Thần tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là không dám lung tung ngỗ nghịch cái này thái thượng trưởng lão. Liên phụ thân đều đối Lưu Đạo khách lịch thiệp 3 phần, hắn nào dám không nghe Lưu Đạo Tuần. "Vâng, trưởng lão." Bạch Thần tâm không cam tình không nguyện lui ra. Sau đó, Lưu Đạo Tuần liền nhìn về phía La Quân bên này, hắn nhàn nhạt hỏi, "Hôm nay các ngươi là ai chủ sự, ta muốn nói chuyện." Trầm Mặc Nùng đứng ra, nàng nói ra, "Là chủ công sự tình, ngươi muốn làm sao đảm?" Lưu Đạo Tuần từ tốn nói, "Ngươi chính là Yến Kinh phía trên phái xuống tới Trầm sự trưởng." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Không sai." Lưu Đạo Tuần nói ra, "Cho tới nay, chúng ta cự linh giáo cũng không có muốn đem chúng ta cùng quan hệ giữa các ngươi làm trò sơ cứng. Cái này Lưu Đạo Tuần hiển nhiên là không giống với Bạch Thần những người này, hắn là cái lao đạo mà lại thâm trầm người. Nhưng là hắn nhàn nhạt lời nói ở giữa, nhưng lại có không cho phản bác uy nghiêm. La Quân những người này lúc này cũng không xen vào, bởi vì Trầm Mặc Đùng mới thật sự là đại biểu chính phủ. Lúc này cần Trầm Mặc Đùng đến nói chuyện. Trầm Mặc Đùng đối mặt Lưu Đạo Tuần cũng không luống cuống, chủ yếu là nàng hiện tại có cường đại hậu thuẫn. Trước đó, nàng vẫn luôn tại hái lấy nhượng bộ cùng nhường nhịn. Nhưng bây giờ, nàng không muốn lại nhường nhịn xuống dưới. Cho nên, Trầm Mặc Đùng nhìn về phía Lưu Đạo Tuần, nàng nói ra, các hạ chính là Cự Linh giáo thái thượng trưởng lão, ngươi là người tu đạo, cũng không để ý Hồng Trần sự tình. Nhưng Cự Linh giáo tín đồ còn tại Hồng Trần bên trong, chúng ta đều cũng đều Hồng Trần bên trong. Nếu là người người đều không tuân thủ phương pháp, thiên hạ này chẳng phải là muốn lộn xộn. Thượng hạ 5000 năm, phàm là xã hội văn minh bên trong, đều là hưu pháp khả y thì chẳng lẽ các hạ coi là Cự Linh giáo liền có thể siêu thoát vật ngoại sao? Lưu Đạo Tuần nói ra, "Tốt, Trầm sự, ngươi câu này hưu pháp khả y liền nói rất tốt. Như vậy ta có kiện sự tình hỏi một chút ngươi." Trầm Mặc Đùng giật mình khẽ giật mình, nàng nói ra, "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Lưu Đạo Tuần nói ra, "Bên cạnh ngươi vị tiên sinh này tại Vàng Son lộng lẫy trong hộp đêm, đem Tôn Văn Đảo con trai của tiên sinh vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn gây nên tàn. Như vậy, các ngươi pháp luật có phải hay không hẳn là đối với hắn hái lấy chế tài? Nếu như ngươi cần chứng cứ lời nói, chúng ta nơi này có nhân chứng, vật chứng chờ chút." Trầm Mặc Đùng sửng sốt, nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía La Quân. La Quân bóp dưới Trầm Mặc Đùng tay, hắn tách mọi người đi ra, đối cái kia Lưu Đạo Tuần nói ra, "Không sai, tiểu xuất sinh kia là ta gây nên tàn. Bất quá, chúng ta cũng thật nhiều chứng cứ có thể chứng minh tiểu xuất sinh kia chỗ phạm phải hành vi phạm tội có thể xử bắn 10 về. Tuy nhiên bất luận kẻ nào đều không có tư cách dùng tư hình, nhưng là không khéo, ta đúng lúc là quốc an lục sử bí mật cơ quan nhân viên, ta có cái quyền lợi này xử trí hắn. Tại về sau, ta hội hướng Trầm sử viết một phần văn bản báo cáo. Đến lúc đó, nên có trừng phạt cũng sẽ có. Đáp án này, ngươi có thể hài lòng." Triệu Diễm Hồng không khỏi ngốc ngơ, nàng muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn là nhịn xuống qua. Lưu Đạo Tuần sắc mặt không có chút rung động nào, hắn nói ra, "Ngươi công tác chứng minh đâu?" La Quân nói ra, "Ta công tác chứng minh không mang ở trên người, ngươi muốn nhìn, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn." Hắn đón đến, nói ra, "Bất quá, ta cũng muốn hỏi lại ngươi một sự kiện. Ngươi tụ tập dân chúng cầm phi pháp xuống ống, vây khốn cơ quan chính phủ, ngươi biết đây là xúc phạm ta Hoa Hạ đầu kia pháp luật sao?" Chương 819, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Theo La Quân tranh cãi người, bình thường đều chết rất lợi hại thảm. Mặc dù nói, một người nam nhân quá hội tranh cãi tựa như là có điểm quá dị, nhưng La Quân mắng chửi người đứng lên, vậy liền cùng hắn đấu pháp một dạng, sắc bén, chuẩn xác, tàn nhẫn. Mà lại, La Quân cảm thấy cái này Lưu Đạo Tuần nói đạo lý gì, pháp luật quả thực cũng là vũ nhục pháp luật. Các ngươi Cự Linh giáo là lớn nhất trái với luật kỷ, các ngươi thuyết pháp luật vậy đơn giản cũng là làm biểu tự còn mắng người khác là biểu tự. Lưu Đạo Tuần hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân bên này vị kia Dương Dung cảnh quan không khỏi nội tâm lớn tiếng khen hay gọi tốt. Lưu Đạo Tuần ngược lại là rất có lòng dạ, cũng không tức giận. Hắn dứt khoát không để ý tới La Quân, hắn nói với Trầm Mặc Đùng, "Hôm nay nơi này, hẳn là Trầm sử ngươi làm chủ a?" Trầm Mặc Đùng nói ra, "Là ta làm chủ, bất quá La Quân lời nói cũng là làm được người." Lưu Đạo Tuần nói ra, "Chúng ta cũng không nguyện ý hôm nay đem sự tình làm tuyệt, để cho chúng ta cùng các ngươi chính phủ hoàn toàn đối đứng lên." Hắn đón đến, nói ra, "Nhưng là, chúng ta cũng không sợ hãi đoạn tuyệt với ngươi, ta hy vọng Trầm sử ngươi có thể minh bạch điểm này. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, hôm nay cái này hình cảnh cao ốc liền sẽ san thành bình địa. Mà vào ngày mai tin tức truyền sau khi ra ngoài, liền sẽ nổi bật ở quốc tế. Các ngươi Hoa Hạ chính phủ hiện tại dạng là cái gì? Hòa bình quật khởi đúng hay không? Nếu như ngươi bỏ mặc dạng này sự tình phát sinh, đó chính là tuân trên lương ý tứ. Trách nhiệm này, ngươi nhất định phải minh bạch, ngươi là đảm đương không nổi." Trầm Mặc Đùng sắc mặt nghiêm túc. Lưu Đạo Tuần lời nói là nặng nề đập nện La Quân bên này người. Bởi vì bọn họ là yêu quốc gia này, cho nên bọn họ là quan tâm quốc gia lông chim. Mà Lưu Đạo Tuần lại chính là sử dụng điểm này đến uy hiếp mọi người. Lúc này, cái kia Dương Dung cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính phủ một mực muốn dễ dàng tha thứ Cự Linh giáo. Thế cục này phức tạp không phải nàng cái kia tầng diện có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là nàng hoàn toàn đem cái này vẽn đỏ ra hộp ma cho mở ra. Mà lúc này đây, người bề trên đối Dương Dung cũng không có trách cứ, mà chính là một đám cao thủ đến đây, muốn trợ giúp Dương Dung đem chuyện này giải quyết. Cái này một cái chớp mắt, Dương Dung nội tâm là cảm động. Đương nhiên, đây là thuộc về Dương Dung làm một cái nữ tính, thuộc về nữ tính tư duy cảm tính. Tại Trầm Mặc Nùng các nàng bên này nói, việc này cũng sớm đã không phải Dương Dung sự tình, mà chính là thuộc về chính phủ cùng Cự Linh tà giáo ở giữa đánh cược. Chính phủ đại biểu là quốc gia tôn nghiêm cùng lợi ích là tuyệt đối không thể sai sót. Giờ này khắc này, La Quân bọn người tuy nhiên không phải lệ thuộc về quốc gia trong cơ quan, nhưng thân là người Hoa, bọn họ tâm tình đồng dạng là thần thánh mà trang nghiêm. Liền xem như người bình thường, đối mặt muốn phân liệt quốc gia, phá hư hòa bình phần tử khủng bố, tất cả mọi người là hận thấu xương. Mà La Quân bọn họ có năng lực như thế, tự nhiên là càng thêm sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đây cũng là hiệp chi đại giả một loại biểu hiện. Lúc này, Trầm Mặc Đùng nói ra, "Cho nên ngươi muốn như thế nào?" Bạch Thần muốn nói chuyện, hắn nhìn Lưu Đạo Thứ hai mắt, sau cùng nhịn xuống qua. Công Tôn Thiên Long ở một bên nghiêm mật để bảo toàn đại ca Lưu Đạo Chu uy nghiêm. Lưu Đạo Tuần từ tốn nói, "Chỉ muốn các ngươi chịu đem vị này là quân tiên sinh, còn có cái kia ba vị xúc phạm giáo quy Cự Linh tín đồ giao ra. Chuyện này liền dừng ở đây." Trầm Mặc Đùng nói ra, "Nếu ta không chịu đâu?" Lưu Đạo Tuần nói ra, "Trầm sử trưởng, chuyện này, ta cảm thấy ngươi cũng không có quyền lợi đến tự ý tự làm chủ. Ngươi vẫn là cùng ngươi phía trên trước cầu thông về sau, lại đến trả lời." Trầm Mặc Đùng hít sâu một hơi, nàng là đang cố gắng đem chính mình lửa giận trấn áp xuống dưới. Sau đó, nàng nói ra, "Ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào." "Lưu Đạo Tuần." "Nguyên lai là Lưu trưởng lão." Trầm Mặc Đùng nói ra, ngươi vừa rồi lời nói xác thực không có sai, hòa bình quật khởi là quốc gia muốn. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu chúng ta muốn một mực dễ dàng tha thứ các ngươi. Hôm nay, ta như nhịn ngươi, để ngươi đem cái kia ba tên phạm tội phần tử mang đi, ngày mai, các ngươi cự linh giáo liền có thể đi làm ra càng thêm làm cho người giận sôi sự tình. Chúng ta có thể nhịn để, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có tuyến. Hôm nay, chúng ta có thể chiến tử, nhưng nơi này không có một người sẽ bị giao ra. Bằng hữu của ta không thể, ba tên phạm tội phần tử cũng không thể. Ngươi nếu như muốn mang đi bọn họ, có thể, từ ta trên thi thể dẫm lên. Cái này chính là ta thái độ, cũng là chính phủ thái độ. Dương Dung ở một bên không khỏi lệ nóng doanh trọng, nàng vẫn cho là chính phủ mềm yếu, vẫn cho là vị này trầm sử trưởng vô dụng. Nhưng bây giờ, nàng mới nhìn đến trầm sử trưởng tranh tranh ngạo cốt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Lưu Đạo Tuần trầm mặc sau một hồi khá lâu, sau đó, hắn nói ra, giết. Hắn lạnh lùng ra lệnh một tiếng. Sở hữu lính đánh thuê đều đã vận sức chờ phát động, bọn họ nghe nói cái này ra lệnh một tiếng về sau, lập tức bắt cỏ. Nhưng cũng là tại lúc này, La Quân cùng Tần Lâm đồng thời xuất thủ. Hình cảnh cao ốc nếu là thật sự tao ngộ tập kích khủng bố, cái này tin tức nếu như truyền đi, hậu quả là thiết tượng không chịu nổi. Cho nên lúc này, Tần Lâm không chút do dự thi triển ra Thái Thượng Thần Quyết. Thái Thượng Tam Thanh, ngưng cao kiến của bạn, vĩnh hằng quốc độ. Tần Lâm chợt quát một tiếng, thần sắc trang nghiêm. Trong một chớp mắt, Thái Thượng Thần Đao tuôn ra vô cùng quang hoa, những này quang hoa đột nhiên thu nạp, thành vị một vệt thần quang. Cái này đạo thần quang so trước đó đoạt hồn nhiếp phách chạm càng thêm lợi hại. Cái kia thần quang đột nhiên thoát ra, đem sở hữu lính đánh thuê bao phủ lại. Tại cái kia lính đánh thuê trong mắt, liền cảm giác quang mang lóa mắt, trong đáy mắt, bọn họ trong hai mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Mà lại, đây là vĩnh hằng quốc độ buông xuống, là tràn ngập thần thánh mà trang nghiêm. Giang giác một tiếng, 30 tên lính đánh thuê bao quát bọn họ vũ khí thì toàn bộ bị chém thành hai nửa. Hiện trường nhất thời máu chảy thành sông. Tần Lâm một chiêu vĩnh hằng quốc độ đem sở hữu lính đánh thuê đều cho giết. Mà lại, vĩnh hằng quốc độ là đại diện tích tiến công, thần quang vô biên hung mãnh, còn hướng lấy Bạch Thần, Công Tôn Thiên Long, Lưu Đạo Tuần cùng đi theo mà đến áo đen những cao thủ tiến công qua. Bạch Thần bọn người lập tức tới. Tiếp theo, Tần Lâm vĩnh hằng thần quang liền bị đánh nát. Hắn một chiêu này chủ yếu là vì giết những lính đánh thuê đó, cho nên mới như thế phân tán. Phân tán về sau, giết lính đánh thuê dễ dàng, nhưng muốn đối phó những cao thủ này, vậy liền khó. Cũng là tại lúc này, Lưu Đạo Tuần mấy người cũng xuất thủ. Tần Lâm vừa ra tay đồng thời, bọn họ cũng liền xuất thủ. Lưu Đạo Tuần lại là một chiêu cự linh đại cầm nã thủ cầm ra tới, liền gặp một đạo ẩn dục cự linh chân thần tinh thần ảo nghĩa hung manh thủ ấn vô bắt mà đến. Cái này hung manh thủ ấn như quái thú cự trảo, ngưng tụ từ trường chi lực, liền như thế bắt tới. Ẩn ẩn còn có chân thần gào thét thanh âm, kình phong sắc bén, cương khí ngang dọc. Bàn tay này ấn bên trong mang theo một cỗ có thể khai sơn liệt thạch hung ác ý chí lực. Tần Lâm một chiêu vĩnh hằng quốc độ vừa mới thi triển hoàn tất, lúc này căn bản không có cách nào chống cự dạng này công kích. Mà lại, cái kia Công Tôn Thiên Long cũng là rất lợi hại không khách khí, hắn cũng là một chiêu cự linh thần trưởng hướng phía Tần Lâm từng đánh chết tới. Cự linh thần trưởng hung hãn tuyệt luân, tựa như là thiên lôi lực lượng ẩn chứa ở chính giữa, hung mãnh đụng giết tới. Song phương đều là cách không đánh giết, nhưng lại nhanh như thiểm điện. Lúc này, Dương Dung dạng này phàm nhân không cách nào trải nghiệm. Còn có Bạch Thần mất đi Mạc Ly kiếm, chuyển tay thì lại dùng ra một ngụm Hóa Huyết kiếm. Hóa Huyết kiếm mãnh chạm mà ra. Mặt khác 6 tên áo đen cao thủ thì tại cố hết sức tới Tần Lâm thần quang tiến công. Lúc này, La Quân cùng Lạc Ninh đương nhiên sẽ không để ý mặc kệ. Lạc Ninh Nguyệt Hạ mỹ nhân bỗng nhiên tới ra, liền cản lại Bạch Thần Hóa Huyết kiếm. Hai cái kiếm trên không trung hung mãnh đụng giết cùng một chỗ, nhất thời kích thích kiếm ảnh vạn trượng. Bất quá Bạch Thần nếu như không tá trợ cự linh thần lực, nơi nào sẽ là Lạc Ninh đối thủ. Lạc Ninh thực lực cho tới bây giờ đều không yếu, phanh một tiếng, không trung hỏa hoa bắn ra bốn phía, Hóa Huyết kiếm liền bị Nguyệt Hạ mỹ nhân chạm thành phấn vụn. Sau đó, Lạc Ninh thừa thắng xông lên, cái kia Nguyệt Hạ mỹ nhân liền hung mãnh lôi đỉnh chém tới Bạch Thần. Kiếm quang động chính ngày, hàn ý tấm lụa. Lạc Ninh ra tay tuyệt bất dung tình. "Trưởng lão cứu ta." Bạch Thần kinh hô. Gia hỏa này hãi nhiên thất sắc, miệng hắn là kiêu ngạo nhất cuồng vọng, nhưng lúc này cũng là lớn nhất thất thố nhát gan. Mà Lưu Đạo Tuần cự linh đại cầm nã thủ cùng Công Tôn Thiên Long cự linh thần trưởng từng đánh chết lúc đến đợi, La Quân một chút ngăn ở Tần Lâm trước mặt. "Nhị ca gặp nạn, làm đệ đệ, không có bất cứ chút do dự nào." Thì hành động này, Hiên Viên Nhã Đan nội tâm là cảm động vô cùng. Nàng rốt cục có chút lý giải trượng phu luôn luôn đối với mình nói gì nghe nấy, nhưng là vì sao lại không chút do dự hạ hỏa núi chịu chết, chỉ vì theo đại ca cùng với tam đệ. Loại huynh đệ này tình cảm, là rất nhiều thân sinh huynh đệ đều không có. La Quân hét lớn một tiếng, hắn cấp tốc ngưng tụ ra Địa Sát Chi Tinh. Địa Sát Chi Tinh đột nhiên pháp lực, ngưng tụ vô số hơi nước. Cái này là La Quân về sau phát hiện phương pháp. Địa Sát Chi Tinh tại La Quân cùng Tần Lâm trước mặt cấp tốc hình thành lớp kín băng tường, mà lại, cái này chặn băng tường còn càng ngày càng dày. Một màn này, thấy cái kia Dương Dung trợn mắt hốt hoồm. Nàng thật không thể tin được trước mắt một màn này là chân thật, nếu như không phải là bởi vì bầu không khí nghiêm túc, nàng khẳng định phải dùng di động vô xuống tới. Cự linh đại cầm nã thủ cùng cự linh thần trưởng đồng thời đánh giết tại trên tường băng. Không lộ như vậy lực lượng, lại là Địa Sát Chi Tinh ngưng tụ phổ thông băng tường không thể thừa nhận. Trong một chớp mắt, băng tường sinh ra cái khe to lớn, sau đó phanh đến một tiếng như vậy vỡ vụn. Oeng! Hai đại sát chiêu đồng thời đánh giết tại La Quân trên thân. Tam đệ, Thần Lâm hãi nhiên thất sắc. Bất quá lúc này, La Quân trên thân doanh ra một tầng kim quang. Vô lượng phù ấn phát huy ra bản thân tác dụng. Phanh một tiếng, kim quang tan rã ra ngoài. Cự linh thần trưởng kích nát vô lượng phù ấn, cái kia cự linh đại cầm nã thủ giữa trời che đậy tới. La Quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ở ngực bị cự linh thần trưởng kích bên trong, tựa như gặp trọng truy. Hắn sau cùng ngã bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, tiếp lấy cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái kia cự linh đại cầm nã thủ hạng gì hung hãn, liền lại tiếp tục vồ bắt hướng La Quân. Lúc này, Tần Lâm kịp phản ứng. Hắn bỗng nhiên một đao bổ tới, thế là một vệt thần quang phát ra, trực tiếp đem cái kia cự linh đại cầm nã thủ vỡ vụn. Cùng lúc đó, Công Tôn Thiên Long cũng không có thời gian công kích lần nữa La Quân, bởi vì hắn phải cứu Bạch Thần, hắn không có khả năng nhìn lấy con trai của giáo chủ cứ như vậy chết. Hắc. Công Tôn Thiên Long chìm quát một tiếng, tiếp lấy nhất chỉ bắn ra. Trong nháy mắt sấm sét, phanh một tiếng, một đạo điện quang đánh giết tại Lạc Ninh Nguyệt Hạ mỹ nhân trên thân kiếm. Lạc Ninh chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, cái kia Nguyệt Hạ mỹ nhân liền bị chấn quay lại. Cái này hai tên thái thượng trưởng lão thực lực thật là khủng bố tới cực điểm a. Chương 820, Lâm Phong gấp rút tiếp viện. Hiện trường biến cố là phong vân khó lường. Cái kia 30 tên lính đánh thuê giống như này bị Tần Lâm đánh giết, cũng không phải Tần Lâm thủ đoạn độc ác, chỉ là nếu không giết bọn hắn, hậu quả này quá mức thiết tưởng không chịu nổi. Lúc đầu súng ống đạn dược cũng là nghiêm cấm lưu thông, có thể cự linh giáo cũng là có giới tu di bực này pháp khí. Cho nên, bọn họ muốn vận súng ống đạn dược tới là không có vấn đề gì. Đối với dạng này huyết tinh tràn diện, Dương Dung rất lợi hại không thích ứng. Nhưng một ngày này đến, nàng tiếp xúc tin tức quá nhiều. Cho nên lúc này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít sức miễn dịch. Đi qua một vòng này mãnh liệt giao phong về sau, song phương tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Lạc Ninh cùng Tần Lâm lập tức đi xem La Quân, La Quân khỏe miệng đều là vết máu, bọn họ đem La Quân nâng đỡ. Tần Lâm cực kỳ cảm động, nói: "Tam đệ, ngươi không sao chứ?" Mà Lạc Ninh quan tâm lại là ý mắng, nàng khẩn trương nhìn lấy La Quân. Hiên Viên Nhã Đan, Trầm Mặc Nùng cũng chú ý đến La Quân trên thân. Mà Lưu Đạo Tuần thì là trầm giọng nói ra: "Trầm Mặc Nùng, bây giờ La Quân thụ ta sư đệ cự linh thần trưởng, nội tạng bị hao tổn, chính là không động được võ. Ngươi như lại minh ngoan bất linh, đừng trách lão phu không khách khí." Dương Dung cũng là bị kinh ngạc. La Quân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hắn nói ra: "Ai nói ta nội tạng bị hao tổn? Chỉ là nhất trưởng cũng muốn làm bị thương ta." La Quân nói chuyện trung khí mười phần, tuyệt đối không phải giả ra tới. Lưu Đạo Tuần cùng Công Tôn Thiên Long không khỏi bị kinh ngạc, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía La Quân, là thật không rõ La Quân giá hỏa này thân thể đến là cái gì cấu tạo. Nặng như thế đánh, thế mà lại không có chuyện gì. Tần Lâm cùng Lạc Ninh gặp La Quân sinh long hỏa hổ, không khỏi buông lòng một hơi. Lưu Đạo Tuần chính là sầm mặt lại, hắn không nói hai lời, con ngón đúng ra, liền cũng là một chiêu trong nháy mắt sấm sét. Một đạo bén nhọn điện quang chính là hướng phía La Quân mãnh liệt bắn mà đến. Cái này trong nháy mắt sấm sét lực đạo tương đương hung hãn, mà lại nhanh hơn Tuyệt Luân. La Quân hô: "Nhị ca." Tần Lâm lập tức hiểu ý, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chính là bổ ra một vệt thần quang. Oanh một tiếng, không trung hỏa sóng xé rách, chói lọi tia lửa bắn ra. Thái thượng thần đao liền đem cái này trong nháy mắt sấm sét hóa giải. Lúc này, La Quân động tác cũng rất nhanh. Hắn lại là tế ra một cái kia chữ đạo. Trong nháy mắt, chữ đạo phát lực, kim sắc quang mang bao phủ đi ra. Lưu Đạo Tuần cùng Công Tôn Thiên Long lập tức liền phát giác được chữ đạo thần diệu, ngoại giới tử trường đang thay đổi. Cự linh chân thần, mời ban thưởng đệ tử thần lực. Lưu Đạo Chu lập khắc hét lớn một tiếng, tiếp lấy cắn nát ngón tay, trên không trung vẽ ra một đạo huyết phù. Cả cái động tác, điện quang thạch hỏa. Oanh một tiếng, kịch liệt năng lượng ba động đứng lên. La Quân liền cảm giác trong tay chữ đạo đụng phải cường hãn tập kích, chữ đạo sóng gió nổi lên, tiếp lấy trực tiếp phanh một chút, vỡ nát. Chữ đạo bị hủy. Lưu Đạo Tuần cùng Công Tôn Thiên Long chưa hẳn thì có thể đột phá chữ đạo trói buộc, nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như không đem cái này kỳ quái nói chữ cho hủy đi, hôm nay bọn họ khẳng định sẽ rất thảm. Mẹ! La Quân mắng một tiếng, tiếp lấy cũng không nhiều lời, trực tiếp tế ra địa sát kiếm. Địa sát kiếm trong nháy mắt dương gian lận đạo kiếm quang, tạo hóa kiếm quyết tiềm điện đánh giết tới. Đây là khủng bố hàn băng ở giữa, đen nghịt, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ a. Mà Tần Lâm cũng không khách khí, lập tức cũng thi triển ra tuyệt sát chi chiêu, vĩnh hằng quốc độ. Quang mang vạn trượng, tiếp lấy hóa thành một đạo thần quang tập sát hướng Lưu Đạo Tuần. Lưu Đạo Tuần cùng Công Tôn Thiên Long không dám khinh thường, hai người chợt quát một tiếng, đồng thời đánh ra cự linh thần trưởng. Cự linh thần lực tại thời khắc này bị phát huy đến cực hạn, một cỗ chân thần ý vị trên không trung khuấy động. Một tiếng ầm vang, không trung giơ lên ngàn tầng sóng lửa. Cái này Lưu Đạo Tuần cùng Công Tôn Thiên Long hoàn toàn không dựa vào pháp bảo, liền dựa vào cự linh thiên thư công cùng La Quân cùng Tần Lâm chiến cái khó hòa giải. La Quân tạo hóa kiếm quyết bị đánh nát thành vô số toái phiến. Nếu như không phải là bởi vì địa sát kiếm có thể tụ tán vô thường, hắn bội kiếm liền lại phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Lâm vĩnh hằng quốc độ ngược lại là lợi hại một chút, trực tiếp đem cự linh thần trưởng vỡ nát, đồng thời đột nhiên đánh giết hướng Lưu Đạo Tuần. Cái kia Lưu Đạo quanh thân tử nhất chuyển, thi triển ra cự linh vô cực bộ pháp. Lưu Đạo quanh thân tử vừa đi vừa về biến hóa, thần diệu vô song, sau cùng thế mà thật tránh đi vĩnh hằng thần quang. Cái kia vĩnh hằng thần quang chém giết trên mặt đất cùng trên đường cái vỡ ra một đạo cự đại khe rãnh, tựa như là địa hãm. Mà vào ngày mai tin tức bên trên, hiển nhiên cũng sẽ chỉ là địa hãm. Lưu Đạo Tuần tiếp lấy lại là nhất chỉ trong nháy mắt sấm sét thi triển đi ra. Một tia chớp ánh sáng bén nhọn hướng phía Tần Lâm chạm giết tới. Mà Công Tôn Thiên Long cũng lập tức thi triển ra cự linh đại cầm nã thủ hướng La Quân vụ bắt mà đến. Phá! La Quân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem địa sát kiếm lại lần nữa tụ lại, sau đó chính là tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất. Một kiếm trực tiếp đem Công Tôn Thiên Long đại cầm nã thủ vỡ vụn, sau đó, đất này sắt thần kiếm đem trận trong không khí hạ xuống điểm đóng băng. Rõ ràng khí trời đã nóng bức đứng lên, lúc này mọi người lại có loại thấu xương lạnh. Lúc này, Lạc Ninh cũng lập tức thi triển ra Nguyệt Hạ mỹ nhân bên trong lợi hại nhất một chiêu, dưới ánh trăng tinh hồng, kiếm như sấm sét thần điện, cũng là hướng phía Công Tôn Thiên Long chém giết tới. Cùng lúc đó, cái kia 6 tên theo tới áo đen cao thủ cũng phải khẽ hở, bọn họ thi triển ra pháp kiếm. Trong một chớp mắt, lục đạo pháp kiếm đan dệt ra thiên la địa võng, tựa như là vạn kiếm bắn một lượt một dạng, đen nghị hướng La Quân bên này tích lũy bắn tới một dạng. Tần Lâm một đao đem cái kia trong nháy mắt sấm sét lôi điện ánh sáng chém nát. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, trong tay pháp tuấn liền bóp. Thái thượng tam thanh, thiên đao quyết. Thái thượng thần đao đông nhiên bắn ra, múa ra ngàn đạo ánh đao, đao quang như phích lịch lôi đình mở dạng, cùng cái kia đen nghịt kiếm quang rào sắt cùng một chỗ. Không đến một lát, đen nghịt kiếm quang trực tiếp bị toàn bộ xoắn nát. Sáu tên áo đen cao thủ pháp kiếm liền bị Tần Lâm phá hủy. Tần Lâm lại ra tay một chiêu, liền đem Thái Thượng Thần Đao cầm trên tay. Giờ khắc này, Trầm Mặc Nùng thấy cảm khái vô cùng. Lúc trước nàng là nhìn lấy Tần Lâm, La Quân đám người này đi vào thần vực. Lúc ấy, đám gia hỏa này tu vi còn không bằng nàng đâu, nàng là cao cao tại thượng. Nào biết hiện tại, đám gia hỏa này tu vi đã đến nước này, đã có thể cùng những này cao thâm hạng người chiến đến khó phân thắng bại. Nhiếp hồn chẳng phách. Tần Lâm đem pháp lực thôi vận đến cực hạn, Thái Thượng Thần Đao phát ra đắt đỏ ngâm gọi thanh âm, sau đó, năng lượng ba động kịch liệt. Một vệt thần quang lần nữa chém tới Lưu Đạo Tuần. Đừng nhìn hiện trường đánh kịch liệt, mà lại hỗn loạn. Nhưng Lạc Ninh, La Quân, Tần Lâm công kích cũng rất có chương pháp. Luôn luôn một cái phụ trách kiềm chế, hai cái phụ trách tiến công. Cho nên giờ phút này, Tần Lâm là kiềm chế lại Lưu Đạo Tuần, mà La Quân cùng Lạc Ninh hợp lực đánh giết cái kia Công Tôn Thiên Long. Lúc này, Bạch Thần không có cách nào kiếm, hắn sớm đã thành thật thật lui ra ngoài, thậm chí dự định tình huống không đúng, lập tức chân bôi mơ đào tẩu. Đối mặt Tần Lâm nhiếp hồn trạng phách thần quang, Lưu Đạo Tuần sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn cũng coi là cảm giác ra mấy cái này tiểu hậu sinh lợi hại. Thậm chí trong lòng của hắn là kỳ quái, cái này chính phủ là từ đâu tìm đến những này tài năng xuất chúng người trẻ tuổi đâu? Lưu Đạo Tuần tiếp lấy lại là nhất trưởng cự linh thần trưởng bộ đi ra. Về sau, lại lấy cự linh vô cực bước mới đưa hoàn toàn hóa giải. Như thế về sau, Lưu Đạo Tuần dứt khoát từ giới tu di bên trong xuất ra hắn pháp bảo, Chấn Ngục Đao Tháp. Lại nói lúc này, La Quân cùng Lạc Ninh cũng đem Công Tôn Thiên Long làm cho thi triển ra pháp bảo. Công Tôn Thiên Long pháp bảo chính là Huyết Liên thần tọa. Cái kia Huyết Liên thần tọa thả ra vô cùng huyết quang cùng Công Tôn Thiên Long dung hợp. Công Tôn Thiên Long liên tục lấy huyết quang phát ra trong nháy mắt xâm xét. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận trong nháy mắt xâm xét hướng phía La Quân cùng Lạc Ninh từng đánh chết tới. La Quân liền cũng đã biết, Địa Sát Chi Tinh trong thời gian ngắn ngưng tụ băng tưởng vô pháp tới loại công kích này. Hắn cấp tốc tế ra Hỏa Sát Chi Tinh. Trong một chớp mắt, sóng lửa lan lộn. Những cái kia trong nháy mắt xâm xét phóng qua tường lửa, lập tức liền giống như là bị thối luyện một dạng. Thì theo là người bình thường nộ khí bị diệt mất một dạng. Phóng qua tường lửa huyết quang, sát phạt cường độ đã không đủ. Lúc này, Lạc Ninh lại lấy Nguyệt Hạ Mỹ Nhân rào giết đi qua. Lập tức, sở hữu huyết quang đều bị tiêu diệt. La Quân pháp lực thôi vận đến cực hạn, bên này vận dụng Hỏa Sát tường tới huyết quang. Bên kia ngưng tụ Địa Sát kiếm. Địa Sát kiếm tại La Quân thôi vận dưới, thiểm điện chém tới Công Tôn Thiên Long. Công Tôn Thiên Long mệt mỏi ứng phó, phân ra bộ phận huyết quang đến theo Địa Sát kiếm kết giết. Cái kia Địa Sát kiếm tụ tán vô thường, dù là máu này sen ngai vàng lợi hại tới cực điểm, lại không cách nào tránh thức thương tổn tới Đất Sát chi tinh. Máu này sen ngai vàng chính là Ác Tị Ma Ma khí cùng tinh huyết dung hợp mà thành, lực sát thương kinh người. La Quân muốn là cầm đồng dạng pháp kiếm, sớm bị huyết quang này đánh giết đến thủng trăm ngàn lỗ. Cũng là hắn tạo hóa kinh người, có đất này sát kiếm, mới chính thức khắc chế Huyết Liên ngai vàng. Song phương đánh nhau kịch liệt, trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được người nào. Mà lúc này, ai cũng không tưởng được là La Quân bên này cứu binh tới. Cái kia chính là Lâm Phong. Trầm Mặc Nùng đã lặng lẽ liên lạc Lâm Phong, Lâm Phong lập tức liền cùng Diệp Tử Thanh hỏa tốc chạy tới. Lâm Phong tại chỗ mua chiếc tiếp theo xe xỉ cổ tạn, sau đó hỏa tốc bắn tới. Hà Sương Văn sớm đã được đến Trầm Mặc Nùng cho tin tức, cho nên cũng thả Lâm Phong trực tiếp tiến đến. Lâm Phong xỉ cổ tạn hiện đại tại hình cảnh cao ốc bên ngoài ầm vang dừng lại. Lúc này, hắn cùng Diệp Tử Thanh đã thấy trong này năng lượng ba động đến kịch liệt, huyết quang, kim quang, còn có tiếng nổ tung không ngừng truyền đến. Lâm Phong nói với Diệp Tử Thanh, "Tử Thanh, ở chỗ này chờ ta, chỗ đó đều không muốn qua." Diệp Tử Thanh gật đầu. Sau đó, Lâm Phong liền ra xe con, sau đó trực tiếp xuất ra Tuyệt Tiên kiếm. Lâm Phong đến hiện trường, hắn cái thứ nhất cũng là đụng tới Bạch Thần. Bất quá, Lâm Phong không có giết Bạch Thần, bởi vì hắn vẫn không rõ sợ Bạch Thần là địch hay bạn đây. Cái này Bạch Thần đứng rất xa, thật sự là minh bạch bo bo giữ mình chi đạo a. Trình diện bên trong, Lâm Phong liền trông thấy Công Tôn Thiên Long cùng Lưu Đạo Tuần theo La Quân cùng Lạc Ninh, Tần Lâm ba người kịch chiến say xưa. Cái này địch ta liền tốt phân biệt. Theo lão tử đệ đánh nhau người, đều là người xấu. Lâm Phong không nói hai lời, Tuyệt Tiên kiếm đột nhiên tế ra. Hắn thi triển là Thông Thiên Động Phủ Thông Thiên Pháp Quyết, xuất thủ chính là Thông Thiên trong Pháp Quyết Đại Thông Thiên Kiếm Thuật. Tuyệt Tiên kiếm mang ra vô cùng sát khí khí độc, sát khí cùng khí độc dung hợp, trở nên càng thêm tinh thuần. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh thiên đạo như ngàn con rắn độc hướng Công Tôn Thiên Long cắn mà đi. Lâm Phong thế nhưng là đầy đủ khôn khéo người, hắn nhìn ra Công Tôn Thiên Long tình huống bây giờ không ổn, lập tức liền hướng Công Tôn Thiên Long công giết đi qua. Đại khái Công Tôn Thiên Long trong lòng là ngày chó tâm tư đều có, mẹ, làm sao đều đến làm lão tử a. Chương 821, Tế Thần Chi Pháp, Đại Thông Thiên Kiếm Thuật. Lâm Phong toàn lực vận chuyển Đại Thông Thiên Kiếm Thuật, Tuyệt Tiên kiếm quanh thân vờn quanh từng cái khí độc, những khí độc đó giống như tinh linh du long. Trong một chớp mắt, một đạo tàn nhận Thông Thiên thần trảm hướng Công Tôn Thiên Long phía sau lưng chém giết mà đi. Đạo này Thông Thiên thần trảm bao hàm hết thể biến hóa, khiến cho người căn bản là không có cách tránh né. Mà lại, đầu kia đầu khí độc cũng trong nháy mắt đem Công Tôn Thiên Long vây xung quanh. Công Tôn Thiên Long lập tức chính là hai mặt thủ địch. La Quân cùng Lạc Ninh nhìn thấy Lâm Phong đến đây, không khỏi đại hỉ. Song phương toàn lực thêm vận pháp lực. Rang rắc một tiếng, La Quân địa sát kiếm mạnh đem cái kia Huyết Liên ngai vàng xuyên thủng. Huyết Liên ngai vàng trong nháy mắt thành hàn băng, tiếp lấy phân thành vô số toái phiến. Lấy, La Quân lại chợt quát một tiếng. Thế là trong chớp mắt này, Công Tôn Thiên Long ba mặt thất thủ. Địa sát kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, còn có Nguyệt Hạ mỹ nhân cùng một chỗ xuyên thủng Công Tôn Thiên Long thân thể. Vị này thái thượng trưởng lão cứ như vậy, bị giết. Vậy bên ngoài Bạch Thần gặp sự tình không ổn, xoay người bỏ chạy đi. Còn có cái kia sáu tên áo đen cao thủ cũng là chạy tập nhanh. Công Tôn Thiên Long thì là ở trong nháy mắt này, chết đến mức không thể chết thêm. Thế là giữa sân liền chỉ còn lại có Lưu Đạo thứ hai người. Lưu Đạo Tuần còn tại cùng Tần Lâm chiến đấu. Tần Lâm Thái Thượng Thần Đao chính là thượng cổ thần khí. Thăng thêm Tần Lâm nhìn lấy chất phác, trên thực tế pháp lực thâm hậu. Lưu Đạo Tuần là càng đấu càng phát ra kinh hồn bạt vía. Cũng là tại lúc này, Lưu Đạo Tuần nhìn thấy Công Tôn Thiên Long chết thảm tại chỗ. Tâm hắn gan muốn nức, buồn giận đan sen. Bất quá Lưu Đạo Tuần vẫn là bảo trì lý trí, hắn biết nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Đợi tiếp nữa, chính mình đầu này mạng già cũng phải nằm tại chỗ này. Ngay sau đó, Lưu Đạo Chu tướng cái kia trấn ngục thiết tháp nhất chuyển. Cái kia trấn ngục thiết tháp đột nhiên vang một tiếng, vô hạn biến lớn, đem Lưu Đạo Tuần trấn áp tại trong tháp. Giữa sân tựa như là đột nhiên đứng sừng sững dậy một tòa cao có chừng 30 mét to lớn to như cột điện. La Quân bọn người cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy hung ác nhất chiêu thức tiến công cái kia trấn ngục thiết tháp. Ầm ầm. Rất nhanh, tại mọi người pháp lực công kích dưới, trấn ngục thiết tháp không chịu nổi, ầm vang sụp đổ. Giữa sân tựa như phát sinh cự đại bạo tạc, phái phiến đầy trời nổ tung, cho bụi cuộn, ánh lửa ngút trời. La Quân bọn người thân ở trung tâm vụ nổ, tự nhiên là nguy hiểm vô cùng. Thì tính toán mấy người bọn hắn không có việc gì, nhưng giống Hiên Viên Nhã Đan cùng Dương Dung dạng này đều sẽ rất nguy hiểm. Mà lại, liền xem như Tần Lâm bọn họ vô cùng lợi hại, nhưng đối mặt dạng này nổ tung, y nguyên hội thân thể bị hao tổn. Cho nên lúc này, La Quân không nói hai lời, trực tiếp đuổi ra Địa Sát Chi Tinh. Địa Sát Chi Tinh tại trấn ngục thiết tháp trên không cấp tốc phát huy ra uy lực lớn nhất. Vô số toái phiến bị đông cứng ở, trận này nổ tung còn chưa chính thức phát huy ra nổ tung uy lực, cũng đã hành quân lặng lẽ. Cái kia một cái chớp mắt, tựa như là có định thân pháp định trụ thời gian một dạng. Không trung vô số toái phiến bị đông cứng, sau cùng mới nhao nhao rơi xuống đất. Trấn ngục đao tháp bị hoàn toàn hủy diệt, nhưng giữa sân đã không có Lưu Đạo quanh thân ảnh. Rất lợi hại hiển nhiên, Lưu Đạo Tuần không có khả năng cứ như vậy chết. Nhưng Lưu Đạo Chu Đáo là thông qua phương thức gì rời đi, La Quân bọn họ thì không được biết. Bất quá cũng chẳng có gì lạ, Lưu Đạo Tuần có thể câu thông cự linh chân thần, có lẽ là tại nguy cơ thời điểm, thông qua cự linh chân thần rời đi đi. Hiện trường đã là một mảnh hỗn độn. Chiến tranh cũng rốt cục bình ổn lại. Trầm Mặc Nùng bên này cũng chưa chết thương tổn, hơn nữa còn đánh giết đối phương một tên thái thượng trưởng lão. Có thể nói, đây là đại hoạch toàn thắng. Sau đó sự tình chính là muốn thu thập chiến trường. Loại này việc nặng nhi tự nhiên không tới phiên La Quân bọn họ đến xử lý. Thời gian đã không còn sớm, La Quân bọn người thì rời đi trước hình cảnh đại đội. Cái kia Từ Phúc Sinh ba người như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, liền là chuẩn bị nhà tù ngồi mặc đi. Trở lại Tinh Quang Đại khách sạn về sau, Lâm Phong chính thức đem Diệp Tử Thanh dẫn kiến cho mọi người. Diệp Tử Thanh là có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là chỉ cố gắng lớn nhất biểu hiện được lạc lạc đại phương. Mà lại, Diệp Tử Thanh còn chuẩn bị lễ vật. Nàng cho Lạc Ninh cùng Hiên Viên Nhã Đan đều chuẩn bị lễ vật. Hiên Viên Nhã Đan mỉm cười, nói ra, "Cảm ơn Tử Thanh chị dâu." Lạc Ninh thì là nói ra, "Cảm ơn." Tiếp theo, nàng cũng đem chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa cho Diệp Tử Thanh cùng Hiên Viên Nhã Đan. Diệp Tử Thanh hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá, nàng vẫn là vui vẻ tiếp thu. Hiên Viên Nhã Đan cũng cho Diệp Tử Thanh đưa một phần lễ vật, là đồng dạng một cái đồng hồ đeo tay. Tuy nhiên riêng phần mình đưa giá cả khác biệt, nhưng những này đều không trọng yếu, bởi vì làm trọng yếu là tâm ý, mọi người là đều không để ý số tiền này a, giá cả. Đêm nay kịch chiến liên tục, mà lại La Quân bọn họ pháp lực hao tổn nghiêm trọng, bọn họ cũng mệt mỏi. Cho nên liền đều không nói thêm lời, trở về phòng riêng phần mình nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ 20 điểm, mọi người mới nhao nhao rời giường tụ họp. Lâm Phong ngược lại là dậy rất sớm, hắn sớm hơn 7 giờ liền xuống qua cho Diệp Tử Thanh mua ngon miệng bữa sáng, sau đó bưng đến Diệp Tử Thanh trước giường. Cái này nhìn máu lạnh nhất ra hỏa, đối với mình người yêu lại ôn nhu nhất. Giống La Quân loại này, trên cơ bản chỉ có làm đại gia phần. Bình thường đều là Lạc Ninh cho hắn mua bữa sáng, mà lại La Quân gia hỏa này còn ưa thích trêu hoa gẹo nguyệt, dạng này so ra, La Quân quả thực cũng là đại kẻ đổi bại một cái. 10 giờ sáng, Trầm Mặc Nùng đem mọi người gọi vào phòng nàng bên trong ăn điểm tâm, đồng thời khai hội. Diệp Tử Thanh cùng theo một lúc lại ăn một điểm, nhưng nàng nhìn thấy mọi người muốn nói chính sự, liền chủ động đứng lên, nói ra, "Ta đi ra ngoài trước dạo chơi, các ngươi chậm trò chuyện." Lâm Phong giữ chặt nàng Nuji, nói ra, "Không có việc gì, những này ngươi đều có thể nghe một chút." La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, "Đúng vậy a, Tử Thanh chị dâu." Lâm Phong rất cẩn thận, hắn cũng biết, những sự tình này không cho Diệp Tử Thanh dính vào càng tốt hơn. Nhưng là Lạc Ninh cùng Hiên Viên Nhã Đan đều có thể hòa tan vào đến, nếu như đem nàng một người bài trừ bên ngoài, nàng sẽ cảm thấy chính nàng rất lợi hại vô dụng. Như thế về sau, Trầm Mặc Nùng cũng liền bắt đầu chính thức nói chuyện. Nàng suốt cả đêm đều không có ngủ, cũng không có ngủ thời gian. Còn tốt nàng tối hôm qua không sao cả xuất thủ, cho nên thức đêm cũng không phải là cái gì vất vả sự tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, hôm qua sự tình, Yến Kinh cao tầng đã biết được, mà lại mấy vị lão lãnh đạo cũng rất hài lòng cùng vui mừng, sự tình lần này xong sau, các thủ trưởng lại ở Yến Kinh tiếp thấy các ngươi. Đây là phi thường cao vinh hạnh đặc biệt. Cho dù là La Quân bọn họ những người này cũng không dám cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Các triều đại đổi thay đến nay, lợi hại hơn nữa người, cũng không dám cùng vương quyền trở mặt. Mà lại, đối với La Quân bọn họ tới nói, có thể có được thủ trưởng tiếp kiến, lúc đó để bọn hắn trở thành huyền môn chính tông. Xưa nay môn phái, nếu là thu hoạch được thiên tử phong thưởng, liền không còn là dã môn gia phái, mà chính là danh môn chính tông. Đây là rất trọng yếu. Cho nên cũng mới có cái kia long hồn tổ bên trong, chân thần đều muốn thu hoạch được cao tầng tán thành. Sau đó, Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, bất quá, chúng ta cũng ngàn vạn không thể lười biếng. Bởi vì cự linh giáo căn cơ đã sâu, mà lại cự linh giáo giáo chủ Bạch Dễ Hàng cùng cái kia Lưu Đạo Tuần còn chưa đến tội. Lần này bọn họ ăn lớn như vậy thua thiệt, khẳng định cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu như chúng ta một khi chủ quan, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc này, Lâm Phong ở chỗ này, La Quân cùng Tần Lâm bọn họ cũng sẽ không mở miệng trước. Về phần cự linh giáo hứa nhiều tình huống, La Quân cũng nói rõ với Lâm Phong. Lâm Phong liền nói ra, phía trên ý là cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, thừa thắng xông lên, cần phải không thể cho Bạch Dễ Hàng thở dốc cơ hội. Bởi vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giết Bạch Dễ Hàng, như vậy cự linh giáo cũng liền không bay ra khỏi quá gió to sông tới. Lâm Phong nói ra, chẳng như vậy Dễ Hàng hạ lạc, các ngươi điều tra ra sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, đã điều tra ra. Lâm Phong nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta là không phải hiện tại liền có thể triển khai hành động? Trầm Mặc Nùng nói ra, trên nguyên tắc là có thể. Lâm Phong nói ra, cái kia còn có cái gì là các ngươi chỗ cố kỵ? Trầm Mặc Nùng nói ra, cự linh chân thần là cái không có khống chế nhân tố, phía trên có chút bận tâm đem cự linh giáo bức xuất ruột, sẽ để cho Bạch Dễ Hàng bọn họ mời được cự linh chân thần càng thêm lực lượng khổng lồ tới. Lâm Phong nói ra, ta minh bạch, cao tầng ý nghĩ là nhất định muốn ổn thỏa lại ổn thỏa, bất luận cái gì biến cố lớn đều là không cho phép có. Cái này cũng quan hệ đến chúng ta Hoa Hạ tại trên quốc tế danh tiếng. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai. Lâm Phong nói ra, như vậy phía trên đến là hy vọng chúng ta làm thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, phía trên cho rằng, đã cự linh giáo có thể câu thông cự linh chân thần, chúng ta bên này có thể hay không cũng mời được dạng này nhất tôn chân thần đâu. Kể từ đó, lấy các ngươi bản sự tăng thêm chân thần lực lượng, có phải hay không thì ổn thỏa rất nhiều. Lâm Phong nói ra, mời được chân thần là phải để ý cơ duyên, chí ít ta là không biết muốn thế nào câu thông trong hư không thần linh. Trầm Mặc Nùng nói ra, chỉ tiếc, ngày hôm qua chết đi thái thượng trưởng lão Công Tôn Tiên Long bị La Quân của ngươi sát kiếm quăng đến quán nát, liền hắn giới tu di đều nát thành bụi phấn. Không phải vậy lời nói, có lẽ chúng ta có thể tìm tới tế thần biện pháp. La Quân nói ra, không biết gốc thái nhất trên người có không có phương pháp này. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy sẽ phải ngươi lần nữa qua xâm nhập hắn trí nhớ, nhìn có thể hay không tìm kiếm đến. La Quân nói ra, tìm kiếm trí nhớ quá lãng phí thần, lần này ta qua trực tiếp bức cung, nhìn có được hay không. Nếu như không được, hắn cũng không có giá trị lợi dụng, giết cũng liền giết. Trầm Mặc Nùng nói ra, tin tưởng cốc thái nhất cũng sẽ minh bạch điểm này, vậy thì làm như vậy đi. Lạc Ninh làm theo nói ra, còn có một vấn đề. Trầm Mặc Nùng nhìn về phía Lạc Ninh, nói, Lạc tiểu thư, ngươi nói. Lạc Ninh nói ra, hiện tại cự linh giáo cũng là thời khắc muốn đối phó chúng ta mấy người kia không thể tùy tiện tách ra. Một khi tách ra, nếu như dẫn đến Nhã Đan cùng Tử Thanh bị bắt, hoặc trong chúng ta một cái xảy ra chuyện, đây đều là chúng ta không thể thừa nhận. Lâm Phong nhìn nhiều Lạc Ninh, hắn nói ra, không sai. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy thì tốt, chúng ta liền tại không có tiêu diệt hết cự linh giáo trước đó, tất cả mọi người cùng một chỗ hành động. La Quân liền lại hỏi Trầm Mặc Nùng, nói ra, cốc thái nhất giờ phút này ở nơi nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, vẫn là tại hình cảnh đại đội trong sở câu lưu. La Quân nói ra, chúng ta không ở bên kia, tùy tiện đến cái cự linh giáo người đều có thể đem hắn cứu đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, yên tâm đi, chúng ta thời khắc đang chăm chú cự linh giáo hành động, cũng làm một chút phòng bị. La Quân nói ra, cái kia đi thôi, hiện tại phải đi gặp cốc thái nhất. Trầm Mặc Nùng cho nói ra, tốt. Sau đó, cả đám liền lập tức đứng dậy, tiếp lấy ra quán rượu, lái xe tiến về hình cảnh đại đội. Chương 822, ép hỏi cốc thái nhất. La Quân một đoàn người rất nhanh liền đến hình cảnh đại đội. Hình cảnh đại đội viện từ phía trước đã tới không ít máy xúc đất lấp vận bùn cát, hôm qua đại chiến đối với nơi này thương tổn quá lớn. Hình cảnh đại đội bên này nhất định phải nhanh đem hết thể dấu vết che giấu đi. Mà lại, tin tức bên trên cũng đối hôm qua hình cảnh đại đội phụ cận phong đường, cùng loại tiếng nổ vang làm ra giải thích. Giải thích là hình cảnh đại đội hóa lỏng khí phát sinh nổ tung, an toàn bên trên tồn tại nhất định tai họa ngầm. Chẳng qua hiện nay tai họa ngầm đã bài trừ, mời đông đảo thị dân yên tâm. Ngoại giới dư luận cũng không có gây nên sóng to gió lớn, chủ lưu truyền thông cũng biết cái gì là nên đưa tin, cái gì là không nên đưa tin. Mà hình cảnh trong đại lâu bộ cũng không bị đến cái gì tổn hại. La Quân một đoàn người vừa mới tiến cao ốc, cái kia Dương Dung liền lên tới. "Trầm sư, Thần tiên sinh, La tiên sinh các ngươi tốt." Dương Dung nhiệt tình chào hỏi. Nàng đối La Quân đám người này là trong lòng còn có cảm kích, nếu như không phải bọn họ xuất thủ, biểu muội nàng lần này là có oan khó rồi. Trầm Mặc Nùng đối Dương Dung trầm giọng nói ra, "Dương đội, nơi này mọi chuyện đều tốt ta. Không có cái gì chạm huống gì thường a?" Dương Dung nói ra, "Mọi chuyện đều tốt." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tốt, chúng ta bây giờ muốn gặp cốc thái nhất." Dương Dung nói ra, "Ta cho các người dẫn đường." Rất nhanh, La Quân bọn người liền đến phòng tạm giam trước, cốc thái nhất liền tại bên trong. La Quân nói ra, "Ta qua đơn độc thẩm vấn hắn đi, hình ảnh có thể sẽ so sánh huyết tinh, các ngươi cũng không cần đi xem." Trầm Mặc Nùng bọn người gật đầu. Dương Dung tự nhiên cũng không phản đối, tuy nhiên quốc gia cho tới bây giờ đều không nhắc sướng nghiêm hình bức cung, nhưng là đối người phi thường tự nhiên muốn dùng phi thường thủ đoạn. Sau đó, La Quân một người tiến phòng tạm giam bên trong. Phòng tạm giam bên trong, cốc thái nhất cũng không có ngủ. Hắn bị tiêm vào một chút dược vật, cái này khiến hắn có pháp lực cũng khó mà thi triển ra được. Đây là Trầm Mặc Nùng để ý gặp. Cốc thái nhất cảm giác đầu có chút hỗn loạn, hắn nỗ lực ngồi xuống, sau đó nhìn La Quân liếc một chút. La Quân tiến lên, hắn đem tay mình chỉ cắt vỡ, sau đó cho hắn mấy giọt máu dịch đến cốc thái nhất miệng bên trong. Cốc thái nhất nhất thời hoảng sợ, nói: "Ngươi đối ta làm cái gì?" La Quân ngồi đối diện hắn, từ tốn nói: "Ngươi yên tâm đi, chỉ là giải độc cho ngươi mà thôi. Ta muốn giết ngươi, cần phí những này vô dụng công a." Cốc thái nhất lập tức cũng cảm giác được chính mình tư duy bắt đầu rõ ràng, mà lại pháp lực cũng hoàn toàn có thể huy sái tự nhiên. "Ngươi muốn làm gì?" Cốc thái nhất để phòng lòng tham trọng, hắn nhìn La Quân liếc một chút, hỏi: "La Quân nói ra, là như thế này, chúng ta đã cùng cự linh giáo hoàn toàn trở mặt, mà lại hôm qua, Công Tôn Tiên Long trưởng lão cũng bị chúng ta giết. Hiện tại, giữ lại ngươi cũng không nhiều lắm tác dụng. Giết ngươi cùng không giết ngươi, đều tại ta một ý niệm, đạo lý này, ngươi hẳn là thạo a." "Không có khả năng." Cốc thái nhất quá sợ hãi, nói ra: "Các ngươi làm sao có thể giết đến Công Tôn trưởng lão?" La Quân nói ra: "Hôm qua bên ngoài động tĩnh ngươi hẳn là nghe thấy, chỉ tiếc, Công Tôn Thiên Long bị chúng ta giết đến không còn sót lại một chút cặn, không phải vậy ngươi ngược lại là có thể đi gặp. Nếu như hôm qua, cự linh giáo có thể chiếm được chỗ tốt, ngươi không có khả năng còn ở nơi này. Đạo lý này, ngươi dù sao cũng nên mình bật đi." Cốc thái nhất nói: "Ngươi đến muốn làm gì?" La Quân nói ra: "Lấy ngươi trí nhớ rất khó khăn, cho nên ta hiện tại thì cho ngươi hai con đường đi. Ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng, thứ nhất, là ta hiện tại đưa ngươi giết chết. Thứ hai, ngươi quy thuận tại ta. Ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi tùy tiện lựa chọn một con đường đi. Cốc Thái Nhất nhất thời thiên nhân giao chiến đứng lên. Hắn sợ chết, nhưng hắn cũng không dám phản bội Cự Linh Chân Thần a. Ta. Cốc Thái Nhất sau đó run rẩy nói ra, ngươi không có thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, Cự Linh Chân Thần nếu là tức giận, ngươi chết chắc. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, lời này của ngươi nói quá trơn kê. Chúng ta đều theo Cự Linh giáo biến thành dạng này, ngươi cảm thấy ta còn sẽ biết sợ Cự Linh Chân Thần tức giận sao? Ta giết ngươi, cùng không giết ngươi, hắn đều sẽ tức giận. Cho nên, ngươi không nên đem tự mình nhìn quá nặng. Mà lại, Cự Linh giáo người bề trên cũng không có đem ngươi sinh tử để vào mắt. Bọn họ hôm qua tới, yêu cầu hai chuyện, một là muốn bắt ta, một là muốn dẫn về cái kia ba tên phạm tội tín đồ. Nhưng là duy chỉ có, bọn họ không có nói ngươi a. Ngươi không có thể giết ta. Cốc Thái Nhất thân thể kịch chấn, tựa hồ là nhận cực lớn kích thích. Cốc Thái Nhất, ta kiên nhẫn không tốt lắm. La Quân nói ra, ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, ta giết ngươi, cho dù là ngươi Cự Linh Chân Thần cũng vô pháp đưa ngươi phục sinh. Ngươi cũng là thân có pháp lực người, tự nhiên hẳn phải biết, người một khi chết sẽ là hậu quả gì. Ngươi nếu là chết, bất luận cái gì thần thông đều không thể đưa ngươi phục sinh. Cốc Thái Nhất vẫn là nam nam nói ra, ngươi không có thể giết ta. Vậy thì tốt, ta liền nhìn ngươi Cự Linh Chân Thần có thể tới hay không cứu ngươi. La Quân đột nhiên thì bóp lấy Cốc Thái Nhất cổ, hắn chậm chạp vận kình. Cốc Thái Nhất pháp lực đã khôi phục, hắn lập tức nhất trưởng hướng La Quân ngược bụng từng đánh chết tới. La Quân một chiêu phản cầm nã thủ chế trụ Cốc Thái Nhất thủ đoạn, răng rác một tiếng, trực tiếp đem hắn thủ đoạn bẻ gãy. Cốc Thái Nhất sắc mặt màu đỏ tím, muốn kêu đau lại kêu không được. La Quân liên tục vận kình, rất lợi hại mở, Cốc Thái Nhất thì hấp hối. Lúc này, La Quân buông tay ra. Cốc Thái Nhất lập tức há mồm thở dốc, hắn thật vất vả khôi phục qua thần tới. La Quân liền nói ra, vừa rồi ta lại kiên trì 10 giây, đại khái ngươi liền chết. Ngươi Cự Linh Chân Thần ở đâu? Cốc Thái Nhất hít sâu một hơi, hắn giống như là làm một cái cực gian nan quyết định. Tốt, ta nguyện ý quy thuận ngươi. La Quân nhìn Cốc quá mắt, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ánh sáng ăn không nói quy thuận, đó là không được. Ta có thể tại ta ở độ tuổi này, không dựa vào chân thần tu đến trình độ này, ngươi hẳn phải biết, ta không phải người ngu. Ngươi muốn từ trên người ta biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Cốc Thái Nhất hai mắt huyết hồng, hắn nói ra, nhưng là các ngươi muốn bảo vệ ta sinh mệnh. La Quân nói ra, đó là tự nhiên. Cốc Thái Nhất nói ra, ngươi còn muốn biết gì nữa? La Quân nói ra, thực đây cũng là một cái liên quan tới ngươi sinh mệnh vấn đề an toàn. Bởi vì ta biết đại khái, Cự Linh Chân Thần tu vi là chúng ta không cách nào so sánh. Liền xem như hắn hạ xuống một chút thần lực, chúng ta cũng khó có thể tới. Nhưng là, chúng ta đại biểu quốc gia cùng chính phủ, cái kia là không thể nào hướng Cự Linh giáo thỏa hiệp. Cho nên, hiện tại chúng ta cũng muốn qua câu thông một vị hư không chân thần, dùng cái này đến chống lại Cự Linh giáo. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ a? Cốc Thái Nhất quái dị nhìn La Quân liếc một chút, theo rồi nói ra, các ngươi tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? La Quân nói ra, có ý nghĩ này rất lợi hại thật không thể tin sao? Đã Bạch Dễ Hàng có thể câu thông, vì cái gì chúng ta liền không thể? Hắn so ta đẹp trai. Cốc Thái Nhất nói ra, không phải, chỉ là bởi vì hư không chân thần đều là tham lam cùng cáo giả, bọn họ sống không biết dài bao nhiêu tuế nguyệt. Các ngươi muốn từ trên người bọn họ ép giá trị, bọn họ thì sẽ muốn các ngươi càng nhiều đồ vật. La Quân cười ha ha, nói ra, tựa như là có chút tài chính quản lý tài sản, ngươi muốn hắn lợi tức, hắn muốn ngươi tiền vốn đúng hay không? Cốc Thái Nhất nói ra, không sai. La Quân nói ra, nhưng là Bạch Dễ Hàng chẳng phải là câu thông? Cốc Thái Nhất nói ra, Bạch Dễ Hàng giáo chủ sáng lập Cự Linh giáo là muốn vì Cự Linh chân thần đánh xuống căn cơ, đồng thời ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Bạch Dễ Hàng giáo chủ áp lực rất lớn, mà lại hắn hiện tại là không thể thoát khỏi Cự Linh chân thần. Thưởng thụ Cự Linh chân thần chỗ tốt, vậy liền giống như là nhiễm lên độc nghiện, tuy nhiên có thể có sảng khoái nhất thời, nhưng lại cũng không còn cách nào rời đi. La Quân nói ra, những này đều không là vấn đề, bởi vì ta biết hư giữa không trùng còn có ta quen thuộc một chút chân thần. Chỉ cần ta có thể câu thông đến bọn họ, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không tìm ta muốn chỗ tốt, còn sẽ có dạng này chân thần. Cốc Thái Nhất cảm thấy thật không thể tin. La Quân nói ra, ngươi cũng không thể đem sự tình nhìn quá tối đen. Bởi vì mặc kệ là bất kỳ chủng tộc nào cùng sinh linh, cũng sẽ không toàn bộ đều là người xấu. Cốc Thái Nhất nói ra, nhưng là chân thần khác biệt à, bọn họ tu luyện dài như vậy tuế nguyệt, đã hiểu được một chút không tất yếu cảm tình là không nên tồn tại. Bọn họ coi trọng lợi ích. La Quân nói ra, ta nói, ngươi không cần phải để ý đến ta những thứ này. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, như thế nào mới có thể cầu thông chân thần. Cốc Thái Nhất nói ra, ta cũng không phải là quá rõ ràng. Ta dựa vào, nói như thế nửa ngày, ngươi đang đùa ta à? La Quân nhất thời cũng có chút nổi nóng. Cốc Thái Nhất gặp La Quân tức giận, hắn trong mắt lóe lên một tia e ngại, nói ra, Tần tiên sinh, ta sao dám đùa nghịch ngươi? Chỉ là ngươi suy nghĩ một chút, ta tại Cự Linh giáo bên trong cũng không có bao nhiêu quyền lực, câu thông chân thần là cỡ nào thần thánh sự tình, bọn họ làm sao có thể để ta biết đâu? Hắn đón đến, nói ra, bất quá, ta tuy nhiên không biết, nhưng là Bạch Thần thiếu chủ lại là tuyệt đối biết. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, ngươi ý là muốn ta đi bắt Bạch Thần? Cốc Thái Nhất nói ra, ta biết Bạch Thần một số bí mật xảo huyệt, hắn dưỡng không ít tình nhân đây. La Quân nói ra, hắn cũng không trở thành như thế không tim không phổi đi, dưới mắt phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn chả dám đi ăn chơi đàng điếm. Cốc Thái Nhất nói ra, Bạch Thần làm người cuồng vọng, hắn làm ra cái dạng gì sự tình đến, ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi nói cho ta biết địa chỉ. Về sau, La Quân liền một lần nữa đem Cốc Thái Nhất khống chế lại. Tiếp theo, hắn lại cùng Trầm Mặc Nùng bọn họ thương lượng. Trầm Mặc Nùng lập tức đi ngay tra Cốc Thái Nhất nói tới mấy cái địa chỉ. Sau một tiếng, tin tức truyền về. Mấy cái địa chỉ bên trong, Bạch Thần đều không tại. La Quân liền muốn đi tìm Cốc Thái Nhất suối quẩy, Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, tam đệ, điều này cũng tại không được Cốc Thái Nhất. Giữa ban ngày, cái này Bạch Thần cũng không có nhàm chán đến muốn đi sớm như vậy thì phong lưu khoái hoạt. Có lẽ ban đêm, hắn phải đi, chúng ta chờ một chút. La Quân nghĩ cũng phải. Lâm Phong còn nói thêm, chúng ta ngay tại cái này hình cảnh trong đại lâu trấn thủ đi. Hôm nay ta còn muốn bất thời gian tế luyện một phen tuyệt tiên kiếm, các ngươi thời khắc chú ý một chút. Nếu là Bạch Dễ Hàng bọn họ đến, chúng ta trước hết ứng chiến. La Quân bọn người liền ý liễu Lâm Phong ý tứ đến xử lý. Trầm Mặc Nùng cũng liền để Dương Dung bên này an bài mọi người nghỉ ngơi. Dương Dung gặp cái này mấy cái tôn đại thần đều lưu lại, tự nhiên cũng là hoan hỉ vô hạn. Sau đó, Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh ngay tại mặt khác một gian trong phòng nghỉ ngơi. Mà Trầm Mặc Nùng thì là qua tiếp tục chủ tính trung toàn cục. Lâm Phong liền để La Quân cùng Tần Lâm tại một gian phòng làm việc bên trong cho hắn hộ pháp. Chương 823, Bạch Thần cầu xin tha thứ. Lúc này là 1 giờ chiều, cũng là ngày 12 tháng 4. Tháng 4 chính là vạn vật khôi phục mùa vụ, cỏ thực vật đều có một loại sinh cơ bừng bừng vị đạo. Tại Nam Vương khí trời đã bắt đầu nóng đứng lên, mà tại cái này Tây Nam chi địa, tới gần sa mạc chi địa, khí trời thì lộ ra nóng bức, đã tương đương với Nam Vương tháng 6 thiên. Cho nên lúc này, bên ngoài ánh sáng mặt trời là phi thường mãnh liệt. Lâm Phong trong phòng làm việc, hắn ở giữa ngồi xếp bằng. La Quân đem màn cửa toàn bộ kéo lên. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, ta mấy ngày nay thông qua ta cổ vương thân phận, triệu hoán không ít cực độc chi cổ trùng đến đây. Ta hiện tại liền đem những này cổ trùng cùng tuyệt tiên kiếm dung hợp lẫn nhau, nhìn có thể hay không để cho tuyệt tiên kiếm sinh ra khí linh, phẩm chất lại bên trên một bậc thang. La Quân cùng Tần Lâm làm theo tràn đầy chờ mong. Tần Lâm nói ra, khí linh nếu là sinh ra, liền thành huấn luyện trở thành nhất tôn nguyên thần. Ta Thái Thượng Thần Đao vốn cũng là có khí linh, bất quá đáng tiếc, ta còn vô pháp tỉnh lại khí linh. Lâm Phong cười một tiếng, ngay sau đó cũng không lại tiếp tục nói cái gì. La Quân cùng Tần Lâm cũng liền nghiêm mật bắt đầu vì Lâm Phong hộ pháp. Liền gặp Lâm Phong trước đem cái kia tuyệt tiên kiếm thế ra, tuyệt tiên kiếm trên không trung nổi lơ lửng, nó quanh thân tản ra màu đen mờ mịt khí. Sau đó, Lâm Phong một chỉ điểm ra, cái kia tuyệt tiên kiếm liền bình ổn rơi trên mặt đất. Lâm Phong tiếp tục thôi vận pháp lực, cái kia tuyệt tiên kiếm bên trên màu đen mờ mịt khí thì càng phát ra nồng đậm. Đến sau cùng, đã là quần quần hắc khí. Tần Lâm khẽ nhíu mày, những này màu đen khí độc cho hắn rất lợi hại cảm giác không thoải mái cảm giác. Tuy nhiên chỉ dựa vào những này khí độc là không làm gì được Tần Lâm, nhưng hắn vẫn là hội cảm thấy không thích ứng. Đây là hắn một loại bản năng. Tiếp theo, Lâm Phong từ trên thân giới tu di bên trong lấy ra một cái loại rượu cái bình. Thì lúc trước trang nữ nhi hồng loại kia bịt kín cái bình. Hắn đem cái bình nghe phong mở ra, về sau, cái bình kia bên trong bắt đầu xuất hiện dị động. Lít nha lít nhít cổ trùng từ bên trong leo ra, những này cổ trùng lớn nhỏ không đều, hình dáng không đồng nhất, có giống lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng có giống con kiến cỡ như vậy. Những này cổ trùng giống như là thủy triều leo ra, sau cùng liền tại Lâm Phong chỉ dẫn dưới, hướng phía tuyệt tiên kiếm bỏ đi. Tuyệt tiên kiếm bên trong lập tức tản mát ra một loại vui sướng tâm tình, màu đen mờ mịt khí đem những này cổ trùng hoàn toàn kiện hàng. Rất nhanh, cái kia tuyệt tiên kiếm trên thân kiếm màu đen mờ mịt khí liền càng phát ra nồng đậm, tinh thuần. Hắc. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, hắn một chỉ điểm ra. Cái kia màu đen mờ mịt khí bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình, sau cùng hình thành một cái hình người, liền như vậy đứng tại Lâm Phong trước mặt. Kéo màn cửa sổ ra. Lâm Phong đối với người này hình hạ đạt chỉ lệnh. Này hình người liền hướng phía cái kia chỗ cửa sổ đi đến, sau đó, hình người đem màn cửa kéo ra. La Quân cùng Tần Lâm nhìn mà than thở, La Quân hoan hỉ nói ra, đại ca, ngươi luyện thành khí linh. Lâm Phong cười một tiếng, trước khi nói ra, trở về. Nhân hình nọ lập tức hóa thành mây khói, trực tiếp tiến vào tuyệt trong tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm bên trên mở mịt khí biến mất, mà những cổ trùng đó toàn bộ thành tro khô. Lâm Phong đối La Quân cùng Tần Lâm nói ra, còn rất xa đây. Cái này còn không thể gọi là khí linh, chỉ là đơn giản hiện hình, bởi vì nó còn không có trí tuệ, chỉ có thể đơn giản làm một chút chỉ lệnh. La Quân vẫn là hoan hỉ, hắn nói ra, nhưng đây bất quá là đại ca ngươi lần thứ nhất để bạn, nếu như tiếp tục cho ăn nó độc cổ, tin tưởng đợi một thời gian, nó nhất định có thể thân có nhanh ngại. Lâm Phong gật đầu nói, không sai, tuyệt tiên kiếm tại vừa rồi tế luyện phía dưới, đã so trước đó mạnh không ít. Cây kiếm này trước mắt không là lợi hại nhất, nhưng người nào có thể bảo chứng, ngày nào đó sau sẽ không trở thành chói mắt nhất đâu. La Quân cùng Tần Lâm đều là cười một tiếng. Tam huynh đệ đều có tiện tay pháp bảo, đây là kiện vô cùng vui vẻ sự tình. Buổi chiều dùng cơm chính là tại hình cảnh cao ốc trong phòng ăn ăn. Mà cự linh giáo bên kia đi qua trước đó giao phòng, lần này lại là yên tĩnh lại. Mà lại, bọn họ xếp vào tại chính phủ bên này một số người, cũng bị rút đi. Trầm Mặc Nùng bọn họ cái này vừa bắt đầu biến sạch sẽ. Nhưng là đủ loại này cử động lại không thể để Trầm Mặc Nùng an tâm, Trầm Mặc Nùng cảm giác cự linh giáo vẫn là tại ấp ủ một cái khác sóng càng khủng bố hơn tập kích. Mà hết thể này đối với La Quân bọn họ tới nói, tạm thời còn chỉ có thể là án binh bất động. Đến tối, Trầm Mặc Nùng tình báo đến tin tức. Cái kia chính là Bạch Thần qua một chỗ xào huyệt qua cùng hắn tình nhân cũ Phong Lưu khoái hoạt qua. La Quân bọn người nghe nói, tinh thần lập tức chấn động. Lâm Phong nói ra, vẫn là cùng một chỗ hành động, dạng này cũng sẽ không bị trúng kế. La Quân gật đầu. Lần này, Trầm Mặc Nùng cũng không có đi, nàng mang theo Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh giấu tại địa phương bí mật. Lúc đầu Lâm Phong coi là lần này ngày nữa hùng thành phố, bất quá là cái nhiệm vụ đơn giản, cho nên đám người này mới có thể mang theo nhà mang miệng, ý tứ cũng là đến làm chút chuyện, thuận tiện lữ cái du hí chơi. Lại không nghĩ rằng, nhiệm vụ này là hung hiểm đến cực hạn. Đối với điểm này, Lâm Phong là đối Diệp Tử Thanh có lòng ngày nấy, nhưng Lâm Phong vẫn là cái gì đều không biểu lộ ra. Lâm Phong cùng La Quân, Tần Lâm, Lạc Ninh nhanh chóng tiến về Bạch Thần ở Châu Đo Phương. Đó là tại xuất sắc tháng đường cái trước thành trung thôn, ở trong đó có thật nhiều biệt thự. Bạch Thần ở nơi nào mua biệt thự, giữa một cái siêu mẫu. Thiên địa mô hình gọi là ruộng Tú Ninh. Trăng lên giữa trời, trong không khí có bao cát vị đạo. Nếu như đi ra ngoài không chụp mũ, có thể sau khi trở về, có thể mang lên rất nhiều hạt cát. Đây chính là tới gần sa mạc thành thị mang đến chỗ bất tiện. Đám người này rất nhanh liền đến thành trung thôn, đồng thời khóa chặt Bạch Thần chỗ biệt thự. Phanh một tiếng, đại môn bị La Quân một chân đá văng. Trong đại sảnh, ánh đèn trắng như tuyết. Cái kia Duộng Tú Ninh đang Bạch Thần trong ngực. Bạch Thần cùng Duộng Tú Ninh hôn nồng nhiệt lấy, được không kịch liệt. Hai người này căn bản không có cảm giác đến gặp nguy hiểm, lịch sự tao nhã là rất không tệ. Nhưng là lúc này, đại môn bị đá văng, Bạch Thần lập tức như chim sợ cảnh quang. Hắn vô ý thức đem Duộng Tú Ninh đẩy đi ra. Duộng Tú Ninh lập tức lăn trên mặt đất, đáng thương cái này Duộng Tú Ninh chỉ khỏa một cái khăn tắm, cái này một ném ngược lại, nhất thời xuân quang đại lộ. Cô nương, ngươi vẫn là đi mau đi. La Quân đối Duộng Tú Ninh nói ra. Duộng Tú Ninh khỏa khăn tắm, nàng hoảng sợ nhìn La Quân mọi người liếc một chút, sau đó ngay lập tức chạy ra biệt thự. Duộng Tú Ninh cùng Bạch Thần cũng bất quá là tiền cùng tiền quan hệ, cho nên sẽ không tồn tại cái gì thật cảm tình. Bạch Thần không chút do dự đẩy ra Duộng Tú Ninh, Duộng Tú Ninh cũng thì không chút do dự chạy ra biệt thự. Bạch Thần lúc này giống như chim sợ cành cong, hắn vạn vạn không nghĩ đến La Quân bọn họ hội vào lúc này thần binh trên trời rơi xuống. La Quân cũng lười cùng Bạch Thần nói nhảm, hắn bay thẳng đến trước vọt tới, sau đó liền như tia chớp ở giữa đi vào Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần mặc ly kiếm bị hủy về sau, liền mất đi cùng cự linh chân thần cầu thông năng lực. Gia hỏa này chiến đấu lực trong nháy mắt liền xuống rơi xuống mấy cái phẩm cấp. Về sau lại đi lấy một ngụm hóa huyết kiếm, kết quả hóa huyết kiếm cũng bị hủy. Hắn hiện trong tay chỉ có một ngụm tiên xà kiếm. Ngày này xà kiếm liền hóa huyết kiếm cũng không bằng, trong nguy cơ, Bạch Thần lập tức khu động tiên xà kiếm. Ngày đó xà kiếm phát ra một đạo hàn quang, tiếp theo liền thấy thần mãng gào thét, ngày đó xà kiếm hướng phía La Quân đầu lâu phóng tới. La Quân cấp tốc tế ra địa sát chi tinh bỗng nhiên đem ngày đó xà kiếm kiện hàng ở chính giữa. Đóng băng chi lực. Vang một tiếng, thiên xà kiếm trực tiếp bị đông cứng thành phấn vụn. Bạch Thần tâm lý cái kia tích huyết a, những này pháp kiếm cũng không phải rau cải chẳng a, mỗi một chiếc xuất ra quá bán đều là giá trị liên thành. Đám người này chỉ cần gặp bọn họ một lần, vậy liền hội bị hủy diệt một ngụm pháp kiếm. Sau đó, La Quân cũng đã một chiêu thiên lôi quyền ấn đánh giết mà ra. Phanh một tiếng, Bạch Thần không tránh kịp, liền bỗng nhiên ngã bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân một chút nhảy qua, sau đó một tay lấy Bạch Thần cổ áo bắt lấy, sau đó đem giá hỏa này nhấc lên. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, thật đúng là càng là ngu xuẩn liền càng là cuồng vọng a, thì ngươi điểm ấy không quan trọng bản sự, suốt ngày gặp ra người ta, cũng dám luôn mồm cuồng luôn không dứt. Ngươi cuồng vọng từ bản đến ở đâu? Bạch Thần ngũ tạng bị hao tổn, hắn không có cách nào trả lời La Quân lời nói, cổ họng ngọt ngọt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau đó, La Quân bọn người liền đem Bạch Thần cũng mang về hình cảnh cao ốc. Lúc này, đã là 10 giờ tối. Trầm Mặc Nùng mấy người cũng đi theo tụ hợp. Tại trong phòng thẩm vấn, Bạch Thần cùng Cốc Thái Nhất gặp nhau. Người cái này tạp chủng. Bạch Thần gặp Cốc Thái Nhất, nhất thời giận tím mặt, nói ra, là ngươi đem ta địa chỉ tiết lộ ra ngoài. Cốc Thái Nhất e ngại liếc thần liếc một chút, hắn vô ý thức liền muốn phủ nhận. Nhưng là ngẫm lại, chính mình giống như đã lựa chọn trận doanh, muốn chết thì chết đi. Thế là hắn ngược lại ưỡn ngực, nói ra, không sai, chính là ta. Con mẹ nó ngươi là muốn chết đi. Bạch Thần giận dữ. Cốc Thái Nhất thái độ này hoàn toàn chọc giận Bạch Thần. Đầy đủ, ngươi tiểu xúc sinh này. Cốc Thái Nhất nói ra, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái gì cầu thí thiếu chủ sao? Dù sao ngươi cho tới bây giờ đều không đem chúng ta xem như hơn người, ta tại sao muốn một mực hiệu chung với ngươi? Ta muốn giết ngươi, con mẹ nó ngươi. Bạch Thần phẫn nộ đến gương mặt vặn mèo. Cốc Quá Chân liền đem Bạch Thần đá văng ra. Bạch Thần cái này thê thảm, chật vật nha. Cũng là vào lúc này, Lâm Phong, La Quân, Tần Lâm đều tiến phòng thẩm vấn. Bạch Thần nhìn về phía Lâm Phong ba người, hắn phẫn nộ gào thét, nói ra, lập tức thả ta, lập tức, bằng không, cha ta hội đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Cự Linh Chân Thần cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Lâm Phong nhạt lạnh nói ra, cho dù chúng ta thả ngươi, đại khái phụ thân ngươi còn có Cự Linh Chân Thần cũng sẽ không tha thứ chúng ta a. Cũng như thế, ta cảm thấy còn không bằng đưa ngươi giết, dạng này chúng ta cũng tốt đủ vốn. Hắn sau khi nói xong, lại ngừng một lát, tiếp tục nói, còn có, một người thân phận là hội tùy thời biến hóa, ngươi ở bên ngoài là thiếu chủ, nhưng ở chỗ này, là tù nhân. Tối thiểu ta cho rằng, tù nhân liền nên có tù nhân giác ngộ. Cốc Thái Nhất, trưởng miệng hắn, trưởng đến hắn bắt đầu quỳ xuống nhận lầm liền đình chỉ, không phải vậy ngươi thì thẳng đến đem hắn đánh chết mới thôi. Cốc Thái Nhất ngốc ngẩn ngơ. Lâm Phong nói ra, nếu như ngươi không nguyện ý, ta có thể cho Bạch Thần đến trưởng ngươi miệng. Đại khái hắn sẽ không do dự đi. Cốc Thái Nhất lập tức liền giật mình. Hắn lập tức tới ngay đến Bạch Thần trước mặt, bắt lấy Bạch Thần cổ áo, sau đó bắt đầu há mồm. Ba ba ba ba. Liên tiếp vung 20 cái trùng điệp cái tát. Bạch Thần song đỏ mặt sưng, hàm răng đều bị đánh mất không ít, hắn hoàn toàn thành đấu heo, thê thảm không thôi. Mà Lâm Phong, La Quân, Thần Lâm chỉ là hờ hững nhìn lấy. Nhìn bộ dạng này xuống dưới, Bạch Thần thật là có thể sẽ bị đánh chết đây. Tha mạng a. Bạch Thần thật sự là không chịu nổi, hắn suy yếu kêu ra tiếng âm tới. Chương 824, Cự Linh Nguyên Thần buông xuống. Dừng tay đi. Lâm Phong nói ra. Cốc Thái Nhất liền là dừng tay. Bạch Thần lúc này chỗ đó vẫn là cái gì anh tuấn quý công tử, căn bản chính là cái triệt để thê thảm đầu heo. Bạch Thần mang theo nước mắt nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt lãnh đạm vô cùng, hắn nói với Bạch Thần, quỳ xuống đi. Bạch Thần bịch một chút, liền hướng phía Lâm Phong quỳ đi xuống. Lâm Phong nói ra, dập đầu. Bạch Thần liền lập tức đi theo dập đầu ba cái, tâm hắn để ý phòng tuyến tại Lâm Phong cường đại uy hiếp dưới đã bị hoàn toàn đánh tan. La Quân cùng Tần Lâm cũng không khỏi có chút bội phục Lâm Phong thủ đoạn. Lâm Phong nói tiếp, ta hỏi, ngươi đáp, hiểu chưa? Nếu như ngươi nói chuyện với ta dám có nửa câu nói ngoa, tự gánh lấy hậu quả. Ta nhất định thành thật trả lời. Bạch Thần vội vàng nói. Lâm Phong nói ra, vì cái gì phụ thân ngươi đến bây giờ còn không có hái lấy hành động, hắn tại tính toán gì? Bạch Thần nói ra, cha ta chính tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, không bận tâm thế nào các ngươi. Lâm Phong nói ra, ngươi đang tìm cái chết. Bạch Thần nhất thời kinh hồn bạt vía, hắn vội vàng nói, ta nói chuyện, không có một câu nói ngoa. Cha ta thật là tại tu luyện, chỉ bất quá Lưu trưởng lão đang mời được Cự Linh Chân Thần nhất tôn nguyên thần. Nếu như Lưu trưởng lão tế thần đại pháp thành công, như vậy Cự Linh Chân Thần nguyên thần sẽ buông xuống. Cự Linh Chân Thần nguyên thần một khi buông xuống, toàn bộ các ngươi cũng không là đối thủ. Bạch Thần sau đó còn nói thêm, "La tiên sinh, chỉ cần ngài chịu thả ta, ta hội hướng cha ta cầu tình." Lâm Phong Tử Tốn nói, "Nếu như ngươi có thể sống dựa dẫm vào ta đi ra ngoài, như vậy ngươi ở trên đời này đáng giận nhất liền hẳn là ta. Cho nên, ngươi chẳng những sẽ không vì ta cầu tình, ngược lại nhất định muốn đặc biệt đến cha tấn ta." Lâm Phong trong lòng là tựa như gương sáng. Sau đó, Lâm Phong nói ra, "Cho nên ngươi cũng không cần cùng ta nói những lời nhảm nhí này." Bạch Thần cúi đầu. Lâm Phong nói ra, "Ta hỏi lại ngươi, các ngươi là thế nào câu thông Cự Linh Chân Thần? Tế thần đại pháp là thế nào thi triển?" Trên thực tế, Lâm Phong cùng La Quân còn có Tần Lâm cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Nếu như Cự Linh Thần nguyên thần thật buông xuống, như vậy đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Càng là La Quân, hắn nhưng là được chứng kiến Trung Hoa Đại Đế cùng Hoàng Vương nguyên thần. Bọn họ nguyên thần, vậy đơn giản cũng là lợi hại đến điều bạo trình độ a. Bạch Thần sững sờ, hắn lại nhìn Lâm Phong liếc một chút. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, không bao hàm mảy may cảm tình. Cho nên giờ khắc này, Bạch Thần ngây người. Sau đó, hắn mới lên tiếng, muốn câu thông hư không chân thần, đầu tiên muốn có một dạng chân thần vốn nên vật. Cái này giống như là tín hiệu giờ nhỉ trị dạng, nếu quả thật thần nguyện ý liên hệ, như vậy câu thông chân thần hội rất đơn giản. Nếu quả thật thần không muốn để ý tới, vậy liền như thế nào cũng đều câu thông không đến. Lâm Phong cùng Tần Lâm nao nao. La Quân lập tức nói, trên tay của ta có Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng tiền bối lưu cho ta một cái kim sắc huy chương. Cái kia kim sắc huy chương bên trong vốn là còn một chiêu đại dự ngôn thuật, cái kia đại dự ngôn thuật đã từng chu sát mấy tên âm diện thế giới cao thủ. Bây giờ, đại dự ngôn thuật mặc dù là không, nhưng kim sắc huy chương là Quân một mực lấy. Cho nên giờ này khắc này, tín hiệu ngọn nguồn vấn đề cũng coi là giải quyết. Đây cũng là trời không tuyệt đường người a. Trung Hoa Đại Đế. Bạch Thần nói ra, Trung Hoa Đại Đế chỉ sợ còn tính không được chân thần đi, hắn là gần mấy chục năm từ phàm nhân tấn cấp đi lên. Mà hư không chân thần, thí dụ như Cự Linh chân thần, chính là mấy ngàn năm trước, từ thần ma chiến trường bên trên yên ổn rời khỏi, ẩn tàng đến hư giữa không trung chân thần. La Quân nói ra, Trung Hoa Đại Đế có hay không thể đánh thắng Cự Linh chân thần, đây không phải cần ngươi quan tâm, hiểu chưa? Bạch Thần lập tức co lại dưới cổ, hắn là thật sợ La Quân đám người này. Cái này cuồng vọng ra hỏa một khi bị đánh sợ về sau, lại là phá lệ nghe lời. Lâm Phong nói ra, sau đó thì sao? Bạch Thần nói ra, sau đó liền sử dụng Tế Thần Đại Pháp câu thông chân thần, cái kia Tế Thần Đại Pháp muốn tại dạng sáng không điểm, ngưỡng vọng bắt đầu thất tinh. Lấy tự thân máu tươi làm tế, dẫn bắt đầu hàn sát thân trên, lại cảm giác hư không chi thông đạo. Như thế về sau, còn phải xem hư giữa không trung đám chân thần bọn họ có hay không đang ở vào thức tỉnh trạng thái. Bọn họ như cảm giác được nhân gian mãnh liệt nhu cầu, liền sẽ chủ động cùng tín hiệu kết nối vào. Kể từ đó, song phương thông đạo cũng coi như là mở ra. Đơn giản như vậy, Lâm Phong cảm thấy có chút khó tin. Bạch Thần không khỏi cười khổ, nói ra, nhìn như đơn giản, thực phi thường khó khăn. Thứ nhất khó, ở chỗ tín hiệu ngọn nguồn. Nhân gian người, rất khó có chân thần đồ vật. Thứ hai, bắt đầu hàn sát thân trên, vô cùng thống khổ. Muốn dẫn bắt đầu hàn sát thân trên, cũng cần phí công phu rất lớn. Cái này giống như là đem ánh sáng mặt trời ngưng tụ đến một điểm, sau đó sinh ra thiêu đốt nguyên lý. Người tại bắt đầu phía dưới, du tẩu huyền nữ thất túc, chạy như du long. Trong này còn có một bộ quyền pháp, gọi là bắt đầu thất tinh quyền. Bắt đầu thất tinh quyền mỗi một bước đều là tại vận động trong cơ thể huyết mạch. Nếu như huyết mạch không theo quyền pháp mà đi, quyền đến ý không đến không cách nào có hiệu lực. Cho nên, các ngươi cần một cái quyền pháp cao thủ. Và lại, còn muốn có cực mạnh ý chí lực, tại bắt đầu hàn sát du tẩu toàn thân thời điểm, cần trấn tĩnh, không thể để cho tâm ma làm phức tạp. Một bước cuối cùng, khi hư không chi thông đạo mở ra thời điểm, tựa như là đem mồi câu ném vào trong biển rộng. Con cá chưa chắc hội đến đây, một bước cũng là khó khăn nhất. Bắt đầu thất tinh quyền ngươi biết sao? La Quân hỏi Bạch Thần. Bạch Thần nói ra, ta sẽ. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ngươi giao cho ta. Bạch Thần nói ra, không có vấn đề. Thần Lâm nói ra, câu thông chân thần như thế khó khăn. Vậy là ngươi làm sao câu thông? Bạch Thần nói ra, thông đạo là phụ thân ta mở ra, về sau ta liền có thể thuận lợi sử dụng Mạc Ly pháp kiếm cùng chân thần câu thông. La Quân nói ra, nhưng tại thần vực bên trong, cái kia Trình Kiến Hoa cũng câu thông chân thần. Hắn chẳng lẽ cũng hiểu những này? Hắn cũng sẽ không quyền pháp a. Bạch Thần nói ra, vậy cũng không kỳ quái. Chúng ta chủ động qua câu thông chân thần rất là khó khăn, nhưng nếu chân thần chủ động tới câu thông chúng ta, vậy liền không hề có một chút vấn đề. Có lẽ Tần tiên sinh ngươi nói Trình Kiến Hoa, đó là bởi vì chân thần chủ động câu thông hắn. La Quân bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Bạch Thần liền cũng nói ra bắt đầu thất tinh khẩn thiết phương pháp yếu quyết. Về sau, Lâm Phong liền nói với Bạch Thần, ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật phù hộ chúng ta đêm nay có thể câu thông đến chân thần. Câu thông đạt được, ngươi có thể sống sót. Câu thông không đến, ta lập tức giết ngươi. Bạch Thần nhất thời sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng là La tiên sinh, câu thông chân thần vốn cũng không có 100% sự tình a. Nếu là thật sự thần không nguyện ý, cho nên ta mới có thể để ngươi cầu thần bái Phật. Lâm Phong từ tốn nói. Thời gian càng phát ra gấp gáp. Cũng là tại lúc này, Trầm Mặc Nùng xông tới. Trầm Mặc Nùng sắc mặt rất khó coi, nàng giọng nói gấp rút, nói ra, không tốt, Lưu đạo tuần chỉ huy một đám cao thủ tới. Chẳng lẽ hắn đã câu thông đến Cự Linh Nguyên Thần? Lâm Phong cũng hơi hơi biến sắc. Thần Lâm thì là hỏi, Bạch Dễ Hàng đến không có? Trầm Mặc Nùng nói ra, không có. Hoàng Bét. La Quân nói ra, đã Bạch Dễ Hàng đều không đến, cái này Lưu đạo tuần biết rất rõ ràng thực lực chúng ta, ngược lại còn muốn khí thế hung hung đến đây, vậy liền đại biểu hắn nhất định đã câu thông đến Cự Linh Nguyên Thần. Trầm Mặc Nùng nói ra, Cự Linh Nguyên Thần đến đây, chỉ sợ chúng ta cũng không là đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta vẫn là lập tức rời đi nơi đây thì tốt hơn. Lâm Phong nói ra, tin tưởng Lưu Đạo Tuần đã bắt đầu giám thị chúng ta, mà lại, Cự Linh Nguyên Thần nếu là thật sự đến, chúng ta là trốn không thoát. Cái kia có thể làm thế nào mới tốt? Trầm Mặc nùng cháy bỏng vô cùng nói ra. Tần Lâm nói ra, chẳng lẽ Nhất Tôn Chân Thần Nguyên Thần thì thật đã đến vô địch cấp độ? Hợp huynh đệ chúng ta sức của mấy người cũng không thể tới. Lâm Phong nói ra, nhị đệ ngươi có chỗ không biết, chân thần pháp lực giống như tài phú tích lũy. Đến bọn họ tình trạng kia, tích lũy tốc độ là chúng ta căn bản không thể tưởng tượng. Cái này giống như là phổ thông nhà giàu, kiếm lời cái 2000 vạn muốn một năm, có lẽ sẽ còn thua thiệt. Nhưng đạt tới Lý Gia Thành tình trạng kia, có lẽ chỉ là một cái nho nhỏ quyết định biện pháp, liền sẽ lợi nhuận mấy chục ức. Song phương căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Xem ra không có cách, trước hết giết giá hỏa này lại nói. Lâm Phong đột nhiên tế ra Tuyệt Tiên kiếm, liền muốn một kiếm chém giết Bạch Thần. Không muốn, ta có biện pháp. Bạch Thần nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Hắn toàn thân run rẩy, tức đái cùng lưu, trong phòng lập tức liền truyền ra một cỗ mùi hôi thối. Trầm Mặc nùng nhịn không được ngừng thở. Biện pháp gì? Lâm Phong hỏi. Bạch Thần nói ra, cũng không nhất định phải đợi đến rạng sáng không điểm, bất quá là rạng sáng không điểm công hiệu càng tốt hơn. Các ngươi hiện tại liền có thể qua câu thông chân thần. Lâm Phong liền nói với La Quân, Tam đệ, ngươi lập tức qua câu thông Trung Hoa Đại Đế. Ta cho ngươi 30 phút thời gian, trong vòng 30 phút nếu như ngươi câu thông không đến, lập tức rời đi. Chúng ta bên này sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi trèo chống 30 phút thời gian. Hắn đón đến, lại nói với Trầm Mặc Đủng, Trầm tiểu thư, ngươi lập tức mang sở hữu hình cảnh đội viên rút lui, mặt khác đem ta hai cái đệ muội, còn có Tử Thanh bảo vệ tốt. Nếu như sau 30 phút không có chúng ta tin tức, ngươi dẫn các nàng rút lui ra Thiên Hùng thành phố, có thể làm được không? Trầm Mặc Đủng cũng là sắc mặt nghiêm nghị, nàng nói ra, nếu là làm không được, Trầm Mặc Đủng lấy cái chết tạ tội. Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó, hết thảy liền đều tốc độ cao vận chuyển lại. Trầm Mặc Đủng đi làm việc, La Quân đến hình cảnh cao ốc trên lầu chót bắt đầu cầu thông chân thần. Mà Lâm Phong làm theo xuất ra một cái cổ trùng nhét vào Bạch Thần miệng bên trong, hắn nói ra, đây là một cái chân long cổ, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nó liền sẽ phóng xuất ra độc tố, ngũ tạng lục phủ ngươi tế bào lập tức sẽ bị toàn bộ hư hao. 3 giây thời gian, ngươi chết oan chết uổng. Ta là Thông Thiên động phủ cổ vương Lâm Phong, cho nên ngươi không muốn cầm tính mạng mình nói đùa. Hắn đón đến, lại đột nhiên một kiếm đâm trúng Cốc Thái Nhất vị trí hiểm yếu. Cốc Thái Nhất hai mắt trợn lên, chết thảm tại chỗ. Lâm Phong tiếp lấy nói với Bạch Thần, tận lực trì hoãn thời gian, hiểu chưa? Bạch Thần liên tục gật đầu, hắn cảm thấy tử vong cách hắn là như thế tiếp cận. Cái kia Cốc Thái Nhất máu tươi đã tung tóe đến trên mặt hắn. Lâm Phong giết Cốc Thái Nhất cũng không phải hắn lãnh huyết, mà là bởi vì hắn không có dư thừa cổ trùng đến khống chế Cốc Thái Nhất. Mà Cốc Thái Nhất nếu như nói cái gì không nên nói, dẫn đến hắn thất bại trong gang tấc. Đó là Lâm Phong tuyệt đối không cho phép. Cho nên Lâm Phong gọn gàng mà linh hoạt giết Cốc Thái Nhất, đây chính là Lâm Phong phong cách hành sự. Chương 825, trong nháy mắt sấm sét. Lâm Phong mang Bạch Thần đến trong đại viện. Lạc Ninh cùng Tần Lâm đi theo Lâm Phong cùng đi ra lên chiến. Mà sở hữu hình cảnh đội viên, bao quát Dương Dung đều cùng Trầm Mặc Đùng rút lui. Bao quát bên trong một chút phạm tội phân tử. Trong đại viện còn có thật nhiều bùn cát, nơi này hôm qua lưu lại dấu vết còn chưa chữa trị, hôm nay lại nhất định lại phải nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Lâm Phong một đoàn người ước chừng 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, ngoài đại viện mặt hai chiếc Land Rover ngang nhiên dừng lại. Sau đó, Lưu đạo thứ hai thân thể kiểu áo tôn trung sơn màu đen, sắc mặt trang nghiêm mà đăng tràng. Đi theo tại phía sau hắn còn có 6 tên áo đen cao thủ. Những này áo đen cao thủ tuy nhiên tu vi coi như là qua được, gặp gỡ trước kia La Quân một nhóm người này, quả thực chính là có thể miểu sát. Nhưng bây giờ, bọn họ đến cũng bất quá là mạo xưng tràng diện mà thôi. Lão đại đăng tràng cũng không thể một thân một mình a. Phái đoàn vẫn là muốn có, lái xe tài xế cũng là muốn có. Lưu đạo Tuần mang theo mọi người tiến đến. Lâm Phong cùng Tần Lâm còn có Lạc Ninh cũng không dám coi thường. Lưu Tông Chu dám như thế đến đây, nhất định là có chỗ ỷ lại. Cái kia Cự Linh Nguyên Thần cũng không phải có thể tùy tiện trông thấy. Song phương giằng co, Lâm Phong cũng không có cưỡng ép Bạch Thần, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Lưu Tông Chu. Lưu Tông Chu sau khi đi vào, lại là không có nhìn một chút Lâm Phong những người này. Hắn tất cung tất kính quỳ đi xuống, theo rồi nói ra, đệ tử cung thỉnh Cự Linh Thiên Tôn buông xuống. Đằng sau 6 tên áo đen cao thủ cũng cùng một chỗ quỳ xuống, hô, đệ tử cung thỉnh Cự Linh Thiên Tôn buông xuống. Lúc này, Bạch Thần cũng không nhịn được quỳ đi xuống. Cũng là tại lúc này, Lưu Tông Chu bàn tay mở ra. Cái kia trong lòng bàn tay lại là một cái khiết bạch vô hạ ngọc bội. Sau đó, ngọc bội chung quanh có tử trường chi lực ba động. Trên ngọc bội mặt bay ra một tầng mở mịt khí. Cái này mở mịt khí bắt đầu vẫn là phiêu phiêu miểu miểu như khói nhẹ, nhưng không lâu sau, những này khói nhẹ thế mà chậm rãi ngưng tụ thành hình người. Hình người cũng có chút phiêu miểu, nhưng là này hình người lại tại cấp tốc hấp thụ bốn phía tử trường chi lực. Không đến một lát, này hình người dần dần bắt đầu chân thực đứng lên. Hắn dần dần biến thành chân chính người, nhìn có máu có thịt, làn da ngăm đen, mà lại trên thân còn mặc một bộ ngân sắc áo choàng. Cái này nhân thân hình cao lớn, trên mặt không giận tự uy, quanh thân tản mát ra một cỗ nói không nên lời xâm nghiêm uy áp. Đối mặt một người như vậy, Lâm Phong bọn người kìm lòng không được cảm thấy khiếp đảm. Người này không cần phải nói, chính là Cự Linh Chân Thần Nguyên Thần. Nhất Tôn Hư Không Nguyên Thần liền có thể ngưng tụ đến loại tình trạng này, cơ hồ là lấy giả làm giả. Lâm Phong cùng Tần Lâm còn có Lạc Ninh liền biết sự tình rất là không ổn. Cự Linh Chân Thần hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt của hắn như vận dục Thái Dương thần mang, hắn nhìn về phía Lâm Phong. Thế là ngay cả Lâm Phong loại này tiêu hùng đều có chút chống đỡ không được, kìm lòng không được tránh đi Cự Linh Chân Thần ánh mắt. Cự Linh Chân Thần trong đôi mắt mang theo một cỗ thâm thúy quần quần chi lực, nhìn một cái, như gặp vô cùng quần quần chi vũ trụ. Cái này chân thần uy lực, quả nhiên là nhân lực không thể tưởng tượng. Các ngươi đứng lên đi. Cự Linh Chân Thần thanh âm hùng hậu mà bình tĩnh, hắn lại là đối Lưu Tông Chu bọn người nói. Lưu Tông Chu bọn người liền là đứng lên. Cái kia Bạch Thần đột nhiên hướng phía trước vừa bò, hắn thế mà trực tiếp leo đến Cự Linh Chân Thần dưới chân, khóc nói, chân thần ở trên, xin cứu đệ tử nhất mệnh. Những này tặc nhân cực kỳ độc ác, là muốn đổ hại đệ tử nhà. Bạch Thần quả nhiên là một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. Cự Linh chân thần nhíu mày liếc thần liếc một chút, hắn không để ý đến Bạch Thần, ngược lại là nói với Lưu Tông Chu, cũng là đám người này theo bản tôn Cự Linh giáo đối nghịch. Lưu Tông Chu nói ra, hồi bẩm chân thần, chính là đám người này liên tục chu sát ta thần giáo đệ tử. Ngay cả công tôn sư đệ cũng là vì bọn họ giết chết, bọn họ hoàn toàn không có đem chân thần ngài uy nghiêm để vào mắt. Đệ tử chỉ hận năng lực không tốt, không thể giết bọn hắn đến rửa sạch phần này sỉ nhục. Bất đắc dĩ, hôm nay mới mời được chân thần ngài. Cự Linh chân thần gật gật đầu, hắn nói với Lâm Phong, bản tôn hôm nay đã tới, ngươi là muốn nghỉnh cổ từ lục tạ tội, vẫn là muốn bản tôn tự mình xuất thủ? Lâm Phong cái này lúc sau đã thu thập xong tâm tình, hắn nhạt vừa nói, Lâm Phong có thể chiến tử, nhưng tuyệt sẽ không tự sát. Cự Linh chân thần nói ra, rất tốt, đã như vậy, bản tôn liền thành toàn ngươi. Đợi một chút. Lâm Phong nói ra, ngươi, chân thần, hắn là muốn kéo dài thời gian, bọn họ tại mái nhà cũng tại mời chân thần buông xuống tới đối phó ngài. Bạch Thần đông nhiên hô, Bạch Thần, ngươi là muốn chết? Lâm Phong thanh âm sắc bén xuống dưới, hắn nói ra, không biết sống chết đồ vật, ngươi thật sự cho rằng cái này Cự Linh chân thần liền có thể cứu ngươi mệnh? Ngươi sai, ngươi bên trong ta cổ, mặc kệ người nào đến, đều cứu không ngươi. Chân thần cứu ta. Bạch Thần hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng thì hướng Cự Linh chân thần cầu cứu. Cự Linh chân thần từ tốn nói, ngươi bên trong hắn cổ độc, bản tôn tuy có thông thiên chi lực, nhưng thật là cứu không ngươi. Bất quá ngươi liều chết tố giác bọn họ, như vậy bản tôn sẽ để cho ngươi bị chết chỗ. Ngươi lại an tâm đi thôi, bản tôn sẽ dành cho phụ thân ngươi chỗ tốt. Bạch Thần nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn lập tức lại hướng Lâm Phong bên này bỏ qua đến, ôm chặt lấy Lâm Phong bắt đuổi, nói ra, La tiên sinh, La gia gia, ta sai, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta chính là một con chó, ta chính là ngươi một con chó a, ngươi đừng có giết ta a. Lâm Phong một chân đem Bạch Thần đá văng ra. Thần Lâm cùng Lạc Ninh đều xem thường liếc thần liếc một chút. Lâm Phong sau đó đối Cự Linh chân thần nói ra, cho nên, ngươi là không quan tâm Bạch Thần sinh tử. Cự Linh chân thần nói ra, tại sao muốn quan tâm? Lâm Phong nói ra, hắn dù sao cũng là Bạch Dễ Hàng nhi tử, Bạch Dễ Hàng nếu là biết ngươi không để ý con của hắn chết sống, hắn về sau như thế nào trung tâm với ngươi? Cự Linh chân thần nói ra, hắn không nguyện ý, bản tôn có thể lại tìm một cái xuất sắc người để thay thế hắn. Và lại, người là ngươi giết, hắn muốn hận, cũng chỉ hội hận ngươi. Bất quá, hắn cũng hận không đến, bởi vì hôm nay, bản tôn sẽ thay con của hắn báo thù. Lâm Phong nói ra, chỉ cần ngươi dám lại chờ đợi 20 phút, ta liền không giết cái này Bạch Thần, ngươi có dám? Cự Linh chân thần nao nao, hắn sau đó lại là nhạt lạnh nói ra, không thể. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên đối cái kia Bạch Thần búng một ngón tay. Trong nháy mắt sấm sét đại thần thông, Cự Linh chân thần tự mình thi triển trong nháy mắt sấm sét, cái kia lại không phải Lưu Đạo Tuần bọn họ có thể so sánh với. Cái kia trong nháy mắt sấm sét vừa ra, một đạo lôi quang bắn ra, liền thật có lôi đỉnh thiên uy uy lực. Cái kia Bạch Thần còn không có kịp phản ứng, liền giống như bị lôi điện đánh trúng, toàn thân trở thành than cốc một khối, chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Phong tính toán sai một điểm, hắn vốn cho rằng Bạch Thần có thể hơi trì hoãn một chút thời gian, lại không nghĩ rằng Cự Linh chân thần lại là tự mình đem cái này Bạch Thần cho giết chết. Lâm Phong cảm giác được cự đại nguy cơ, hắn hít sâu một hơi, nói với Lạc Ninh, Lạc Ninh, ngươi lập tức qua sân thượng. Nếu như tam đệ còn không thể triệu hoán chân thần thành công, các ngươi lập tức rời đi. Nơi này có ta cùng nhị đệ chèo chống. Lạc Ninh lại là không chịu, nàng nói ra, ta giờ phút này như qua, chính ta đều sẽ xem thường chính mình. Hôm nay ở chỗ này, chúng ta liền muốn đồng sinh cộng tử. Lâm Phong ngốc ngẩn ngơ, giờ khắc này, trong lòng của hắn đối Lạc Ninh nổi lòng tôn kính. Tần Lâm cũng tế ra Thái Thượng Thần Đao, hắn nói ra, ta cũng không tin, nhất tôn nguyên thần liền có thể thông thiên triệt địa. Đại ca, chúng ta hôm nay muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Thốt ra lời này xong, trong lòng ba người đều sinh ra một cỗ trọng thiên hào khí tới. Đã như vậy, vậy liền đều đi chết đi. Cự Linh chân thần trong mắt hàn ý hiện lên, hắn sau đó lại là lần nữa thi triển ra trong nháy mắt sấm sét thần thông. Cự Linh chân thần hướng phía Lâm Phong búng một ngón tay. Một đạo sấm sét bỗng nhiên hướng phía Lâm Phong chém giết mà đến, đạo sấm sét này lóe ra một đạo điện quang, đồng thời mang theo lôi đỉnh thiên uy. Lâm Phong không dám khinh thường, hắn hết sức chăm chú. Thần Lâm hét lớn một tiếng, vĩnh hằng quốc độ, thần quang tái hiện. Thái thượng thần đao bổ ra một vệt thần quang, cái kia thần quang liền cùng lôi quang chém giết cùng một chỗ. Phanh một tiếng, vô cùng lợi hại vĩnh hằng thần quang lần này trực tiếp bị cái kia lôi quang bổ thành phân vụn. Lôi quang thế đi không giảm, ý nguyên hung mãnh. Lạc Ninh lập tức triển khai đạo thứ hai phòng tuyến, nàng bạo giống một tiếng, quắc, nguyệt hủy tinh trầm. Cái kia nguyệt hạ mỹ nhân bị nàng thôi vận đến cực hạn, Lạc Ninh toàn thân quần áo không gió từ trống. Nguyệt hạ mỹ nhân vẽ ra trên không trung mỹ lệ đường vòng cung, thân kiếm tản mát ra vô cùng ánh sáng màu bạc. Một tiếng ầm vang, nguyệt hủy tinh trầm, vô cùng kiếm quang tụ tập cùng một chỗ, hướng phía lôi quang chém giết tới. Cái kia lôi quang trực tiếp bổ ra sở hữu kiếm quang, sau cùng lại bổ vào nguyệt hạ mỹ nhân trên thân kiếm. Nguyệt hạ mỹ nhân răng rắc một tiếng, thân kiếm bảy biện ra vô số vết rách, sau đó bay ra ngoài. Lạc Ninh thổi phù một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Lâm Phong nhất kiếm nữa hướng lôi quang bổ tới. Oanh một tiếng, lôi quang vỡ vụn. Lâm Phong tóc dựng thẳng đứng lên, cả người hắn lui lại vô số không, sau cùng đặt mông ngồi dưới đất. Đồng thời, Lâm Phong cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. Lúc này, Thần Lâm sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn cũng là nhận một chút thương tổn. Toàn bộ quá trình, Cự Linh chân thần cũng là búng một ngón tay, một chỉ này liền đem Lâm Phong cái này ba đại cao thủ trọng thương. Mà lại, đây bất quá là Cự Linh chân thần nhất tôn hư không nguyên thần mà thôi. Chân thần lực lượng tại thời khắc này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, lộ ra không bỏ sót. Cự Linh chân thần cũng không khách khí, hắn lần nữa ngưng tụ trong nháy mắt sấm sét, chỉ gặp hắn giữa ngón tay từ trường cuồng bạo vận chuyển, lôi quang lấp lóe đứng lên. Cái này Cự Linh chân thần, quả nhiên là cũng không cần pháp bảo, chính là như vậy, liền đã làm cho không người nào có thể tới. Lâm Phong muốn hết sức cho La Quân trì hoãn thời gian, nhưng hiện tại xem ra, tại cái này thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ căn bản là không thể nào ngăn cản được. Lại nhiều âm mưu quỷ kế, đều có thể bị Cự Linh chân thần dốc hết toàn lực. Tại cái kia trên lầu chót, La Quân trước ngưỡng vọng bắt đầu thất tinh. Tuy nhiên tình huống nguy cấp tới cực điểm, nhưng lúc này, hắn vẫn là bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Sau đó, hắn đem bắt đầu thất tinh, huyền nữ thất túc vị trí xác định được. Tiếp theo, La Quân nhanh chóng vận chuyển bắt đầu thất tinh quyền. Chỉ gặp hắn thân thể ở trên sân thượng bên trên buôn tẩu như du long, hoặc đứng hoặc nằm, hoặc nhảy hoặc ngừng, hắn mỗi một quyền đều là quyền phong chấn động, huyết dịch đi theo quyền ý đến đỉnh điểm cùng cực hạn. Một bộ bắt đầu thất tinh quyền bị La Quân cẩn thận tỉ mỉ đánh xong, trong thân thể khí huyết cũng liền theo bắt đầu thất tinh quyền vận hành một cái đại chu thiên. Ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên hé miệng, giống như kim tiềm vọng nguyệt. Đồng thời, La Quân đột nhiên cảm giác được một cỗ cực bén nhọn hàn sát tiến vào trong thân thể. Chương 826, tay hái sao trời. Bắt đầu hàn sát tiến vào La Quân trong thân thể. Loại cảm giác này là rất quái dị, tựa như La Quân là một mặt lăng hình tấm gương, tại dưới thái dương đem ánh sáng mặt trời nhiệt độ tụ tập đến một điểm, sau cùng điểm này rốt cục thiêu đốt. Mà bắt đầu hàn sát tựa như là ánh sáng mặt trời, lúc đầu tại ban đêm thời điểm, là ở khắp mọi nơi. Mà La Quân thông qua bắt đầu thất tinh quyền, du tẩu tự thân huyết mạch, sau cùng thành công đem hàn sát tụ tập ở một điểm, cũng tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này bắt đầu hàn sát tại La Quân trong thân thể du tẩu, tựa như là dao nhọn tại hắn trong huyết mạch sinh sinh cắt. Kịch liệt đau nhức tận xương, La Quân rên lên một tiếng. Hắn chợt quát một tiếng, lại là trực tiếp hai chân uốn lượn, như bá vương cử đỉnh. Một vầng minh nguyệt chấn đan đỉnh. La Quân ngay sau đó đem cái kia chuẩn bị kỹ càng kim sắc huy chương lấy ra, sau đó lại đưa tay chỉ cắt vỡ, để hắn máu tươi nhiễm kim sắc huy chương. Như thế về sau, La Quân đem kim sắc huy chương ngậm tại trong miệng, trong đầu không có bất kỳ cái gì khác suy nghĩ, nhất tâm thì chỉ muốn Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng tiền bối. Bắt đầu hàn sát cùng La Quân huyết mạch hòa làm một thể, cùng kim sắc huy chương hòa làm một thể. Đồng thời, hư không thông đạo như vậy mở ra. La Quân còn cũng không biết phát sinh cái gì, hắn chỉ là dựa vào cái pháp môn này. Nhưng lúc này, hư không thông đạo cũng không thể nói là như vậy mở ra. Chỉ là, hư giữa không trung, xa xa ngàn tỷ dặm bên trong, cái này giống như là tín hiệu bị đả thông. Cái kia thuộc về Trung Hoa Đại Đế kim sắc huy chương, chứa Trần Lăng tiền bối khí tức cùng La Quân mãnh liệt ý niệm thông qua cái này hư không thông đạo, hoàn mỹ đưa đến hư giữa không trung. Đến lúc này, liền muốn nhìn La Quân vật khí. Nhìn xem hư giữa không trung Trung Hoa Đại Đế phải chăng có thể tại từ nơi sâu xa cảm ứng được cỗ này mãnh liệt ý niệm. Ồ. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại La Quân trong đầu vang lên. Là Trần Lăng tiền bối thanh âm. La Quân không khỏi cuồng hỉ. Hắn lập tức não vực cùng thanh âm này câu thông, "Lăng tiền bối, Lăng tiền bối, là ngài sao?" Bên kia trầm mặc một hồi lâu sau mới lên tiếng, "Là ta, ngươi là La Quân tiểu hữu?" La Quân nói gấp, "Chính là Văn Bối." Trung Hoa Đại Đế có chút ngoài ý muốn, nói ra, "Nghĩ không ra ngươi có thể thông qua loại phương thức này đến liên lạc đến ta, ngươi tìm ta nhất định là có chuyện a." La Quân nói ra, "Đúng vậy. Lăng tiền bối, hiện tại Cự Linh giáo ở trên trời hùng thành phố làm loạn, ta cùng ta hai vị ca ca trước đến giúp đỡ chính phủ trấn áp Cự Linh giáo. Lúc đầu hết thảy thuận lợi, nhưng không nghĩ tới Cự Linh chân thần rơi xuống hạ một đạo nguyên thần, chúng ta cũng không là đối thủ. Dưới mắt hai ta vị ca ca chính đang khổ cực ngăn địch, cánh mạng nguy cơ sớm tối, Văn Bối thật sự là bất đắc dĩ, mới nghĩ đến tìm đến ngài." Cái kia Trần Lăng liền nói ra, "Tốt, ngươi không muốn đoạn lối đi này, ta cái này rơi xuống hạ một đạo nguyên thần đến đây." Đa tạ tiền bối. La Quân cũng hỉ. Trần Lăng còn nói thêm, "Trong tay ngươi nhưng có ngọc bội." La Quân sững sờ, sau đó liền biết con chó Bạch Thần nói chuyện vẫn là không thành thật. Nguyên thần hạ xuống, đầu tiên phải có một cái điểm dừng chân, bởi vì đây là hư không truyền tống. Không phải vậy lời nói, cái này ngàn tỷ dặm khoảng cách, nếu như chờ cái kia nguyên thần bay tới, phải đợi tới khi nào? Bất quá còn tốt, La Quân trong tay thật là có một khối ngọc bội. Đó là nhân hoàng tặng cho. La Quân lập tức xuất ra ngọc bội. Ngay sau đó, La Quân há miệng. Một đoàn hàn sắt liền trực tiếp xông vào ngọc bội trong tay bên trong. Cái này về sau, La Quân liền trông thấy trong ngọc bội một đoàn xương mù màu trắng bốc lên đi ra. Cái này đoàn khói bụi phiêu phiêu miểu miểu, sau cùng liền hình thành một đạo nhân hình. Này hình người cấp tốc biến hóa, ngưng tụ bốn phía từ trường, rất nhanh, này hình người bắt đầu huyết nhục sung mãn, liền y phục đều bị ngưng tụ ra. Bộ dáng, liền chính là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng. Trần Lăng toàn thân áo trắng, phiêu nhiên xuất trần. Nhưng là La Quân khi nhìn đến Trần Lăng cái này một cái trước mắt, hắn vẫn là sững sờ một chút. Bởi vì vị này Trần Lăng tiền bối cùng Ma Đế Trần Thiên nhai dáng dấp thật sự là rất giống. Bất quá, nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra Trung Hoa Đại Đế cùng Ma Đế ở giữa khác nhau. Vị này Trần Lăng tiền bối chính là một thân chính khí, khiến cho người như một xuân phong. Mà Ma Đế lại là ma khí mười phần, âm hàn cùng cực. La Quân đã nghe Thiên Đô sư phụ nói qua Ma Đế cùng Trần Lăng tiền bối ở giữa sự tình, cho nên lúc này cũng không thấy được bao nhiêu kỳ quái. Hắn chỉ là cảm khái Trần Lăng tiền bối tự thân gen cường đại, một mình hắn chia ra hai người đến, kết quả hai người này liền thành tứ đế bên trong Ma Đế cùng Trung Hoa Đại Đế. Lăng tiền bối. La Quân lập tức ôm quyền chắp tay. Trần Lăng lại cũng không nhiều lời, sắc mặt hắn ôn hòa, sau đó ánh mắt hơi đổi, nói ra, trước làm chính sự quan trọng. Sau đó, hắn ôm đùm La Quân cổ áo, liền hướng dưới lầu trực tiếp nhảy xuống. La Quân chợt cảm thấy thân thể như cưỡi mây đạp gió. Lúc này, Lâm Phong bọn người đang đứng trước Cự Linh chân thần đạo thứ hai trong nháy mắt xâm xét. Bọn họ hợp lực mới có thể miễn cưỡng tới một chiêu trong nháy mắt xâm xét, bây giờ, Cự Linh chân thần thi triển ra đạo thứ hai trong nháy mắt xâm xét, bọn họ thật sự là vô pháp tới. Mắt thấy Lâm Phong liền muốn chết oan chết uổng. Ngay vào lúc này, Trần Lăng nắm lấy La Quân như một đạo điện quang xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Cái kia một đạo trong nháy mắt xâm xét lôi quang liền hướng thẳng đến Trần Lăng vị trí hiểm yếu phong tới. Trần Lăng lạnh hừ một tiếng, sau đó, hắn nắm lấy Lâm Phong trong tay tuyệt tiên kiếm. Trần Lăng nhất kiếm thì hướng lôi quang bổ tới. Oanh một tiếng, tia lửa bắn ra bốn phía. Cái kia lôi quang liền thì như vậy bị trừ khử ở vô hình. Trần Lăng thân thể không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Lâm Phong bọn người chưa tỉnh hồn, bọn họ cái này mới tỉnh hồn lại. La Quân liền lập tức hướng Lâm Phong đám người nói, vị này chính là Trung Hoa đại đế, Trần Lăng tiền bối. Đối mặt vị tiền bối này, cho dù là Lâm Phong dạng này cao ngạo người, hắn cũng thấp cao quý đầu lâu. Lâm Phong cùng Lạc Ninh còn có Tần Lâm cùng một chỗ ôm quyền chắp tay, nói, vãn bối chờ bái kiến tiền bối. Trần Lăng phất phất tay, nói ra, không cần đa lễ. Về sau, Trần Lăng thì nhìn về phía Cự Linh Chân Thần. Cự Linh Chân Thần cũng nhìn về phía Trần Lăng. Bản tôn nghe nói qua ngươi. Cự Linh Chân Thần từ tốn nói. Trần Lăng nói ra, nhưng ta cũng không nghe nói qua ngươi. Cự Linh Chân Thần nói ra, hậu sinh khả úy, có thể hậu sinh nhưng cũng cuồng vọng. Ngươi là nhân tài mới nổi, hư giữa không trung, ngươi cùng không ít ma đầu đấu qua. Ngươi ta ở giữa, cũng không có ân oán. Bản tôn khuyên ngươi hôm nay vẫn là không muốn lội cái này vũng nước đục. Trần Lăng từ tốn nói, hôm nay như là đã đến, cái này vũng nước đục chính là nhất định muốn lội. Mà lại, Cự Linh giáo cũng nhất định muốn diệt. Cự Linh Chân Thần ánh mắt biến đổi, hắn theo rồi nói ra, tốt, tiểu hậu sinh, ngươi quả nhiên cuồng vọng. Như vậy hôm nay bản tôn liền diệt ngươi tôn này nguyên thần. Chính là tại cái kia hư giữa không trung, bản tôn cũng sẽ qua tìm tới ngươi bản thể, đưa ngươi tru diệt. Trần Lăng nói ra, đã muốn đánh, làm gì nói nhảm. Cự Linh Chân Thần liền cũng liền không lại nói nhảm. Lúc này, La Quân cả đám người chủ động lui ra phía sau. Lưu Đạo Chu Hòa một đám áo đen cao thủ cũng lui ra phía sau, tất cả mọi người sợ hãi cái này hai đại chân thần đối chiến, dư âm hội quá mức lợi hại cùng khủng bố. Giữa sân, Cự Linh Chân Thần cổ tay khẽ đảo, tiếp lấy chính là nhất trưởng đánh ra. Cự Linh đại cầm ná thủ. Trong một chớp mắt, trong không khí tựa hồ tại cái này một cái chớp mắt, sở hữu từ trường, phần tử chờ một chút lực lượng đều bị Cự Linh Chân Thần toàn bộ rút ra. Liền không khí đều biến đến mức dị thường mỏng manh đứng lên. Cái kia Cự Linh đại cầm ná thủ bên trong thai nghén khủng bố tinh thần cùng ảo nghĩa, từ trường lực lượng cuồng bạo tới cực điểm. Đại cầm ná thủ hình thành một đạo quái thú cự trảo, cái này cự trảo chính là hướng phía Trần Lăng nhiếp lấy tới. La Quân một đoàn người ở một bên thấy kinh hồn bạt vía, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đối mặt một chiêu như vậy đại cầm ná thủ, bọn họ căn bản là không thể nào chống cự cùng tránh né. Giữa sân, Trần Lăng đối mặt cái này Cự Linh đại cầm ná thủ, hắn cũng không né tránh, chỉ là đột nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm này như kinh hồn, nhưng lại cũng không làm sao hung mãnh. Chỉ là một kiếm đâm tới, cái kia đại cầm ná thủ lập tức liền như quần nha bị dọa dẫm phát sợ, bốn phía tản ra. Sở hữu từ trường lực lượng đều tại cái này một cái chớp mắt tản ra. Cự Linh Chân Thần không khỏi thất sắc. Nguyên lai Trần Lăng một kiếm này thật không đơn giản, một kiếm liền đâm trúng hắn lực lượng hạch tâm, từ đó phá hủy toàn bộ Cự Linh đại cầm ná thủ. Tựa như là nam châm đem sở hữu tiểu thiết mảnh hấp thụ đứng lên, mà Trần Lăng nhất kiếm liền đem nam châm vỡ nát. Lúc đầu, Cự Linh Chân Thần xuất thủ trước, cũng là động dùng tâm cơ. Hắn trước khống chế lại sở hữu từ trường lực lượng, để Trần Lăng không có bên ngoài lực lượng có thể vận dụng. Từ trường lực lượng tại bên ngoài chỉ có nhiều như vậy, hắn nắm giữ tiên cơ, sau đó hạ sát thủ. Trần Lăng phải vận dụng từ trường lực lượng, nhất định phải từ càng xa địa phương hấp thụ tới. Cự Linh Chân Thần đoạt chiếm tiên cơ, chính là muốn một chút đem Trần Lăng đánh tan. Lại làm sao biết, đạo này nan giải phương trình quả thực là bị Trần Lăng trong nháy mắt phá vỡ. Trần Lăng nhất kiếm phá mở từ trường hạch tâm, đồng thời sở hữu từ trường lực lượng tán loạn. Tiếp theo, Trần Lăng đem cái kia Tuyệt Tiên kiếm bỗng nhiên ném một cái. Tuyệt Tiên kiếm liền cắm trên mặt đất. Sau đó, Trần Lăng chợt quát một tiếng, một chiêu chín bá long quyền chân long gào thét thi triển đi ra. Oeng! Trong không khí cửu long trong nháy mắt tề tụ, sau cùng cửu long quy nhất, một đầu kịch liệt khủng bố thần long xuất hiện. Cái này thần long chính là trên không trung lắc đầu vẫy đuôi, đem lại lượng từ trường lực lượng tụ tập. Giết! Trần Lăng lại quát một tiếng, cái này thần long sau cùng thế mà hóa thành thuần túy lực lượng, hóa thành một đạo quyền đầu. Quyền đầu bên trong ngẩn dục Trần Lăng sở hữu tinh thần cùng ảo nghĩa, đó là khủng bố mà cuộn cuộn, là to lớn, là không thể tới lực lượng. Cự Linh Chân Thần không khỏi thất sắc, hắn tại gấp trong lúc cấp bách thi triển ra Cự Linh vô cực bước. Thân hình liên tục biến hóa, sau cùng cũng đống nhiên đánh ra nhất trưởng Cự Linh thần trưởng tới. Hắn Cự Linh vô cực bước tuy nhiên lợi hại tới cực điểm, nhưng lại không cách nào tránh đi Trần Lăng một chiêu này cựu long quy nhất đại quyền thuật. Sau cùng, Cự Linh Chân Thần không thể không thi triển ra Cự Linh thần trưởng đến ứng đối. Ầm. Quyền trưởng kịch liệt đụng giết cùng một chỗ. Sau đó, Cự Linh thần trưởng hoàn toàn tán loạn. Cái kia cựu long quy nhất đại quyền thuật trực tiếp đánh giết tại Cự Linh Chân Thần trên thân. Trong một chớp mắt, Cự Linh Chân Thần thân thể tán loạn, lại thành phiêu miểu chi khí. Cự Linh Chân Thần lập tức ngưng tụ từ trường chi lực, muốn khôi phục chân thân. Ngay vào lúc này, Trần Lăng tay bắt pháp quyết, ánh mắt bên trong tuần ra tinh quang. Hắn đại thủ vung ra, tựa như là một cái đại thủ quấy nước biển một dạng. Vô cùng từ trường lực lượng hình thành một cái cự đại lốc xoáy đi ra. Tiếp theo, Trần Lăng một tay chỉ thiên. Hắn một tay chụp tới, trong tay xuất hiện tinh thần quang huy. Cái này là một phát bắt được ngôi sao tinh thần ảo nghĩa. Vạn vật có linh, ngôi sao cũng có quang huy, cũng có thuộc về chúng nó tinh thần cùng đặc chất. Trần Lăng đem những ngôi sao này quang huy cùng tinh thần ảo nghĩa để vào đến cái kia to lớn lốc xoáy bên trong. Chương 827, Trung Hoa đại đế tu vi. To lớn lốc xoáy vốn là như hắc động, nhưng khi những ngôi sao đó tiến vào lốc xoáy bên trong, kỳ quái một màn liền thì phát sinh. Vô số ngôi sao vần quanh, hắc động kia liền giống như vũ trụ tinh không. Cái này là một bộ nhân tạo tuyệt mỹ tinh hà đồ. La Quân cảm thấy bỗng nhiên nhảy một cái, hắn đột nhiên thì minh bạch. Đây chính là vòng xoáy ngân hà. La Quân tại Mê Thất Đại Lục bên trong lúc, đã từng cũng là pháp lực thông thiên, đã từng cũng mượn nhờ Thái Vũ quyền trượng thi triển qua vòng xoáy ngân hà. Nhưng là, hắn lại không có nghĩ qua muốn đi mượn nhờ tinh thần chi lực để hoàn thành cái này vòng xoáy ngân hà. La Quân chỉ là sử dụng Mê Thất Đại Lục tiên tiên ưu thế, mượn nhờ ngũ hành nguyên tố chi lực, cùng Thái Vũ quyền trượng quy tắc diễn biến ra vòng xoáy ngân hà. Nói đến, chính mình linh hồn lốc xoáy cũng là theo Lăng Tiền bối học. Vòng xoáy ngân hà là mình cải tiến, nhưng bây giờ đem chính mình vòng xoáy ngân hà ảo nghĩa lấy ra cùng Lăng Tiền bối so sánh. La Quân nhất thời cũng cảm giác ra bản thân cùng Lăng Tiền bối ở giữa chênh lệch. Đây không phải là một chút điểm a? Lại nói lúc này, cái kia vòng xoáy ngân hà hình thành. Cự Linh Chân Thần Nguyên Thần bị Trần Lăng nhất quyền kích bại, hắn bây giờ muốn cấp tốc khôi phục, làm sao biết Trần Lăng ra chiêu cực nhanh, lại nhanh chóng thi triển ra cái này vòng xoáy ngân hà. Tình huống này tựa như là Nam Châm lúc đầu khôi phục về sau, muốn đem chung quanh vụn sắt hấp thụ tới. Chỗ đó lại biết, lúc này trên không mẹ nó nổi lên một cỗ vòi rồng. Sở hữu vụn sắt đều bị hút tới vòi rồng bên trong qua. Cái này vòng xoáy ngân hà bên trong ảo nghĩa cực kỳ cường hãn, nếu là cao thủ bình thường ở chính giữa, lập tức hội cảm giác bản thể linh hồn đều muốn lung lay sắp đổ, sau đó bị lôi kéo đi vào. Cự Linh Chân Thần cực lực ổn định thân hình, nhưng là cái kia vòng xoáy ngân hà phát ra lực lượng để hắn suy nghĩ không cách nào yên tĩnh, hắn liên tục hét lớn vài tiếng, muốn khống chế hình thể. Nhưng cuối cùng vẫn phần phật một chút, cả thân thể bị kéo xuống vòng xoáy ngân hà bên trong. Trong một chớp mắt, cái này Cự Linh Chân Thần hạ xuống nguyên thần liền bị vòng xoáy ngân hà vỡ nát. Cự Linh Chân Thần cái này nhất tôn hư không nguyên thần liền cũng là như thế bị Trung Hoa Đại Đế cho vỡ nát. Tiếp theo, Trần Lăng vây tay một cái, vòng xoáy ngân hà tan đi, bên trong thiên địa liền cũng liền khôi phục lại bình tĩnh. La Quân nhất đẳng người là ngây ra như phỗng. Ngay cả Lưu Đạo Chu nhóm người kia cũng là chưa tỉnh hồn lại. Cự Linh Chân Thần chính là viễn cổ ma thần, chính là cường hãn vô cùng. Trong lòng mọi người tuy nhiên đều biết Tứ Đế phong quang vô cùng, nhưng Tứ Đế tuy nhiên lợi hại, cũng thật là không có cách nào cùng những viễn cổ ma thần đó so sánh. Dù sao Tứ Đế tích xúc vẫn là kém một chút. Dù sao trong lòng mọi người là nghĩ như vậy. Nhưng là giờ phút này, La Quân cả đám cũng mới hiểu được, Tứ Đế tại sao có Tứ Đế. Bọn họ tu vi đã sớm thì không kém gì những viễn cổ ma thần đó. Ngang dọc cổ kim, bọn họ đều là đương thời tuyệt đỉnh thần thông nhân vật. Mà lại, Trung Hoa Đại Đế mạnh cũng là không thể tưởng tượng. Hắn tu vi tại trong truyền thuyết, vốn chính là không kém gì thần đế tồn tại. Chỉ bất quá, thần đế là lĩnh quân hình nhân vật, thần đế sáng tạo một cái trường phái, chính là lãnh tụ tinh thần. Mà Trung Hoa Đại Đế tuy mạnh, nhưng nói đến, cũng vẫn là thần đế đệ tử. Lúc này, Lưu Đạo Chu bọn người liền có cẳng muốn chạy trốn. Đứng lại. Trần Lăng nhàn nhạt hô. Chỉ là nhàn nhạt một tiếng, nhưng Lưu Đạo Chu một đám người lại giống như là bị thi triển định thân pháp một dạng, một cử động cũng không dám. Trần Lăng liền đi qua. La Quân bọn người lập tức đi theo Trần Lăng đằng sau. Trần Lăng đi vào Lưu Đạo Chu bọn người trước mặt. Cái kia Lưu Đạo Chu tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là e ngại gục đầu xuống, ôm quyền chắp tay nói, tiểu nhân gặp qua đại đế. Trần Lăng từ tốn nói, các ngươi cũng không cần sợ hãi, ta mặc dù có thể giết các ngươi, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tạo dưới giết hại. Lưu Đạo Chu bọn người nghe thấy Trần Lăng tiểu nói này, nhất thời buông lỏng một hơi. Trần Lăng nói ra, nhưng là, các ngươi thụ Cự Linh Chân Thần nô dịch, không thể nói được vẫn là muốn làm rất nhiều chuyện ác. Hôm nay như là đã đem Cự Linh Chân Thần đắc tội, ta cũng không thể thả mặc cho các ngươi. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, ta phế bỏ các ngươi một thân pháp lực, liền trông ngươi nhóm ngày sau có thể đủ tốt sinh làm người. Có lẽ kể từ đó, các ngươi ngược lại có thể bình ổn vượt qua sát kiếp. Lưu Đạo Chu bọn người không khỏi hãi nhiên thất sắc. Lưu Đạo Chu lập tức quỳ đi xuống, cầu khẩn nói, đại đế ở trên, tiểu người tu hành đến nay, đúng là không dễ. Đại đế ngài nếu là phế bỏ tiểu nhân tu vi, tiểu nhân tình nguyện vừa chết. Trần Lăng khẽ nhíu mày, hắn theo rồi nói ra, nhìn tới vẫn là ta sai, ta vì trở thành toàn tâm bên trong từ bi, lại là không có cố kỵ đến các ngươi cảm thụ. Thôi, mọi người tự có vận mệnh, phàm tục chi ác, thủy chung cũng vô pháp còn sống, các ngươi tự đi đi. Lưu Đạo Chu nao nao, lại là không nghĩ tới Trung Hoa Đại Đế hội dễ dàng như thế buông tha bọn họ. Lưu Đạo Chu một đoàn người vội vàng dập đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó đứng dậy liền đi. Trần Lăng nói ra, bất quá ta vẫn còn muốn khuyên các ngươi, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, tự giải quyết cho tốt đi. Vâng, tiểu nhân chờ cần tuân đại đế dạy bảo. Lưu Đạo Chu bọn người nói như vậy. Sau đó, đoàn người này nhanh chóng rời đi. Trận sóng gió này liền cũng coi như là như thế bình định. La Quân chờ người lập tức cũng liền hướng Trần Lăng gửi tới lời cảm ơn. La Quân cười nhạt một tiếng, khiến cho người như một xuân phong. Hắn nói ra, mấy người các ngươi cũng đều là nhân trung long phượng, nhìn lấy các ngươi, liền phảng phất trông thấy lúc trước chúng ta. Hắn đón đến, lại khe khẽ thở dài, nói ra, chỉ là đáng tiếc, lúc trước ta cùng Trần Mặc Nhiên, Trần Thiên Ngai bọn họ lại là tử thủ, không thể giống các ngươi như vậy hòa thuận. Đó là thuộc về Trần Lăng Phong Vân chuyện cũ. Về sau, La Quân cho Trần Mặc Nùng gọi điện thoại, báo cho Trần Mặc Nùng, Trung Hoa Đại Đế buông xuống, đã giải quyết Cự Linh Chân Thần Nguyên Thần. Trần Mặc Nùng nghe nói tin tức này, không khỏi thở phào một hơi. Nàng an bài tốt mọi người, sau đó lại vô cùng hưng phấn đến đây gặp Trung Hoa Đại Đế. Ta ở chỗ này có thể đợi thời gian không dài. Trần Lăng đối mặt La Quân, Trần Mặc Nùng, Lâm Phong còn có Tần Lâm, Hiên Viên Nha Đan, Lạc Ninh, Diệp Tử Thanh một đoàn người. Đáng nhắc tới là, liền Dương Dung cũng tới. Trần Lăng đối La Quân cười một tiếng, nói ra, ta trước mắt toàn bộ tinh thần đều ở trong hư không, tới nơi này cũng bất quá là hàng hạ một đạo tinh thần năng lượng mà thôi. Đạo này tinh thần năng lượng hội theo thời gian mà dần dần tan biến. Cái kia Cự Linh Chân Thần cũng là như thế. La Quân bọn người không khỏi giật mình, La Quân nói ra, Lăng tiền bối, ngài ý là, ngài tới nơi này, liền nhất tôn hoàn chỉnh nguyên thần cũng không tính là. Trần Lăng nói ra, đương nhiên không tính, Cự Linh Chân Thần theo ta cũng giống như vậy. Như thật là chúng ta Thiên Truy Bách Luyện Nguyên Thần thi triển đi ra, không phải là đơn giản như vậy. La Quân bọn người không khỏi nhìn mà than thở. Trầm Mặc Đùng nói ra, Lăng tiền bối, ta là Quốc An Lục Sử Trầm Mặc Đùng, thật cao hứng có thể nhận biết ngài. Trần Lăng cũng không tiêu căng, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Đùng, mỉm cười, nói ra, ta trước kia cũng thường xuyên cùng các ngươi Quốc An liên hệ. Trầm Mặc Đùng giống như là cái truy tinh tiểu nữ sinh một dạng, nàng thoáng qua hưng phấn nói ra, ta tại phòng hồ sơ bên trong nhìn qua ngài tư liệu, ngài đã từng trợ giúp Quốc An làm rất nhiều chuyện, mà lại ngài cùng đã chết Đan Đông Dương tổng cục lớn lên tiên sinh là bạn tốt. Trần Lăng trong mắt lập tức hiện lên một tia trầm thống, đó là trong lòng hắn đau nhức. Hắn cố nhân chết đi quá nhiều. Đan Đông Dương là một cái rất lợi hại phụ trách, rất lợi hại tận tụy người. Hắn đem cả đời tinh lực đều dâng hiến cho quốc gia. Trần Lăng thở dài một tiếng, nói ra, hắn vốn không nên chết, nhưng là hắn về sau làm thủ hộ ta đại sở môn, lại là chết oan tại Trần Thiên Nhai trên tay. Nếu ta đi sớm một bước, hắn cũng không đáng chết. Trần Lăng có hắn bi ai, hắn tuy nhiên một thân tu vi quán tuyệt thiên hạ, nhưng là hắn cố nhân cũng đã cái này đến cái khác chết đi. Đây là hắn bi ai. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta hội lấy Đan Đông Dương tổng cục lớn lên vì ta mẫu mực. Trần Lăng nói ra, cái này rất tốt, chúng ta Hoa Hạ cần giống các ngươi ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Hắn đón đến, nói ra, đáng tiếc ta bản thể chưa có trở về, không phải vậy có thể giúp được ngươi một chút. Trần Lăng trầm ngâm một cái trước mắt, nói tiếp, La Quân, đem ta cho ngươi kim sắc huy chương lấy ra. La Quân nao nao, sau đó liền lấy ra kim sắc huy chương. Trần Lăng đem kim sắc huy chương cầm trên tay, sau đó hắn ngưng tụ tinh thần. Tiếp theo, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo thần mang. Cái kia hai đạo thần mang liền bắn về phía cái kia kim sắc huy chương. Cái này thần mang tiếp tục ước chừng 30 giây, 30 giây về sau, Trần Lăng thu hồi thần thông. Hắn đem cái kia kim sắc huy chương đưa cho Trầm Mặc Nùng, nói ra, cái này tặng cho ngươi. Trầm Mặc Nùng hơi hơi ngẩn ngơ, nói, Lăng tiền bối, cái này nhất định rất quý giá, ta. Ngươi tu vi trước mắt hơi yếu, nhưng ngươi thân cư yếu trước, cho nên đây cũng là ta tặng cho ngươi một cái hộ thân phủ, thu cất đi. Trần Lăng nói ra. Trầm Mặc Nùng đem kim sắc huy chương nhận lấy. Trần Lăng nói ra, cái này kim sắc huy chương bên trong có ta niệm lực tồn tại, ngươi thiếp thân mang theo, làm ngươi có không thể tránh né nguy hiểm lúc, cái này kim sắc huy chương niệm lực liền sẽ phát động. Bất quá, chỉ có thể dùng 3 lần, ngươi muốn chân quý lấy dùng. Đa tạ tiền bối. Trầm Mặc Nùng hoan hỉ không thôi. Mà lúc này, mọi người cũng rõ ràng cảm giác được Trần Lăng thân hình bắt đầu phiêu miểu. Nhìn tới vẫn là cái kia kim sắc huy chương hao phí hắn không ít pháp lực. Lúc này, Trần Lăng nói ra, các ngươi người khác đi ra ngoài trước đi, ta có mấy lời muốn theo La Quân ba người bọn họ nói. Trầm Mặc Nùng bọn người không dám nghịch lại, lập tức ra ngoài. Đây là trong phòng làm việc, môn cũng đóng lại. Trần Lăng ngồi xếp bằng. La Quân ba người cung kính lắng nghe Trần Lăng dạy bảo. Trần Lăng mỉm cười, ánh mắt của hắn lại là rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngươi bố cục cùng một người rất giống. Trần Lăng nói ra. Lâm Phong nao nao. La Quân cùng Tần Lâm cũng cảm thấy kỳ quái. La Quân nói ra, Lăng tiền bối, ngài nói là người nào? Thu La đại đế Trầm Mặc Nhiên. Trần Lăng nói ra. La Quân bọn người bị kinh ngạc. La Quân lập tức nói ra, Lăng tiền bối, đại ca cũng không phải Tu La đại đế như thế người. Trần Lăng nói ra, ngươi không cần khẩn trương, ta không sẽ như thế nào Lâm Phong. Hắn đón đến, nói ra, và lại Tu La đại đế cũng là một đời nhân kiệt. Tuy nhiên ta cùng hắn ở giữa cừu hận thủy chung khó mà hóa giải, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta đối với hắn đánh giá. La Quân hơi hơi thở phào. Trần Lăng nói tiếp, nhưng Lâm Phong ngươi cùng Trầm Mặc Nhiên vẫn là có rất lớn khác biệt. Trầm Mặc Nhiên trong lòng hoàn toàn vô tình, đương nhiên, hắn cũng không phải trời sinh vô tình. Chỉ là bởi vì còn nhỏ tao ngộ, hắn vốn là đối thế giới tuyệt vọng. Trong lòng chỉ có sư phụ hắn Vô Vi đại sư. Nhưng Vô Vi đại sư nhìn ra Trầm Mặc Nhiên là thiên ma tinh, tương lai hội gieo hại vô cùng, liền đem hắn đẩy tới vạn quỷ quật. Mà đây chính là nhân quả một vòng, bởi vì Vô Vi đại sư đẩy Trầm Mặc Nhiên, ngược lại để Trầm Mặc Nhiên trong lòng sau cùng tình cảm hoàn toàn bị ma diệt. Chương 828, đại đế khuyên bảo. La Quân có chút không rõ Trần Lăng tại sao muốn nói những này qua lại sự tình, nhưng là hắn rất nghiêm túc lắng nghe. Lâm Phong nghe được cũng rất nghiêm túc. Trần Lăng tiếp tục nói, mà Lâm Phong ngươi cùng Trầm Mặc Nhiên khác biệt, liền ở chỗ trong lòng ngươi tình cảm từ đầu đến cuối không có bị ma diệt, ngược lại bị phóng đại. Cho nên, ngươi tuy nhiên cùng Trầm Mặc Nhiên có đồng dạng bố cục, nhưng ngươi thủy chung cùng hắn là khác biệt. Lâm Phong nói ra, tiền bối là muốn nhắc nhở văn bối, không muốn từ bỏ trong lòng tình cảm sao? Trần Lăng mỉm cười, nói ra, đó cũng không phải. Trọng yếu là, nhìn ngươi muốn là cái gì. Trầm Mặc Nhiên muốn, hắn đạt được, hắn nghĩa vô phản cố, hắn cũng không có tiếc nuối. Ta không phải phải nhắc nhở ngươi cái gì, chỉ là nhìn thấy ngươi, nhớ tới cố nhân mà thôi. Lâm Phong nao nao, hắn lại không nghĩ rằng Trần Lăng lại là ý tứ này. Tần Lâm nói ra, Lăng tiền bối, nhìn ngài hiện tại tựa hồ là ở vào một loại vô vi trạng thái, đối với vạn sự vạn vật tràn ngập tôn trọng, không muốn đi cải biến quy tích, đúng không? Trần Lăng nói ra, thật là như thế. Bởi vì ta thể ngộ đến rất nhiều các ngươi còn không có thể ngộ đến đồ vật. Một đóa hoa, khéo tàn lại mở. Cỏ dại bị dẫm đạp lại sinh lớn lên, chiến đấu lắng lại lại hội đánh nhau, một cái ác nhân giết, còn sẽ có mặt khác ác nhân. Những chuyện này đều là sự vật sinh trưởng quá trình. Đi can dự, không có bao nhiêu tác dụng thực tế. Hắn đón đến, nói ra, đương nhiên, ta nói với các ngươi những này, không phải muốn các ngươi bất lo chuyện người. Ta là bởi vì trải qua, mới sẽ như thế nói. Tựa như là thần đế đã từng nói, một người muốn thỏa thích, đầu tiên nhất định phải trong lòng có tỉnh. Không có tỉnh, ngươi đàm thỏa thích, ngươi quên là cái gì? Một người muốn không màng danh lợi, đầu tiên, ngươi đến nổi danh lợi, sau đó mới có thể làm bạc. Không phải vậy lời nói, chỉ là một trận trò cười mà thôi. Các ngươi còn cần kinh nghiệm đồ vật rất nhiều, những kinh nghiệm này hội để cho các ngươi thống khổ, cũng sẽ thành tựu các ngươi. La Quân bọn người cùng một chỗ nói ra, vạn bối ghi nhớ Lăng tiền bối dạy bảo. Trần Lăng cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi, các ngươi đừng làm đến câu nệ như vậy. Sau đó, Trần Lăng nói ra, tương lai là các ngươi những người tuổi trẻ này thiên hạ, một khi qua các ngươi thời đại, các ngươi đồng dạng muốn như chúng ta, biết rõ thiên kiếp, tránh thiên cướp. Người dù sao cũng không thể người tiên, chỉ có thể theo thiên đạo trào lưu mà qua, chúng ta bất quá là tại trong khe hẹp cầu sinh mà thôi. Nói đến đây, Trần Lăng thân hình càng phát ra mờ mịt. Hắn còn nói thêm, ta lập tức liền muốn rời khỏi, các ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Lâm Phong liền nói ra, Lăng tiền bối, cái kia cự linh chân thần phải chăng sẽ còn tiếp tục hạ xuống nguyên thần? Đó là cái rất lợi hại vấn đề mấu chốt. Nếu như cự linh chân thần lại hạ xuống nguyên thần, bọn họ rất khó ứng phó. Trần Lăng nói ra, không biết. Rơi xuống một lần nguyên thần là rất lợi hại hao phí nguyên khí, trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng hạ xuống nguyên thần. Mà lại, các ngươi yên tâm đi, chuyện này ta cùng cự linh chân thần đã kết xuống cửu án. Về sau, ta hội ở trong hư không qua tìm hắn. La Quân nói ra, ngài có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh giết cự linh chân thần sao? Trần Lăng nhếch cười, nói ra, đến chúng ta cái này tình trạng, người nào muốn giết hai đều là không dễ dàng. Bất quá, ta có hoàn toàn chắc chắn có thể cho hắn trọng thương. La Quân hơi hơi thở phào. Còn có đường hỏi để sao? Trần Lăng lại hỏi. La Quân nhớ tới cái gì, hắn nói ra, ngài nhưng biết phụ thân ta là người nào? Phụ thân ngươi là người nào? Trần Lăng kỳ quái hỏi. La Quân nói ra, phụ thân ta là Trần Thiên Ngai. Trần Lăng bị kinh ngạc, nói. La Quân ánh mắt tạm đạm, hắn nói ra, ta không phải có ý phải ẩn giấu tiền bối ngài, cũng là ta trước đây không lâu mới biết được chuyện này. Hắn trong mắt lóe lên vẻ tức hận, nói ra, hắn tuy là phụ thân ta, nhưng cũng là ta giết mẹ cửu nhân. Chỉ cần ta có một hơi tại, ta nhất định phải thay mẫu thân của ta đòi lại cái công đạo này. Ta lúc đầu nghe nói qua chuyện này. Trần Lăng vô hạn cảm thán, nói ra, ta vốn cho rằng việc này là nghe nhầm đồn bậy chuyển tới, không nghĩ tới thật có sự tình. Mà ngươi chính là năm đó cái kia bé trai. La Quân trầm mặc xuống dưới. Trần Lăng nói ra, khó trách ta lần thứ nhất gặp ngươi, liền cảm giác có chút thân thiết. Ngươi mặc dù là con trai của Trần Thiên Ngai, nhưng trên người ngươi y nguyên chạy xuôi theo dòng máu của ta. La Quân nói ra, như ngài là phụ thân ta, vãn bối sẽ cảm thấy đây là thiên hạ may nhất phúc. Không phải là bởi vì Lăng Tiền bối ngài có cái này một thân thần thông, mà là bởi vì ngài làm người để vãn bối bội phục. Nhưng Trần Thiên Ngai đâu? Trần Thiên Ngai sở tác sở vi, thực sự khiến người ta khinh thường. Trần Lăng hơi hơi đắng chát, hắn nói ra, ta đối ta con gái cũng không kết thúc qua trách nhiệm, muốn đến trong lòng bọn họ nên hận ta. La Quân nói ra, vạn bối thực tại bất minh bạch, cái kia Trần Thiên Ngai tiền thân chính là ngài, vì cái gì các ngài hai người tính cách lại là khác biệt to lớn như thế? Trần Lăng nói ra, trong lòng mỗi người đều có mặt tối. Một người tốt, tại trải qua thống khổ tra tấn về sau, cũng có thể sẽ phóng đại âm u mặt, từ đó biến thành một cái người xấu. Trần Thiên Ngai có hắn tự thân bi ai, hắn về sau sợ tác sở vi, nói đến vẫn là chỉ muốn thoát khỏi ta bóng mờ. Hắn không muốn người khác nhắc lên hắn, liền nói hắn là hơn một cái còn lại sản phẩm, là một cái quái vật, là ta bóng dáng. Hắn muốn vượt qua ta, đồng thời thay vào đó. Chỉ tiếc, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, cho nên càng về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. La Quân trầm mặc xuống dưới. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Lăng theo rồi nói ra, được rồi, chúng ta hôm nay tới đây thôi đi. Hy vọng ngày sau, ta có thể xem lại các ngươi rực rỡ hào quang. Hắn sau khi nói xong, thân hình phiêu miểu, sau cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. La Quân ba người nhìn chăm chú liếc một chút, nhưng trong lòng thì lưu lại rất nhiều rung động. Bọn họ hội bội phục Trần Lăng tiền bối nhân phẩm quý giá, nhưng cũng biết mình xa vời. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng biết tương lai vô hạn khả năng. Liền xem như những hư không chân thần đó tu luyện mấy ngàn năm, chính là thượng cổ ma thần lại như thế nào, tứ đế một dạng sẽ không thua bọn họ, thậm chí so với bọn hắn khả năng càng mạnh. Cự linh giáo nguy cơ, liền thì như vậy bị giải trừ. Thiên Hùng thành phố trong vòng 3 ngày hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Lưu Đạo Chu trực tiếp rời đi Thiên Hùng thành phố, về phần hắn đi nơi nào, không có người biết. Mà cự linh giáo giáo chủ Bạch Dễ Hàng cũng biến mất. Bạch Dễ Hàng không có đến đây hưng sư vấn tội, đại khái trong lòng của hắn cũng rõ ràng, không có cự linh chân thần trợ giúp, một mình hắn cũng không phải Lâm Phong bọn họ đoàn người này đối thủ. Huống chi, Lâm Phong bọn họ bên này còn có Trung Hoa đại đế dạng này trợ thủ. Cự linh giáo mất đi Bạch Dễ Hàng cùng Lưu Đạo Chu dạng này nhân vật trọng yếu, còn lại liền đều là tôm tép nhỏ bé, bọn họ tránh một chút, trốn. Không có rời đi cũng đều bị Trầm Mặc Nùng cùng La Quân bọn họ lấy đánh tan tư thái, toàn bộ thanh trừ. Những đã từng đó bởi vì là tín ngưỡng cự linh giáo phú thương các quyền quý, chỉ cần là phạm qua tội, toàn bộ đều bị công an bộ môn một lần nữa vấn trách. Cự linh giáo tín ngưỡng ở trên trời Hùng thành phố hoàn toàn vỡ vụn. Thế là mấy ngày kế tiếp, La Quân một đoàn người liền ngay tại Thiên Hùng thành phố chờ đợi. Bọn họ là lấy một loại du lịch tư thái đến hưởng thụ. Đương nhiên, Trầm Mặc Nùng cũng không có phớt lờ. Nàng vẫn là sợ Lưu Đạo Chu cùng Bạch Dễ Hàng ngóc đầu trở lại. Đây cũng là Trầm Mặc Nùng vì sao lại muốn La Quân bọn họ tạm thời chớ đi nguyên nhân. La Quân đoàn người này tập hợp một chỗ, mỗi lần tiêu phí vẫn là chính phủ tính tiền. Dạng này một bên giải quyết việc công, một bên du lịch cảm giác, thật là thoải mái tới cực điểm. Cả đám ban ngày tại cùng nhau đùa vui, ban đêm riêng phần mình trong phòng khoái lạc. Thời gian cũng thật sự là hài lòng tới cực điểm. Ngẫu nhiên thời điểm, Diệp Tử Thanh trong lòng hội có một ít khó chịu. Nàng tại kiến thức Lạc Ninh cùng Hiên Viên Nhã Đan về sau, lộ ra có chút tự ti. Trong âm thầm, nàng nói với Lâm Phong, "Lâm Phong ca ca, ta có thể hay không quá vô dụng?" Lâm Phong nao nao, nói ra, "Làm sao lại như vậy?" Diệp Tử Thanh nói ra, "Lạc Ninh bản sự phi phàm, có thể đến giúp tam đệ. Nhã Đan thông tuệ, có thể để điểm nhị đệ. Chính là ta, cái gì cũng không giúp được ngươi đây." Lâm Phong lập tức cũng liền minh bạch Diệp Tử Thanh lo lắng, hắn đem Diệp Tử Thanh ôm ở trong ngực, ôn nhu nói, "Mặc kệ cái khác nhiều người a tốt, cỡ nào ưu tú, nhưng trong lòng ta, ai cũng không kịp ngươi vạn nhất, biết không, tiểu ngốc điếu." Diệp Tử Thanh như một tiếng, liền cũng liền hạnh phúc ngọt ngào, lại không nghĩ hắn. Về phần Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Lâm, vậy dĩ nhiên là cầm sát hài hòa, không cần nhiều lời. Mà La Quân đâu? La Quân là cái phong lưu gia hỏa, mỗi lúc trời tối tự nhiên không buông tha Lạc Ninh. Lạc Ninh bản sự tính tình lãnh đạm người, nhưng cũng dần dần bị La Quân điều giáo đến càng phát ra kiểu mị đứng lên. Nữ nhân có nam nhân thoải mái, tự nhiên là rất là khác biệt. Bất quá, La Quân nhìn như không buồn không lo. Trong lòng của hắn thực có áp lực rất lớn, đó chính là hắn thủy chung vô pháp tu ra đạo quả tới. Không thể tu ra đạo quả, đây đối với La Quân tới nói là rất lợi hại tàn nhẫn. Tuy nhiên hắn có Trần Phi Dung trợ giúp, có thể pháp lực cường đại, nhưng hắn thì thủy chung vô pháp tiến bộ a. Hắn bây giờ còn có thể cùng Lâm Phong bọn họ đánh cái ngang tay, nhưng đợi một thời gian, hắn thì nhất định sẽ bị bỏ lại đằng sau. Mặc dù mọi người đều là huynh đệ, nhưng là huynh đệ ở giữa cũng sẽ lẫn nhau tranh khẩu khí. La Quân chưa hẳn cũng không phải là tranh cường hào thắng người a. Nhưng những ngày buồn rầu, La Quân đều không thể nói ra được, chỉ có thể chôn trong lòng mình. Ngày thứ hai, Trầm Mặc Nùng đống nhiên nhận được tin tức. Trầm Mặc Nùng khẩn cấp tổ chức hội nghị. La Quân, Tần Lâm, Lâm Phong, Lạc Ninh, Hiên Viên Nhã Đan còn có Diệp Tử Thanh đều cùng một chỗ tham gia. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta tại Ô Làm trong sa mạc thông qua vệ tinh quét hình quá chặt, phát hiện Bạch Dễ Hàng tung tích. Bạch Dễ Hàng vẫn là ở phụ cận đây bồi hồi, chỉ sợ chờ chúng ta vừa đi, hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại. La Quân bọn người bị kinh ngạc. Lâm Phong nói ra, có thể khóa chặt hắn sao? Đã hắn xuất hiện, chúng ta liền giết hắn, cũng tốt như vậy chuyện làm cái kết. Trầm Mặc Nùng nói ra, đại khái phương vị có thể khóa chặt. La Quân nói ra, vậy còn chờ gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta thì lập tức hành động đi. Đợi một chút. Lâm Phong nói ra, nếu là trong sa mạc, như vậy Nhã Đan đệ muội cùng Tử Thanh thì không thể đi vào. Qua cũng thụ không bên trong khí hậu, càng sẽ ảnh hưởng hành động nhanh gọn. Đây cũng là không có cách nào bắt lấy Bạch Dễ Hàng. La Quân nao nao. Tần Lâm nói ra, đại ca ý là, để Nhã Đan cùng Tử Thanh tiểu trị dâu lưu lại, đúng hay không? Trầm Mặc Nùng cũng lưu lại. Lâm Phong nói ra, mà lại, ta còn lo lắng trong này hội có quỷ cái gì. Chương 829, Thiên Tuyệt Cổ Thành. Lâm Phong nói ra, Bạch Dễ Hàng vô duyên vô cớ chạy đến trong sa mạc đi làm cái gì? Hắn vốn là có thể rời đi nơi này, nhưng bây giờ, Trầm Mặc Nùng ngươi lại đột nhiên có hắn tung tích. Cái này rất có thể là hắn muốn đem chúng ta dẫn dụ đến trong sa mạc qua. La Quân sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn nói ra, trong sa mạc đặc thù nhân tố, nhất định Nhã Đan trị dâu cùng Tử Thanh trị dâu không thể đi. Chẳng lẽ hắn mục tiêu là Nhã Đan trị dâu cùng Tử Thanh trị dâu? Lâm Phong nói ra, không phải là không có khả năng này. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng căn cứ đáng tin tình báo, Bạch Dễ Hàng thật là trong sa mạc. Điểm này ta có thể đảm bảo, tuyệt sẽ không sai. Tần Lâm nói ra, có phải hay không là Lưu Đạo Chu cũng không có thật rời đi? Lâm Phong nói ra, Lưu Đạo Chu tuyệt sẽ không qua mà quay lại. Đại ca dùng cái gì chắc chắn như thế? Tần Lâm không hiểu. Lâm Phong nhìn Hiên Viên Nhã Đan liếc một chút, hắn cười một tiếng, nói ra, Nhã Đan đệ muội, ngươi theo chúng ta ngốc nhị đệ giải thích giải thích. Tần Lâm sững sờ, sau đó vẫn thật là nhìn về phía Hiên Viên Nhã Đan. Hiên Viên Nhã Đan mỉm cười, nói ra, Lâm ca, ngươi phải biết, Lưu Đạo Chu cùng Bạch Dễ Hàng dạng này người, bọn họ cũng không phải những cái kia bị lường gạt tín đồ. Bọn họ sẽ không tin tưởng Cự Linh Chân Thần có thể bảo hộ bọn họ. Bọn họ làm đây hết thảy đều là vì từ Cự Linh Chân Thần chỗ đó đạt được chỗ tốt. Hiện tại Lưu Đạo Chu biết Cự Linh Chân Thần sẽ không buông xuống, hắn không có đạo lý đến cùng chúng ta đối nghịch. Mà lại, chúng ta phía sau còn có Trung Hoa Đại Đế, hắn không có ngu như vậy. Nàng đón đến, nói ra, nhưng là ta cũng tin tưởng, Bạch Dễ Hàng xuất hiện tuyệt đối là có mục đích tính. Hắn bây giờ không phải là vì Cự Linh Chân Thần, mà chính là vì báo thù. Bởi vì hắn sáng tạo cơ nghiệp bị chúng ta hủy, càng mấu chốt là con của hắn cũng bị chúng ta giết. Đây là vô cùng lớn cừu hận, cho nên hắn là không thể tiêu tan. Thần Lâm bừng tỉnh đại ngộ. La Quân nói ra, có thể Mặc Nùng bên này còn nói Bạch Dễ Hàng là tuyệt đối trong sa mạc, chẳng như vậy Dễ Hàng đến đánh là tính toán gì? Lâm Phong nói ra, mặc kệ Bạch Dễ Hàng đánh là tính toán gì, cái này sa mạc, chúng ta đều phải đi một chuyến. Đến lúc đó, liền thì gặp chiêu phá chiêu đi. La Quân nói ra, Bạch Dễ Hàng tu vi chỉ sợ còn tại Lưu Đạo Chu cùng Công Tôn Thiên Long phía trên. Lâm Phong nói ra, ta cùng nhị đệ đuổi theo giết Bạch Dễ Hàng. Tam đệ ngươi cùng Lạc Ninh thì lưu tại trong đại bản doanh bảo hộ Tử Thanh cùng Nhã Đan đệ muội. La Quân nao nao. Hắn nói ra, đại ca ngươi cùng nhị ca bản sự ta tuyệt không nghi ngờ, nhưng là hai người các ngươi muốn giết chết Bạch Dễ Hàng, chỉ sợ có chút khó khăn. Lâm Phong nói ra, độ khó khăn xác thực sẽ có, nhưng chúng ta sẽ giải quyết rơi. La Quân nói ra, có thể hay không Bạch Dễ Hàng thì là muốn đem chúng ta tách ra, sau đó dần dần giải quyết. Trầm Mặc Nùng nói ra, qua trong sa mạc đối phó Bạch Dễ Hàng, đó là trọng yếu nhất, ta cho rằng người hẳn là nhiều một chút. Lạc Ninh có thể cùng theo một lúc qua. Còn bên này, chỉ cần không đến Bạch Dễ Hàng cao như vậy tay, ta cùng La Quân có thể giữ vững. Mà lại liền xem như cùng loại Bạch Dễ Hàng cao thủ xuất hiện, Lâm Phong tiên sinh ngươi đừng quên, trên tay của ta còn có một cái kim sắc huy chương. Cái này kim sắc huy chương chính là Trần Lăng tiền bối ban cho ta. Liền xem như Bạch Dễ Hàng đến, cũng nhất định phải bị thua thiệt. La Quân nói ra, hoặc Lạc Ninh lưu lại, huynh đệ chúng ta ba người cùng đi sa mạc. Vậy tuyệt đối không được. Lâm Phong nói ra, Lạc Ninh tu vi tuy nhiên không kém, nhưng là năng lực thực chiến không bằng ngươi. Mà lại, tam đệ ngươi khí vận là mạnh nhất, chỉ có ngươi lưu lại ta mới có thể hơi yên tâm một chút. La Quân nói ra, vậy liền để Lạc Ninh cũng cùng các ngươi cùng đi. Lâm Phong nhìn Lạc Ninh liếc một chút, hắn sau cùng vừa nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, tam đệ, ngươi lưu lại nhiệm vụ cũng rất gian khổ, Tử Thanh cùng Nhã Đan đệ muội không thể có sự tình, ngươi hiểu chưa? La Quân nói ra, trừ phi ta chết, nếu không ta quyết không làm cho các nàng có việc. Lâm Phong nói ra, người nào cũng không thể có sự tình. Kết quả là, mọi người cũng cứ như vậy thương lượng ra. Từ Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đến bảo hộ Diệp Tử Thanh cùng Hiên Viên Nhã Đan. Từ Tần Lâm, Lâm Phong, Lạc Ninh ba người tiến về sa mạc truy sát Bạch Dễ Hàng. Trầm Mặc Nùng bên này có máy bay trực thăng hội đưa ba người tiến về. Trước khi lên đường, La Quân nắm chặt Lạc Ninh tay, nhẹ giọng dặn dò, nhất định muốn cẩn thận. Lạc Ninh mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta tại không trước khi biết ngươi vẫn là một mình đảm đương một phía. La Quân cười một tiếng. Sau đó, Lâm Phong ba người lấy máy bay trực thăng xuất phát. La Quân bên này, Trầm Mặc Nùng nói ra, vì lý do an toàn, chúng ta qua một cái địa phương bí mật che giấu. Chỉ cần Bạch Dễ Hàng vừa chết, hết thảy vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Bí mật gì địa phương? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, đến liền biết. Sau đó, Trầm Mặc Nùng trước tìm một đoàn người làm thế thân. Trầm Mặc Nùng bên này mặc dù không có thông thiên pháp lực, nhưng lại có cực kỳ phong phú nhân lực tư nguyên. Nàng bên này tại trong vòng một giờ tìm đến cùng La Quân, Hiên Viên Nhã Đan, Diệp Tử Thanh còn có nàng Trầm Mặc Nùng dáng người cùng loại người. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng khiến cái này người mặc vào các nàng y phục, lại tìm dịch dung sư vì bọn nàng dịch dung. Như thế một phen chăm chú cách ăn mặc về sau, Trầm Mặc Nùng lại an bài xe khiến cái này người lên xe, tiếp lấy xe lái hướng một nơi khác qua. Nếu như nơi này còn bị Bạch Dễ Hàng người giám thị, như vậy những người này cũng là chuyên môn đến dẫn dắt rời đi những giám thị đó người. Sau đó, Trầm Mặc Nùng mấy người cũng đi qua trang điểm, cải biến bộ dáng. Sau cùng mới từ Tinh Quang Đại khách sạn rút lui. Rút lui về sau, tại đầu đường mọi người phân biệt bên trên ba chiếc sớm đã chờ đợi xe. Như thế về sau, xe lại đi qua một đoạn đi vòng, sau cùng mới tại một cái ngã tư đường tập hợp. La Quân tâm lý có chút nôn nóng, hắn hiện tại chỉ cần theo Diệp Tử Thanh cùng Hiên Viên Nhã đang tách ra liền sẽ nôn nóng. Hắn bình lúc mặc dù cà lơ phất phơ, nhưng lần này bảo hộ thế nhưng là nhị ca cùng đại ca nữ nhân. Hắn cảm thấy mình cho dù chết cũng không quan hệ, nhưng nếu để cho hai người bọn họ xảy ra chuyện, vậy hắn cũng là giết chính mình cũng không đủ. La Quân nhìn thấy Hiên Viên Nhã đang cùng Diệp Tử Thanh bình yên vô sự lúc mới thở phào một hơi. Sau cùng, Trầm Mặc Nùng đem mọi người đưa đến một cái vắng vẻ nông hộ trong nhà. Nơi này vị trí ẩn nấp, thật là khó mà tìm tới. Cái kia nông hộ đã được mời đi. Bên trong an bài tốt ăn ngủ chờ một chút hết thảy. Mặt khác, nơi này cũng có Trầm Mặc Nùng công tác thiết bị. Nàng tùy thời tùy chỗ tại Diêu không lấy hết thảy. Tuy nhiên nơi này là nông hộ nhà, nhưng cũng là hai tầng lầu nhỏ phòng, bên trong nên đều cũng có. Hiện đại hóa điện khí, còn có. Nhìn tựa như là một cái tiểu hình biệt thự. Nơi này ở lại điều kiện cũng khá. La Quân cũng không nhiều lời, hắn cùng Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Tử Thanh còn có Hiên Viên Nhã đang đợi tại cùng trong một cái phòng. Trầm Mặc Nùng tại bốn nổ tệ phục trước khống chế, tùy thời tùy chỗ nhìn lấy giám sát, hơn nữa còn thật nhiều tin tức lách vào sổ ghi chép bên trong, cho Trầm Mặc Nùng báo cáo tình huống. Trầm Mặc Nùng tay tại sổ ghi chép trên bàn phím theo khiêu vũ giống như, nhanh chóng vô cùng. Như vậy lúc này, Lâm Phong một đoàn người lại ở đâu đâu? Sau một tiếng, Lâm Phong một đoàn người truy tung Bạch Dễ Hàng đi vào một chỗ sa mạc. Mặt trời gay gắt cao chiếu, lúc này là 12 giờ trưa. Vàng Sa và Lý, cái kia hạt cát bị phơi nóng hổi. Lâm Phong ba người dưới máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng cũng liền ở một bên chờ đợi. Mà Lâm Phong bên này cùng Trầm Mặc Nùng tùy thời liên hệ, Lâm Phong cũng đã thu hoạch Trầm Mặc Nùng tin tức. Trầm Mặc Nùng bọn người trốn đến nơi đâu, Lâm Phong cũng là nhất thanh nhị sở. Mà lại, Lâm Phong trên tay smartphone cũng có thể thông qua tín hiệu nhìn thấy La Quân chờ nhân tình huống. La Quân bên này cũng có thể nhìn thấy Lâm Phong ba nhân tình huống. Lâm Phong trên tay điện thoại di động là Trầm Mặc Nùng cho, tiếp là vệ tinh tín hiệu, cho nên cũng liền không lo lắng tại cái này trên sa mạc không có tín hiệu. Trừ phi là trốn tới đất, hoặc là núi Phú Sĩ dưới núi lửa mặt loại tình huống đó, mới có thể để loại này điện thoại di động không có tín hiệu. Trầm Mặc Nùng thông qua các loại tín hiệu đã xác định Bạch Dễ Hàng ở chỗ đó điểm. Bạch Dễ Hàng ngay tại các ngươi phía trước 30m dưới sa mạc mặt. Trầm Mặc Nùng nói với Lâm Phong. Lâm Phong nhìn một chút phía trước, hắn hơi hơi kinh ngạc, nói ra, phía dưới. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, thì ở phía dưới. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, phía dưới kia chính là Thiên Tuyệt Cổ Thành. Lâm Phong cũng thì không nói thêm lời, hắn ngưng thần cảm ứng. Cái này một cảm ứng thì không được, Lâm Phong liền cảm giác ra phía dưới là một tòa cung điện khổng lồ. Phải nói, nơi này trước kia cũng là một tòa thành trì. Nhưng về sau bởi vì địa lý biến thiên, bao cát đem cổ thành vùi lấp, hết thảy công trình kiến trúc đều hủy diệt tại bao cát bên trong. Duy chỉ có chính là ngày đó Tuyệt Cung Điện còn bảo lưu lấy. Thiên Tuyệt Cung Điện cũng bị cắt đuổi vùi lấp. Cái này mênh mông trong sa mạc, nếu như không phải là bởi vì truy tung Bạch Dễ Hàng ở đây, những thám hiểm đó người, khách du lịch liền xem như cuối cùng cả đời, đó cũng là đừng nghĩ tìm tới ngày này Tuyệt Cung Điện. Thần Lâm cùng Lạc Ninh cũng cảm ứng được. Bạch Dễ Hàng trốn ở Thiên Tuyệt trong cung điện làm gì? Lâm Phong cảm thấy kỳ quái. Cái kia một đầu, Trầm Mặc Nùng nói ra, Bạch Dễ Hàng hẳn là mới tìm được Thiên Tuyệt cung điện, hắn đoán chừng là muốn ở bên trong tìm tới chỗ tốt gì. Ta trước mắt có thể khẳng định là bên trong chỉ có một mình hắn. Còn có nên đi vào hay không, vẫn là tại bên ngoài trông coi hắn, cái này muốn nhìn Lâm Phong tiên sinh người quyết đoán. Lâm Phong nói ra, "Tốt, ta tâm lý nắm chắc, đợi chút nữa sẽ liên lạc lại." Sau đó, Lâm Phong kết thúc cùng Trầm Mặc Nùng trò chuyện. Lạc Ninh liền nói ra, "Bên trong đến là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Chúng ta ở bên ngoài trông coi Bạch Dễ Hàng vẫn là muốn bảo hiểm một chút." Lâm Phong trầm giọng nói ra, "Không được, hắn vạn nhất cảm ứng được nguy hiểm, dùng cách khác tử đạo tẩu, như vậy chúng ta chuyến này cũng liền đến không." Hắn đoán đến, nói ra, Tử Thanh các nàng còn tại khu vực thành thị bên trong, ở chỗ này đợi quá lâu ta không yên lòng, vẫn là tốc chiến tốc thắng, nhanh lên trở về cho thỏa đáng. Tần Lâm cũng là có chút không yên lòng Hiên Viên Nhã Đan, hắn liền nói ra, ta cùng đại ca là một dạng cái nhìn. Lạc Ninh nao nao, nàng đột nhiên phát hiện cái này bên trong có chút vấn đề. Cái kia chính là Lâm Phong cùng Tần Lâm tâm bởi vì Diệp Tử Thanh cùng Hiên Viên Nhã Đan có chút loạn, lúc này, bọn họ không có trước đó như vậy cơ trí cùng trấn tĩnh. Cái này hội không phải là Bạch Dễ Hàng muốn. Lạc Ninh trong lòng sinh ra một loại điểm xấu cảm giác. Chúng ta vẫn là chớ vào qua. Lạc Ninh bỗng nhiên nói ra. Lâm Phong cùng Tần Lâm ngoại ý muốn nhìn về phía Lạc Ninh. Lạc Ninh nói ra, chẳng lẽ các ngươi đều không phát giác sao? Hai người các ngươi tâm đã loạn, ta lo lắng đây chính là Bạch Dễ Hàng mà tính toán. Hiện tại chúng ta trở về, đây là an toàn nhất một loại biện pháp. Chương 830, Âm Dương Thất Hồn Hương. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng không phải là lô mãng xúc động hạng người. Nhưng dưới mắt đã đến nơi này, Lạc Ninh bỗng nhiên nói muốn trở về, Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng thực khó mà cam tâm. Lạc Ninh nói ra, hoặc là thì chờ ở bên ngoài, hoặc là liền trở về. Đây là ta ngoại ý muốn gặp. Lâm Phong trầm giọng nói ra, Bạch Dễ Hàng là hữu tâm tính vô tâm, ta biết bên trong hội gặp nguy hiểm. Nhưng là, một cái chỉ là Bạch Dễ Hàng, ta cũng không cho rằng hắn có thể theo ba người chúng ta chống lại thực lực. Ta đã sớm nói, đến chính là gặp chiêu phá chiêu. Tần Lâm nói ra, hiện tại tay không mà trở lại, trở về cùng Trầm Mặc Nùng cũng là không tiện bàn giao. Lạc Ninh nói ra, các ngươi cũng không cần nhìn ta chỉ nói là ra ta ngoài ý muốn gặp. Nếu như các ngươi khăng khăng, ta hội cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Lâm Phong nao nao, hắn nhìn nhiều Lạc Ninh liếc một chút. Lạc Ninh là cái tư duy rất rõ ràng người, tuy nhiên nàng sẽ có ý nghĩ của mình cùng ý kiến, nhưng khi chuyện không thể làm thời điểm, nàng hội phục tùng. Bởi vì nàng phục tùng, hội đối với chuyện có trợ giúp. Một mực phản đối, lại không thể thay đổi hiện trạng, lúc đó để sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Sau đó, Lâm Phong liền tìm tới dưới Thiên Tuyệt Cổ thành cửa vào. Cái kia cửa vào phía trên cũng là cắt vàng bao trùm. Lâm Phong lấy pháp lực cảm ứng, sau đó dùng lực chấn động, mặt đất lập tức sụp đổ. Lâm Phong ba người liền rơi vào đến một cái trong thông đạo dưới lòng đất. Phía trên kia lập tức có lưu sa vùi lấp, chỉ một lúc sau, phía trên đã là một vùng tăm tối. Lâm Phong ba người liền cũng bị chôn ở trong cát. Nhưng là rất nhanh, Lâm Phong hướng phía trước vọt tới, liền rời đi hạt cát. Phía trước là một đầu thông đạo. Thông đạo mặt đất có nhàn nhạt cát vàng, trong này rất là ngột ngạt, trong không khí có loại ô trọc cùng khí thải cảm giác. Lâm Phong đều cảm thấy có chút lòng buồn bực. Cái kia đằng sau, Thần Lâm cùng Lạc Ninh theo tới. Lâm Phong ý thức đã khóa chặt Bạch Dễ Hàng, hắn nhanh chóng đi ra thông đạo. Về sau, liền nhìn thấy dưới hành lang thuận tiện là địa cung. Địa cung cách thông đạo ước chừng 20 thước. Lâm Phong ngược lại không lo lắng vô pháp đi lên, trên người hắn giới tu di bên trong, trang bị vẫn là thật nhiều. Phải nói, nơi này vốn không phải địa cung, nhưng là về sau địa thế chìm xuống, để ngày này tuyệt cổ thành biến thành đất cung. Lâm Phong bọn người nhảy đi xuống. Nơi này là địa cung cung điện, trong cung điện bốn phía che kín thật dày cho bụi, cũng kết đầy mạng nhện. Phía trên có vương tọa, mặt đất có tích cát, trên vách tường có phù điêu. Những phù điêu đó là cổ đại nô lệ nam nữ lao động một chút tràn diện. Nơi này là một cái tuyệt đối cổ tích, bên trong có rất nhiều thứ đều còn chờ nhà khảo cổ học đến khai quật cùng nghiên cứu. Bất quá hiển nhiên, Lâm Phong bọn người đối những vật này là một chút hứng thú đều không có. Lâm Phong cấp tốc mang theo Lạc Ninh cùng Tần Lâm đến bên trong thiên điện bên trong. Cái kia trong thiên điện, Bạch Dễ Hàng thì ở đâu chờ đợi Lâm Phong ba người. Nhìn thấy Bạch Dễ Hàng lúc, Bạch Dễ Hàng đang cái kia che kín cho bụi trong cung điện, một người rơi xuống cờ vây. Hắn nhìn mới khoảng 40 tuổi, nho nhã mà nhã nhặn. Toàn thân áo trắng xuất trần không nhiễm, tựa như là thế ngoại cao nhân. Các ngươi đến. Bạch Dễ Hàng lúc này ngẩng đầu, hắn mỉm cười, nhìn về phía Lâm Phong ba người. Gia hỏa này, quá trấn định. Tựa như là một mực chờ đợi Lâm Phong ba người đến giống như. Hơn nữa còn là một bên dưới cờ vây các loại, tốt có nhàn hạ thoải mái. Cái này cũng thì càng phát ra nói rõ, hắn là cỡ nào có tự tin có thể hoàn thành chuyện này. Lạc Ninh trong lòng nhất thời sinh ra điểm xấu cảm giác. Mà Lâm Phong lúc này cũng an tâm xuống dưới, hắn nói ra, ta biết ngươi có âm nhu tại, bất quá, mặc kệ là âm nhu gì. Chỉ cần ngươi không ở trên trời hùng thành phố, chỉ cần Lưu Đạo Chu không xuất hiện, cái này liền sẽ không có vấn đề gì. Ngươi thì khẳng định như vậy Lưu Đạo Chu sẽ không xuất hiện. Bạch Dễ Hàng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nói ra, ta vô cùng khẳng định hắn sẽ không xuất hiện. Ta phán đoán, luôn luôn sẽ không sai. Bạch Dễ Hàng nói ra, quá mức tự tin, có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Lâm Phong nói ra, dù cho Lưu Đạo Chu xuất hiện ở trên trời hùng thành phố, có ta tam đệ tại, hắn cũng không gây nên nổi sóng gió tới. Bạch Dễ Hàng trong tay hắn vừa vặn nhặt lên một cái màu trắng quân cờ, hắn đem quân cờ phóng tới bàn cờ vây bên trên. Sau đó, hắn nói ra, ngươi đoán rất đúng, Lưu Đạo Chu xác thực đã đi. Mà lại, ta bên này cũng hoàn toàn liên lạc không được Cự Linh Chân Thần. Hắn đoán đến, nói ra, như vậy như thế thông minh ngươi, có thể hay không đoán ra ta chuyến này mục đích? Lâm Phong nói ra, đoán không ra, cũng không muốn đoán. Nếu như các ngươi không phải gấp gáp như vậy động thủ lời nói, ta có thể nói cho các ngươi một chút ta kế hoạch. Bạch Dễ Hàng nói ra. Ngươi nói. Lâm Phong lúc này không nóng không đợi. Bạch Dễ Hàng nói ra, ta biết, các ngươi không có khả năng toàn bộ tới, bởi vì các ngươi sợ hãi ta là điều hổ ly sơn chi kế. Lâm Phong trầm mặc. Bạch Dễ Hàng nói ra, ta cơ nghiệp bị các ngươi hủy, nhi tử ta bị các ngươi giết, giữa chúng ta cửu hận vốn là không thể điều hòa. Không sai, thì tính sao? Lâm Phong nói ra. Bạch Dễ Hàng nói ra, cho nên ta làm đây hết thể duy nhất mục đích cũng là báo thù. Lâm Phong nói ra, như thế nào báo thù? Bạch Dễ Hàng nói ra, báo thù, đơn giản giết các ngươi, đó cũng không phải ta muốn, mà lại các ngươi là thiên mệnh giả, ta muốn giết các ngươi không dễ dàng như vậy. Lâm Phong nói ra, cho nên. Bạch Dễ Hàng nói ra, huynh đệ các ngươi ở giữa cảm tình rất tốt, nhưng là các ngươi nhưng đều là thiên mệnh giả, thiên mệnh giả ở giữa nhất định có chiến đấu, có lẽ ta chính là giữa các ngươi cảm tình vết rách một cái kiếp nổ, ta nguyện ý làm thiên đạo bên trong vòng này. Thần Lâm cùng Lạc Ninh hơi hơi biến sắc. Lâm Phong sắc mặt y nguyên bình tĩnh, ngươi muốn làm gì? Bạch Dễ Hàng nói ra, ta tính kế hồi lâu, sau cùng các ngươi dựa theo ta suy đoán lộ tuyến hoàn mỹ tiến hành, đồng thời lại tới đây. Tại các ngươi trong bốn người, La Quân tuy nhiên không là năng lực mạnh nhất, nhưng là hắn năng lực ứng biến là các ngươi không thể bằng. Quan trọng hơn là hắn vận khí phi thường tốt, cho nên các ngươi nhất định sẽ không để cho hắn tới. Nữ nhân các ngươi cũng không thể tiến sa mạc, cho nên lưu tại Thiên Hùng thành phố thì nhất định là La Quân. La Quân hội bảo hộ nữ nhân các ngươi. Bạch Dễ Hàng nói ra, có lẽ Trầm Mặc Nùng trên thân còn có cái gì bí mật vũ khí. Bất quá đây hết thảy đều tại ta trong dự liệu. Lâm Phong nói ra, sau đó thì sao? Bạch Dễ Hàng nói ra, tại bên trong tòa cung điện này, tại các ngươi bước vào đến trong nháy mắt, các ngươi vận mệnh liền đã nhất định. Nói thế nào? Lâm Phong tỉnh táo vô cùng. Bạch Dễ Hàng nói ra, cái này thiên điện đã bị ta một món pháp bảo bao phủ, món pháp bảo này thì coi như các ngươi thông minh tuyệt đỉnh, cũng y nguyên có thể vây khốn các ngươi 3 ngày 3 đêm. Mà ta đã ở bên ngoài thiết trí một cái trận pháp, ta hội lấy hư không xuyên tòa pháp lực rời đi. Bởi vì ta trận pháp đã thiết trí tốt, các ngươi là không có thời gian ngăn cản ta rời đi. Thần Lâm cùng Lạc Ninh tâm hướng xuống trầm xuống. Lâm Phong sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Hắn cùng La Quân một dạng, mỗi khi gặp đại sự có tính khí. Lúc này, liền xem như Bạch Dễ Hàng cũng không khỏi đến có chút bội phục Lâm Phong cái này một phần bình tĩnh. Bạch Dễ Hàng trong nội tâm cười lạnh, hắn tiếp tục nói, ta sẽ lập tức qua tìm Trầm Mặc Đủng, tìm La Quân. Ta sớm đã tại vài ngày trước, liền tại Trầm Mặc Nùng trên thân thả hạ một đạo ân ký. Nàng tu vi yếu ớt, phát giác không đến, cho nên không treo nàng chơi hoa dạng gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta qua tìm nàng. Tìm tới nàng tốt, cũng chính là trò vui bắt đầu. Cái kia La Quân bản sự không tính kém, Bạch Dễ Hàng nói ra, nhưng là lần này hắn phải bảo vệ các ngươi hai cái nữ nhân, liền nhất định hắn ném chuột sợ vỡ bình. Mà ta tại trong mấy ngày này cố ý đi sưu tập đến một ít gì đó, vật này gọi là âm dương thất hồn hương. Âm dương thất hồn hương phát ra đến trong không khí, có thể thông qua da người ra lỗ chân lông thẩm thấu đến người trong máu qua. Vật này hơi có chút lai lịch cùng coi trọng. Một khi bên trong loại vật này, mặc cho ngươi pháp lực cùng công lực thông huyền, cũng không cách nào ngăn cản nó chế tạo tâm ma cùng dục vọng. Trừ phi các ngươi bản sự thật đến Trung Hoa Đại Đế, cự linh chân thần như thế tu vi, có thể thực hiện linh nục chia lịa. Không phải vậy lời nói, các ngươi thì nhất định sẽ bị âm dương thất hồn hương khống chế. Hả? Quên nói, ngay tại căn này trong cung điện, ta cũng thả một chút âm dương thất hồn hương. Về sau, hai người các ngươi liền sẽ cùng các ngươi vị này đệ muội điên loan đạo phượng. Bạch Dễ Hàng cười cười, hắn nói ra, màn này, ta chỉ cần tưởng tượng một phen, liền sẽ cảm thấy rất lợi hại đặc sắc. Mà càng đặc sắc là, các ngươi còn muốn đối mặt, La Quân đem bọn ngươi hai nữ người cho trả đạp. Cho dù La Quân không nghĩ, nhưng hắn như không hành động, nữ nhân các ngươi cuối cùng cũng chết. Đến các ngươi hội làm thế nào, đây là ta phi thường tò mò một chuyện. Đáng tiếc, ta không thể ở chỗ này nhìn lấy các ngươi. Lạc Ninh sắc mặt biến, Thần Lâm sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Phong y nguyên bình tĩnh. Bạch Dễ Hàng nhìn về phía Lâm Phong, hắn cười cười, nói ra, ngươi thì không muốn nói chút gì không? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có thể đi. Ta có thể đi. Bạch Dễ Hàng nói ra. Lâm Phong nói ra, muốn đến ngươi như thế tính trước kỹ càng, chúng ta hôm nay là giết không ngươi. Đã giết không, cái kia giữa chúng ta cũng liền không nên tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Bạch Dễ Hàng đứng lên, nói ra, tốt, tốt, Lâm Phong, ngươi thật là cái nhân vật. Bất quá ta rất hiếu kỳ, là ngươi sau khi ra ngoài, ngươi phát hiện nữ nhân ngươi bị La Quân trả đạp về sau, ngươi hội làm sao đối đãi hắn? Ngươi còn có thể làm hắn là ngươi tam đệ sao? Ngươi kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng hoàn mỹ kế hoạch chưa chắc hội hoàn mỹ thực hiện. Đối với không có chuyện phát sinh, ta không cho bình luận. Nhưng nếu quả thật phát sinh, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi sẽ hối hận ngươi vì sao lại còn sống. Lâm Phong ánh mắt băng hàn xuống dưới. Bạch Dễ Hàng sững sờ, sau đó, hắn cười nhạt, nói ra, chúng ta chờ xem đi. Sau đó, Bạch Dễ Hàng thân hình bỗng nhiên mở mịt, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đó cũng không phải nói trắng ra Dễ Hàng chính là nguyên thần, mà chính là hư không cùng hư không phần tử ở giữa liên tiếp, sáng tạo một cái thông đạo. Bạch Dễ Hàng đã xuất hiện tại nơi khác phương, mà lại là Trầm Mặc Nùng không có giám thị tới chỗ. Tại Trầm Mặc Nùng bên kia xem ra, chính là Lâm Phong bọn người dưới Thiên Tuyệt cổ thành, sau đó vẫn không có lên mà thôi. Đợi Bạch Dễ Hàng sau khi đi, Thần Lâm liền cảm giác không thích hợp. Hắn đã ngửi được trong không khí cái kia vi diệu mùi vị. Lạc Ninh cũng cảm giác được trong thân thể bắt đầu có cảm giác khác thường xuất hiện. Loại này dị dạng là trước từ trong máu xuất hiện. Chương 831, Kim Tầm Ti Vũ. Bản năng dục vọng. Lạc Ninh bắt đầu cảm thấy hạ thân có chút ấm áp. Nàng thế mà bắt đầu có chút muốn. Lúc này, Thần Lâm cũng có loại cảm giác này. Tần Lâm cùng Lạc Ninh trong lòng cũng thì lập tức rõ ràng, là cái kia âm dương thất hồn hương tại phát huy tác dụng. Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh, hắn đang quan sát bốn phía tình huống. Tiếp theo, Lâm Phong đống nhiên nhất trưởng hướng chỗ cửa lớn vô tới. Vang một tiếng, đại môn kia chỗ đột nhiên xuất hiện kim sắc tia lưới. Không chỉ là chỗ cửa lớn, mà chính là toàn bộ thiên điện bốn phía đều bày biện ra loại này kim sắc tia lưới. Mà Lâm Phong trưởng lực đánh giết tại tia trên võng, cái kia kim sắc tia lưới tựa như là máy cắt kim loại một dạng, đem Lâm Phong trưởng lực cắt chém thành vài phiến. Loại cảm giác này tựa như chung quanh đều là sắc bén lưỡi dao, lực lượng tựa như là đậu hũ, quá khứ là có thể đi qua. Nhưng đi qua, liền sẽ bị cắt thành vài phiến. Lâm Phong sau đó thôi vận pháp lực, lấy Tuyệt Tiên kiếm chạm giết tới. Phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, tia lửa kích xạ chói lọi. Nhưng cái kia kim sắc kia lưới lại là không nhúc nhích tí nào. Tần Lâm cũng lập tức huy động Thái Thượng Thần Đao, thi triển ra Vĩnh Hằng Thần Mang tới. Nhưng là, cho dù là cường hãn thần mang chạm giết tới, y nguyên vô pháp đem kim sắc tử vong phá đi. Kết quả này, cũng không khiến người ngoài ý Bạch Dịch Hàng đã có thể thiết hạ cái này cái bẫy, cái kia chính là đi qua lập đi lặp lại thôi diễn, xác định cái này kim sắc kia lưới có thể vây khốn Lâm Phong bọn người. Mà lại, Lâm Phong bọn người phát hiện bọn họ đi qua lần này kịch liệt vận công về sau, thể nội dục vọng thì càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, trước mắt vẫn là giai đoạn khởi đầu, bọn họ còn có thể kiềm chế. Chỉ khi nào đến hậu kỳ, bọn họ thì không xác định. Tần Lâm trở nên nóng nảy, hắn sợ hai chính mình sẽ đối với Lạc Ninh làm ra không thể tha thứ cùng không thể tha thứ sự tình tới. Hắn càng sợ La Quân cùng thê tử phát sinh không thể nghịch chuyển sự tình tới. Lâm Phong hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên từ giới tu di bên trong lấy ra một cái vỏ rượu. Rượu kia đàn bên trong cũng không trắng tiểu, bên trong có thật nhiều cổ trùng. Lâm Phong từ bên trong lấy ba cái kim sắc tiểu trùng đi ra. Hắn đưa cho Tần Lâm cùng Lạc Ninh đều một cái. Tần Lâm không khỏi hỏi, "Đại ca, đây là cái gì?" "Phệ huyết trùng." Lâm Phong nói ra. "Có thể giải độc." Lạc Ninh hỏi. Lâm Phong nói ra, "Không thể, nhưng lại có thể để cho các ngươi vô cùng thống khổ. Dục vọng là một loại ma đầu, thống khổ cũng là một loại ma đầu. Có lẽ thống khổ thời điểm, có thể làm cho các ngươi quên mất dục vọng. Cái này âm dương thất hồn hương cũng không phải là độc dược, chỉ cần để dược hiệu đi qua, liền có thể hóa giải." Tần Lâm cùng Lạc Ninh liền nuốt vào phệ huyết trùng. Tần Lâm lo lắng nói ra, "Thế nhưng là đại ca, tam đệ bên kia làm sao bây giờ?" Lâm Phong nói ra, mọi người tự có tạo hóa, chúng ta bây giờ nghĩ bọn hắn vô dụng, vẫn là trước hóa giải trước mắt sự tình lại nói. Hắn nói xong liền ngồi xếp bằng. Thần Lâm trong lòng bất an, nhưng hắn vẫn là theo lời ngồi xếp bằng. Lạc Ninh ánh mắt bên trong tràn ngập tâm tình rất phức tạp. Nàng có chút bận tâm phía bên mình tình huống, nhưng nàng lo lắng hơn La Quân bên kia tình huống. Nàng quá giải La Quân. Nàng biết La Quân mặc dù có chút cả lơ phất phơ, nhưng là, hắn phi thường trọng thị tình cảm huynh đệ. Hắn đối biệt nữ hải còn sẽ có chút lỗ mãng, nhưng đối với đợi Diệp Tử Thanh cùng Hiên Viên Nhã Đan thời điểm, lại là tràn ngập tôn trọng. Nếu như La Quân thật cùng Diệp Tử Thanh còn có Hiên Viên Nhã Đan phát sinh cái gì, như vậy, Lạc Ninh biết La Quân duy nhất có thể làm, cái kia chính là lấy cái chết tạ tội. Lạc Ninh không nghĩ bao lâu, ngay vào lúc này, loại kia dục vọng mãnh liệt. Lạc Ninh toàn thân cao thấp cũng bắt đầu trở nên đường đỏ, trong nội tâm nàng đã là xuân triều phun trào. Dù là nàng pháp lực thông huyền, nhưng giờ phút này, pháp lực lại là không thể đưa đến một chút tác dụng. Mà lại lúc này, Lâm Phong cùng Tần Lâm tình huống cũng tốt không bao nhiêu. Trong không khí tràn ngập một loại mập mờ khí tức. Cũng may lúc này, phệ huyết cổ cũng phát huy ra tác dụng. Một cỗ toàn tâm đau đớn từ trong huyết mạch truyền ra, nhất thời lại để cho ba người thanh tỉnh không ít. Nhưng là rất nhanh, dục vọng lại áp chế đau đớn. Hai cỗ lực lượng tại ba trong thân thể lặp đi lặp lại xé rách lấy. Chỉ một lúc sau, ba người cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Lúc này, tại ba người trong đầu, ma đầu hung mãnh. Vô số cái thanh âm nói cho bọn hắn, không muốn chèo chống, khoái hoạt đi, phóng thích đi. Kiên trì như vậy là vì cái gì? Loại cảm giác này, tựa như là trong sa mạc, khát tới cực điểm người đối mặt nước biển. Biết do nước biển không thể uống, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hướng miệng bên trong rót vào. Bọn họ biết, không thể phóng túng chính mình. Nhưng là, loại cảm giác này quá tra tấn người. Cũng may mắn, phệ huyết cổ luôn luôn có thể tại bọn họ mắt thấy muốn ngăn cản không nổi thời điểm, hội cho bọn hắn trong óc truyền ra một tia thanh minh cảm giác tới. Tới tới đi đi, lặp đi lặp lại tra tấn. Thâm ma không ngừng va chạm. Ba người này liền đều lấy chớ đại định lực khống chế. Không biết qua bao lâu, âm dương thất hồn hương dược lực cuối cùng tại quá khứ. Lúc này, ba người mới chậm chạp mở to mắt. Ba người bọn họ tựa như là kinh lịch một trận linh hồn ác chiến một dạng, ba người cũng đã có chút thoát lực. Dưới người bọn họ là mồ hôi ẩm ướt mồ hôi, trên người bọn họ toàn là nước, mất dấu trong nước, bị ngâm qua. Nhưng lúc này, ba người cũng không có buông lỏng một hơi, mà chính là bọn họ nghĩ đến La Quân. Vừa rồi kinh lịch tựa như là rơi vào thập bát tầng địa ngục đồng dạng thống khổ, buông lỏng có khoái lạc, mà muốn ức chế loại dục vọng này, thật sự là thật quá khó khăn. Tần Lâm nhịn không được nói ra, nếu là không có đại ca phệ huyết cổ trợ giúp, ta tâm linh nhất định đã thất thủ. Lạc Ninh gật đầu, nói ra, không sai. Lâm Phong trầm mặc xuống dưới. Tần Lâm còn nói thêm, cái này âm dương thất hồn hương khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng là tam đệ nhưng không có phệ huyết cổ trợ giúp. Nhã Đan cùng Tử Thanh càng là không thể nào khống chế được nổi. Hắn càng phát ra nóng nảy, nói ra, cái này làm như thế nào tốt, tốt như vậy nha. Lâm Phong trầm giọng nói ra, nhị đệ, còn không có trải qua chứng thực sự tình, ngươi không nên ở chỗ này tự loạn trận cước. Coi như phát sinh cái gì, thì tính sao? Đã ngươi ta đều kinh lịch trận này, liền phải biết, cái này cũng chẳng trách tam đệ. Khó nói chúng ta muốn đi bức tử tam đệ hay sao? Thần Lâm trầm mặc xuống dưới. Hắn thật không thể tiếp nhận chuyện như vậy phát sinh, nhưng là hắn cũng biết, một khi phát sinh, hắn không thể trách La Quân cùng thế tử. Lâm Phong sau đó cũng thì không nói thêm lời, hắn bắt đầu tìm cái này kim sắc kia lưới chỗ khớp nối, nhìn như thế nào mới có thể rời đi. Cái này kim sắc kia lưới chính là cự linh thật thần ban cho Bạch Dịch Hàng một kiện bảo bối, gọi là kim tầm ti vũ. Kim tầm ti vũ từ cự linh chân thần thu thập thiên ngoại vẫn thạch bên trong một loại đặc thù chất liệu luyện chế mà thành. Đồng thời, cự linh chân thần lại hấp thu cái kia vẫn thạch tinh linh luyện vào bên trong. Kim tầm ti vũ phát động lúc vô ảnh vô hình, chỉ cần đem người vây khốn, liền rất khó đột phá ra ngoài. Kim tầm ti vũ sợi tơ là có thể co vào tự nhiên, có thể biến đổi tiểu như lồng chim, cũng có thể đem chọn cái nhà bao lại. Đây chính là kim tầm ti vũ thần kỳ. Lâm Phong rất nhanh cũng liền phát hiện điểm này. Cái này kim sắc kia lưới có thể thu phát tự nhiên, nhất định vẫn là có trận pháp hạch tâm tại. Chỉ cần bài trừ trận pháp hạch tâm, thứ này liền thì không có tác dụng gì. Mà lại, chúng ta bây giờ ưu thế là Bạch Dịch Hàng đã rời đi. Hắn không có ở nơi này trưởng không món pháp bảo này. Nhưng là bảo bối này trận pháp hạch tâm hội ở nơi nào đâu? Thần Lâm nhịn không được hỏi. Tần Lâm là thuộc về chất phát trung thực tính cách, hắn cũng không có Lâm Phong cùng La Quân vội vã như vậy chứ. Lấy tâm cảm ứng. Lạc Ninh trầm giọng nói ra. Lâm Phong ba người chính là lấy tâm cảm ứng. Rất nhanh, Lâm Phong liền phát giác được kim tầm ti vũ trận pháp hạch tâm thì ở trên đỉnh đầu. Cung điện này cao có chừng 20 thước. Mái vòm thiết kế rất có đặc điểm, xem xét liền biết là cổ đại nghệ thuật bày ra. Mà trận pháp hạch tâm chính là tại kim tầm ti vũ tia lưới bên ngoài. Người có thể tự là không thể nào nhảy tới, cũng không có khả năng vượt qua kim tầm ti vũ. Nhưng cái này kim tầm ti vũ bởi vì đặc thù thiết kế, ngược lại để Lâm Phong bọn người có cơ hội. Kim tầm ti vũ thiết kế thành lưới hình, đây là vì không cho pháp lực cùng lực lượng đến phá hư kết cấu. Tựa như là nước dội đến lưới đánh cá bên trên, nhất định đối lưới đánh cá vô pháp tạo thành thương tổn. Nhưng là, nước lại có thể tự do từ lưới đánh cá trung gian xuyên qua. Cho nên, Lâm Phong bọn họ pháp lực là có thể tự do xuất nhập cái này kim tầm ti vũ. Lâm Phong rất nhanh liền khu pháp lực đi đón tiếp xúc trận pháp hạch tâm. Không đến một lát, kim tầm ti vũ liền bị Lâm Phong thu tới tay bên trong. Trung quanh kim sắc kia lưới cũng liền biến mất. Cái này kim tầm ti vũ tại Lâm Phong trong tay, bộ dáng nhưng là một cái màu đen bản chỉ. Màu đen trong nhẫn, chất chứa phong phú không gian kết cấu. Không gian kết cấu bên trong, đặc thù kim sắc kia lưới chất liệu, cùng pháp lực cùng tồn tại. Lâm Phong lúc này tự nhiên cũng không có thời gian đến trải nghiệm kim tầm ti vũ diệu dụng, hắn cùng Tần Lâm còn có Lạc Ninh nhanh nhanh rời đi Thiên Tuyệt cổ thành. Lúc này, đã qua 4 giờ. 4 giờ thời gian, có thể để hết thảy ác mộng phát sinh. Ánh sáng mặt trời vẫn là độc ác như vậy, thả mắt nhìn đi, đều là cắt vàng cuộn cuộn. Cái kia chiếc máy bay trực thăng còn tại chỗ cũ, người điều khiển cũng ở nơi nào chờ đợi. Lâm Phong chuyện thứ nhất liền là thông qua vệ tinh điện thoại di động cùng Trầm Mặc Nùng liên lạc. Nhưng là rất nhanh, Lâm Phong liền biết xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì vệ tinh điện thoại di động đánh tới, bên kia là ở vào tắt máy trạng thái. Trầm Mặc Nùng ở cái này trong lúc mấu chốt sẽ không vô duyên vô cớ tắt máy, như vậy hiện tại liền chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là Trầm Mặc Nùng bên kia xảy ra chuyện. Lâm Phong ba người kinh hãi thất sắc. Sau đó, Lâm Phong ba người cấp tốc bên trên máy bay trực thăng chạy tới Thiên Hùng thành phố. La Quân bên kia đến xảy ra chuyện gì đâu? Phải nói, ngay từ đầu, La Quân bên kia đều còn tại mật thiết chú ý Lâm Phong bên này tình huống. Mà lại tại sau một tiếng, cũng chính là một giờ chiều thời điểm, La Quân cảm thấy đại ca bọn họ đều đi vào một giờ còn chưa có đi ra, đây nhất định là không thích hợp. Nhưng La Quân cũng không có khác biện pháp, hắn dưới mắt còn không thể rời đi nơi này. Hắn có hắn chức trách cùng nhiệm vụ tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Quân nóng lòng nóng nảy vô cùng. Mà cũng là tại loại thời giờ này dày vò bên trong, Bạch Dịch Hàng xuất hiện. Bạch Dịch Hàng đột nhiên xuất hiện, để La Quân cùng Trầm Mặc Đùng đều là bị kinh ngạc. Bạch Dịch Hàng. La Quân thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Bạch Dịch Hàng chậm rãi bước vào. La Quân cùng Trầm Mặc Đùng lập tức ở vào tình trạng báo động. Người đem ta đại ca bọn họ thế nào? La Quân nghiêm nghị chất vấn. Bạch Dịch Hàng mỉm cười, nói ra, bọn họ cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn ngập đề phòng. Bạch Dịch Hàng giọng nói lại nhất chuyện, hắn cười cười, nói ra, bất quá, bọn họ bị ta buồn ngủ tại địa cung bên trong. Mà lại tại cái kia địa cung bên trong, ta thả một loại rất đặc biệt đồ vật. Nếu như ta đoán không sai, giờ này khắc này, ngươi hảo đại ca hòa hảo nhị ca hẳn là tại cùng nữ nhân ngươi Lạc Ninh điên loan đảo phượng, dục tiên dục tử đi. Ha ha ha. Chương 832, thiên nhân giao chiến. Bạch Dịch Hàng cái này vừa nói, La Quân hãi nhiên thất sắc. Trầm Mặc Đùng, Hiên Viên Nhã Đan còn có Diệp Tử Thanh cũng là biến sắc. Ngươi muốn chết. La Quân giận tím mặt, sau đó, hắn cấp tốc tế ra địa sát kiếm. Vừa ra tay chính là tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất. Lần này, La Quân nén giận mà ra. Cái kia lùn kéo đến kiếm quang đen nghị xuất hiện, sau đó bị La Quân vẫy bàn tay lớn một cái, vạn kiếm quý nhất. Tiếp theo, địa sát kiếm hung manh vô song vồ giết về phía Bạch Dịch Hàng. Bạch Dịch Hàng cười ha ha, tiếp theo, trong tay hắn cũng xuất hiện một ngụm pháp kiếm. Phương pháp này kiếm gọi là Trảm Thần kiếm, chính là cự linh chân thần ban cho Bạch Dịch Hàng. Cái này miệng Trảm Thần kiếm là cự linh chân thần hậu kỳ sử dụng. Trảm Thần kiếm nương theo cự linh chân thần giết qua không ít cao thủ. Trong kiếm tinh thần cùng pháp lực còn có ảo nghĩa là không thể tưởng tượng. Bạch Dịch Hàng mặc dù không cách nào phát huy ra Trảm Thần kiếm toàn bộ uy lực, nhưng hắn cầm cây kiếm này, đó cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Qua. Bạch Dịch Hàng hét lớn một tiếng. Trảm Thần kiếm lập tức bay ra. Trảm Thần kiếm vẽ ra trên không trung một đạo điện quang. Bạch Dịch Hàng ngón tay búng một cái, lại là đem trong nháy mắt sấm sét thần thông cùng Trảm Thần kiếm dung hợp lại cùng nhau. Cái kia một đạo lôi quang bay ra, cùng Trảm Thần kiếm dung hợp lại cùng nhau. Trảm Thần kiếm loại sách tay mang vô cùng điện quang hướng phía La Quân địa sát kiếm công giết tới. Một tiếng ầm vang, hai đại bảo kiếm, hai đại tuyệt sát đụng vào nhau. Khoảng không bên trong lập tức truyền đến một cô nóng rực sắt mùi tanh, tia lửa chói lọi, sóng nhiệt cuồn cuộn. Bất quá lập tức, hết thảy cũng đều bị địa sát kiếm cho đông lại. Lần này va chạm, Trảm Thần kiếm đem địa sát hoàn toàn vỡ nát. La Quân công lực, dù sao vẫn là không bằng Bạch Dịch Hàng. Dù là La Quân là nén giận phát ra, nhưng sau cùng hắn tất cả lực lượng, tinh thần, toàn bộ đều bị vỡ nát. Cũng may cái kia địa sát trên không trung phân tán không lâu, lập tức lại ngưng tập hợp một chỗ. Sau đó, La Quân vây tay một cái, thu địa sát kiếm đến Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. Bạch Dịch Hàng cười lạnh một tiếng, nói ra, "La Quân, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng ta không sẽ giết ngươi, bởi vì ta sẽ để cho ngươi càng thống khổ hơn so với cái chết." Cũng không phải Bạch Dịch Hàng thì đối La Quân đặc biệt hận một chút, chủ yếu nhất là Bạch Dịch Hàng không thể cùng lúc giết chết Lâm Phong bọn họ. Hắn chỉ có thể lựa chọn ngắn ngủi vây khốn Lâm Phong bọn người. Nhưng là dưới mắt, Bạch Dịch Hàng một mình đối mặt La Quân, hắn là có nắm chắc giết chết La Quân. Cũng là lúc này, Trầm Mặc Nùng đứng ra. Nàng hướng Bạch Dịch Hàng đi đến, nói ra, "Bạch Dịch Hàng, ngươi chịu chết đi." Sau đó, Trầm Mặc Nùng hướng Bạch Dịch Hàng nhanh chóng thiểm điện truy sát tới. Nàng là ỷ vào Trung Hoa Đại Đế lưu lại dưới kim sắc huy chương. Cứ việc Trầm Mặc Nùng cũng không biết kim sắc huy chương đến có bao nhiêu lợi hại, nhưng nàng lại là đối Trung Hoa Đại Đế bản sự tin tưởng không nghi ngờ. Bạch Dịch Hàng ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Muốn chết?" Sau đó, Bạch Dịch Hàng trực tiếp tế ra Cự Linh Thần Trưởng. Tay hắn thế nhất động, tiếp lấy hướng Trầm Mặc Nùng lăng không đánh ra một chiêu Cự Linh Thần Trưởng tới. Bạch Dịch Hàng Cự Linh Thần Trưởng tuy nhiên không bằng Cự Linh Chân Thần Nguyên Thần chỗ thi triển như vậy hung mãnh, nhưng lại so Lưu Đạo Chu cùng Công Tôn Thiên Long lợi hại hơn rất nhiều. Cái kia Cự Linh Thần Trưởng ngưng tụ từ trường chi lực, tinh thần, ảo nghĩa, khí thế, cuồng bạo đều là vô cùng kinh khủng. Vang một tiếng, giống như bão cát đột nhiên tụ tập. Cự Linh Thần Trưởng hướng phía Trầm Mặc Nùng đột nhiên từng đánh chết tới. Đối với Trầm Mặc Nùng, Bạch Dịch Hàng không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Hắn cũng biết, Trầm Mặc Nùng theo Lâm Phong giữa bọn hắn không có cái gì liên quan, cho nên hắn không có hứng thú đến tra tấn Trầm Mặc Nùng. Đã Trầm Mặc Nùng muốn tìm chết, Bạch Dịch Hàng đương nhiên muốn thành toàn. Thế nhưng là Bạch Dịch Hàng một trưởng này vung ra qua, hắn lập tức liền nghĩ mà sợ. Hắn biết rõ Trầm Mặc Nùng có thể có chút bí mật vũ khí, giờ khắc này lại là hoàn toàn không có phòng bị. Cũng là tại lúc này, Trầm Mặc Nùng cảm nhận được Bạch Dịch Hàng Cự Linh Thần Trưởng lợi hại. Cự Linh Thần trong lòng bàn tay ẩn chứa năng lượng để cho nàng cảm thấy mạt nhật thiên thai vị đạo, nàng căn bản bất lực phản kháng. Liền cũng tại lúc này, Trầm Mặc Nùng trên thân bỗng nhiên lóe ra một đạo bạch quang tới. Vang một tiếng, cái này đạo bạch quang trực tiếp đem Cự Linh Thần Trưởng uy lực hoàn toàn bắn ra, hóa giải. Tiếp theo, cái này đạo bạch quang hung mãnh vô cùng hướng phía Bạch Dịch Hàng đánh giết tới. Giống như một đạo kinh hồng như chớp giật, Bạch Dịch Hàng lập tức liền cảm nhận được ngập đầu nguy cơ. Chém. Bạch Dịch Hàng toàn thân năng lượng bắt đầu cuồng bạo, hắn đem pháp lực toàn bộ quán chú đến Trảm Thần trên thân kiếm. Sau đó, Trảm Thần kiếm liền hướng bạch quang đánh giết tới. Lần này, Bạch Dịch Hàng vong hồn đều xuất hiện. Hắn là thật hoảng sợ, cũng là thật liều mạng. Một tiếng ầm vang, chói lọi tia lửa bắn ra tới. Lại răng rắc một tiếng, Trảm Thần kiếm bị bạch quang chạm thành phấn vụn. Cái này miệng vô song thần kiếm thế mà ngăn cản không nổi bạch quang nhất kích, mà lại rất nhanh, bạch quang lại lần nữa hướng Bạch Dịch Hàng chạm giết tới. Trong nháy mắt sấm sét, Bạch Dịch Hàng nhất chỉ bỗng nhiên bắn ra, một đạo lôi quang đánh giết tới. Lôi quang cùng bạch quang giảo sát cùng một chỗ, bạch quang lại đem lôi quang chôn vùi. Sau đó, bạch quang tiếp tục chém tới Bạch Dịch Hàng. Bạch Dịch Hàng liên tục thi triển cự linh vô cực bước hỏa tốc lui lại, tiếp lấy một chiêu cự linh thần trưởng thi triển đi ra. Cự linh thần trưởng bao cát uy lực đem bạch quang chôn vùi, sau đó, bạch quang lại rất nhanh xông ra. Bạch Dịch Hàng hãi nhiên muốn tuyệt, rơi vào đường cùng, trong tay xuất hiện một đạo pháp khí. Cái kia pháp khí chính là cự linh thuẫn. Răng rắc một tiếng, cự linh thuẫn bị bạch quang đánh trúng, cự linh thuẫn nhất thời từng khúc rạn nứt. Bạch Dịch Hàng cũng không chịu nổi loại này trọng kích, cả người ngã bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn đứng lên lúc, lại cùng cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Biến cố này, là Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đều bất ngờ. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lập tức đuổi theo ra qua. Trầm Mặc Nùng là vừa mừng vừa sợ, nàng không nghĩ tới Trung Hoa Đại Đế chứa đựng tại kim sắc huy chương bên trên năng lượng, thế mà lợi hại đến mức này. Bạch Dịch Hàng đã là đương thời ít có cao thủ. Lần này, nếu không phải Bạch Dịch Hàng trong tay còn có mấy thứ pháp khí tồn tại, không phải vậy lời nói, hắn thì chết ngay tại chỗ. Bạch Dịch Hàng tuy nhiên thụ thương, nhưng cũng bị thương không nặng. La Quân hai người đuổi theo ra đến, hắn cũng liền lập tức nhảy dựng lên. Bạch Dịch Hàng, ngươi chịu chết đi. La Quân trong mắt lóe lên lệ quang, hắn đối Bạch Dịch Hàng hận tới cực điểm. Bạch Dịch Hàng cười lạnh một tiếng, nói ra, lại kéo dài thêm, các ngươi đều phải chết. Các ngươi đã chúng ta âm dương thất hồn hương, ngươi vẫn là mau trở về nhìn xem ngươi hai vị kia tẩu tẩu đi, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Bạch Dịch Hàng quay người chạy như bay. La Quân sắc mặt biến, hắn đã phát giác được thể nội bắt đầu sinh ra cảm giác khác thường. Lúc đầu cái này âm dương thất hồn hương là bột phân hình, lưu giữ ở không trung, vô sắc vô vị. Nhưng là âm dương thất hồn hương có loại truy đuổi nam nữ đặc tính, hội trong lúc bất chi bất giác thẩm thấu đến người trong máu qua. Cái này âm dương thất hồn hương cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật, thuốc vô cùng chân quý, mà lại là Bạch Dịch Hàng căn cứ cự linh chân thần đưa tặng một món pháp bảo Hoan Hỉ Ma tinh nghiên cứu chế tạo mà thành. Hoan Hỉ Ma là nam nữ, hoặc là động vật thư hùng ở giữa tình dục phun trào thời điểm, phát tán ra một loại mùi vị. Loại mùi này dần dà thành làm một loại ma đầu, chính là Hoan Hỉ Ma. Thế gian Hoan Hỉ Ma rất ít, mà cự linh chân thần đã từng cũng là phong lưu nhân vật, liền thu thập loại này Hoan Hỉ Ma, cũng đưa chúng nó luyện chế thành Hoan Hỉ Ma tinh. Mà Bạch Dịch Hàng vì đối phó Lâm Phong bọn người, lại đem Hoan Hỉ Ma tinh đi qua cải tiến, chế tác thành cái này âm dương thất hồn hương. Bạch Dịch Hàng vừa tiến đến, liền phóng thích âm dương thất hồn hương. Trầm Mặc Nùng bọn người hoàn toàn không có phát giác, tăng thêm vừa rồi La Quân cùng Trầm Mặc Nùng động tác kịch liệt, kể từ đó, trên người bọn họ dược hiệu cũng liền phát huy đến càng nhanh. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng không có tiếp tục truy tung, hai người lập tức liền trở về tới trong phòng. Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh là người bình thường, hai người càng thêm không chịu nổi cái này dược lực. La Quân thấy một lần tình huống này, lập tức liền minh bạch Bạch Dịch Hàng ác độc dụng tâm. Hắn cũng lý giải Bạch Dịch Hàng nói câu nói kia hàm ý, hắn muốn để cho mình sống không bằng chết. Nếu như mình cùng hai vị tẩu tẩu phát sinh quan hệ, như vậy mình còn có mặt mũi nào qua thấy đại ca cùng nhị ca? Nước, nước. La Quân nhớ tới ở trên biển thời điểm, chính mình cứu Vãn Tĩnh Linh tứ nữ biện pháp. Hắn lập tức chạy vội về phía sau, sau đó, hắn tìm tới ống nước. Đó là tại hậu viện, La Quân dứt khoát đem Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh một bên kẹp một cái, hướng về sau viện chạy tới. Trầm Mặc Nùng hãi nhiên, nói, "La Quân, ngươi muốn làm gì?" Nàng cũng lập tức theo tới. Hậu viện ánh sáng mặt trời mãnh liệt. La Quân đem ống nước đưa ra, hướng phía Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh trên thân xối qua. Rất nhanh, hai nữ thì toàn thân ướt sũng. Có thể hai nữ tình huống lại là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, các nàng tự nhiên cũng là không có Lạc Ninh loại kia định lực. Cho nên Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh cũng bắt đầu qua xé rách quần áo trên người. Tự nhiên, xuân quang đại lộ. La Quân cấp tốc tiến lên, nhất trưởng một cái, liền đem hai nữ cắt ngất đi. Sau đó, lại nhanh chóng cho các nàng mặc quần áo tử tế. Tiếp theo, hắn vừa quay đầu lại liền trông thấy Trầm Mặc Nùng tình huống cũng không dễ, trên mặt nàng xuân chiều tràn lan. La Quân trong lòng đập mạnh, hắn trong lòng mình không phải là không như thế, cũng đã bắt đầu có chút khống chế không nổi. Mà lại, La Quân lại nhìn thấy Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh ra thịt bắt đầu xung huyết, lúc nào cũng có thể muốn tự bạo. "La Quân, ta sắp không kiên trì được nữa." Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên hét lên một tiếng, nàng đi về phía trước một bước, sau đó lại bỗng nhiên cắn răng một cái, quay người cuồng chạy ra ngoài. Trầm Mặc Nùng là có tự tôn người, tự nhiên không nguyện ý dạng này cùng La Quân tằng tiểu với nhau. Nơi này là địa phương nào, còn có Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh. Nàng là cao ngạo như vậy người. Trầm Mặc Nùng cảm thấy mình đợi tiếp nữa, nàng nhất định sẽ làm ra vô cùng mất mặt sự tình tới. Nàng hội làm điệu làm bộ, sẽ đi nhịn không được tìm La Quân. Đây hết thảy Trầm Mặc Nùng cũng không nguyện ý phát sinh, cho nên nàng xoay người rời đi. Lúc này, nàng cân nhắc không La Quân tình huống, nàng cũng cân nhắc không đến La Quân nếu như cùng Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh phát sinh quan hệ, việc này hậu quả hội nghiêm trọng đến mức nào. Hết thảy Trầm Mặc Nùng đều cân nhắc không đến. Nàng hỏa nhanh rời đi lầu này phòng, sau đó một đường chạy gấp, nàng muốn dùng tốc độ, dùng mọi mệnh đến xua tan rơi cái kia trong lòng vùng đi không được dục vọng mãnh liệt. La Quân đối mặt với Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh, giờ phút này, La Quân không chỉ có phải đối mặt chính mình cao trướng dục vọng, còn phải đối mặt Diệp Tử Thanh cùng Hiên Viên Nhã Đan lúc nào cũng có thể bạo thể khủng bố hậu quả. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, cảm giác mình đều nhanh muốn nổi điên. Hắn trong cả đời kinh lịch vô số gian nan nguy hiểm, nhưng lại chưa bao giờ có một lần giống giờ phút này, để hắn cảm thấy mình sắp điên. Chương 833, Vĩnh Hằng Băng Điêu. Nhiều khi, La Quân nhìn như bất cần đời, cả lơ phất phơ. Nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm, hắn là có thuộc về chính hắn nguyên tắc. Tựa như là tại Đông Lai ở trên đảo, hắn tình nguyện toàn bộ người chết mất, hắn cũng sẽ không khuất phục tại Âm Dương Tử Điện song xà. Mà hắn La Quân tuy nhiên đối với nữ nhân rất là yêu quý, cũng ưa thích trên giường sự tình. Nhưng trên đời này có mấy cái nữ nhân hắn là tuyệt sẽ không phanh. Bằng hữu nữ nhân, huynh đệ nữ nhân, Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh cũng là hắn quan tâm nhất hai vị ca ca nữ nhân. La Quân tình nguyện các nàng bạo thể mà chết, dù sao hắn là tuyệt sẽ không qua dùng cái kia bị ổi phương thức đến cho các nàng giải độc. La Quân hít sâu một hơi, cực lực chấn định tâm tình mình. Sau đó, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. La Quân chạy đến Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh trung gian. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tiếp lấy tế ra Địa Sát Chi Tinh. Địa Sát Chi Tinh bắt đầu ở không trung ngưng tụ kỹ năng bơi phần tử. Nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống, đây là cục bộ hạ xuống. La Quân lập tức cảm giác được thấu xương hàn ý, hắn bị kinh ngạc, thầm nghĩ, không được, cái này nhiệt độ quá thấp, chính mình cũng thụ không, như vậy hai vị tẩu tẩu thì càng thụ không. Sau đó, La Quân lại điều chỉnh nhiệt độ. Tinh tế nhiều tuyết hoa hàng lâm xuống, nhưng La Quân lại không cảm giác được loại này rất lạnh, bởi vì hắn tại vận công, tại hao phí pháp lực. Muốn đem tuyết hoa khống chế ở cái này nhiệt độ loại hình, đó là cái vô cùng tinh tế việc. La Quân thể nội khí huyết tràn đầy, loại này băng lãnh với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, La Quân một phương diện còn muốn chống lại thể nội dục vọng. Hắn nhưng nói là trong ngoài bức bách. La Quân trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, hắn tại chính mình sắp thụ không thời điểm, chính là nhất quyền hướng lỗ mũi mình bên trên đánh qua. Một quyền này, La Quân đánh đến rất nặng. Nhất thời, máu tươi phun ra đi ra. Nhưng là, hắn tự thân khôi phục năng lực quá mạnh, máu tươi rất nhanh liền ngừng. La Quân từ giới tu di bên trong cấp tốc quất ra một ngụm dao găm tới. Giới tu di bên trong đồ vật là không ít, La Quân nhìn cũng không nhìn, một dao găm cắm vào bắp đùi mình bên trong. Máu tươi lần nữa bưu tung tóe. La Quân sợ vết thương nhanh chóng khép lại, hắn lựa chọn để dao găm ngay tại bắp đùi bên trong. Mà lúc này, khiến cho La Quân hơi an ủi là, Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh trên da tinh hồng sắc đang hạ thấp. Nhìn, La Quân một chiêu này vẫn còn có chút tác dụng. Loại này âm dương thất hồn hương tác dụng chính là kích thích người huyết dịch bên trong bản năng dục vọng. Nhân dục nhìn là khống chế khó nhất. Nam nhân dục vọng lên lúc, cái gì xúc sinh sự tình đều làm được. Mà ham muốn nhìn một khi biến mất, lập tức liền hội tan thành mây khói. La Quân muốn khống chế chính mình dục vọng, cũng phải khống chế sát chi tinh khống chế. Không phải vậy lời nói, quá mức băng lãnh, lúc đó dẫn đến La Quân thân thủ đem hai vị tẩu tẩu chết quóng. Mà lúc này, Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh cũng đang liều mạng chống cự dục vọng. Cái này bên ngoài rét lạnh cuối cùng là có thể làm cho các nàng khôi phục một chút lý trí. Ước chừng nửa giờ sau, Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh trong lòng hung mãnh dục vọng rốt cục đang dần dần biến mất. Mà lúc này, La Quân bởi vì thời gian dài vận công, trong thân thể của hắn dục vọng đã nhảy lên tới đỉnh điểm. La Quân toàn thân da thịt tinh hồng một mảnh, hắn vốn là dương cương chi thể, cái kia âm dương thất hồn hương ở trong cơ thể hắn, tựa như là tuổi khô lửa bốc. La Quân trên đùi đã bị cái kia dao găm xoắn đến máu thịt bé bét. Nhưng lúc này, La Quân đã không cảm giác được đau đớn. Hắn hai mắt huyết hồng, hắn nhìn về phía Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh ánh mắt tràn ngập dữ tợn. Hắn tựa như là cực đói dã thú, mà Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh cũng là vị ngon nhất ngon miệng cừu non. La Quân lúc này muốn liều lĩnh qua chiếm hữu, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm lại có một thanh âm thủy chung đang nhắc nhở hắn, ngươi không thể làm như thế. La Quân cảm giác mình thật sự là khống chế không nổi. Không được, tiếp tục như vậy nữa, hết thảy đều muốn xong đời. La Quân thống khổ tới cực điểm. Ngay vào lúc này, hắn một chút lăn ra ngoài. Hắn cách Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh có 10 mét xa. Sau đó, hắn tăng lớn địa sát chi tinh đóng băng tốc độ. Không đến một lát, La Quân liền bị băng phong tại hàn băng bên trong. Cho dù là đến thời khắc này, La Quân nội tâm dục vọng vẫn còn đang lao nhanh, hắn muốn hét lớn một tiếng, phá vỡ trói buộc, sau đó lấy giật ra Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh quần áo, sau đó đưa các nàng ép dưới thân thể, tại các nàng trong thân thể xông vào. Ý nghĩ này rất lợi hại, tà ác lại rất sung sướng. La Quân cái gì đều không muốn quản, hắn chống quá khổ quá mệt mỏi. Giống. La Quân biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn tất nhiên sẽ khống chế không nổi. Thế là hắn đột nhiên lần nữa tăng cường địa sát chi tinh đóng băng trình độ. Liền cũng tại thời khắc này, hàn sát xâm nhập vào La Quân trong thân thể. Huyết dịch của hắn, huyết nục, sở hữu tất cả mọi thứ, toàn bộ đều bị chính thức đóng băng lại. Bao quát đại não, tế bào não cũng bị đông lại. Cái này một cái chớp mắt, La Quân mất đi tư duy, La Quân mất đi hô hấp. Nói cho đúng, giờ khắc này, La Quân là đem chính mình cho chết quóng. Trầm Mặc Nùng cũng chưa chết, tại nàng sắp cảm thấy thân thể nổ tung thời điểm, cái kia kim sắc huy chương tại nàng lồng ngực chỗ bắt đầu tản mát ra ý lạnh như băng. Chính là cái này ý lạnh như băng bắt đầu để Trầm Mặc Nùng khôi phục tư thái. Trong vòng nửa giờ, Trầm Mặc Nùng kinh lịch từ địa ngục đến nhân gian kinh lịch. Trầm Mặc Nùng toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ẩm ướt, một chen liền có thể gạt ra nước tới. Trầm Mặc Nùng lúc này rốt cục nhớ tới La Quân cùng Hiên Viên Nhã Đan các nàng. Hoàng Bét, Trầm Mặc Nùng hãi nhiên thất sắc, nàng quá rõ cái này âm dương thất hồn hương lợi hại. Nàng không dám tưởng tượng giờ phút này cái kia trong hậu viện tình huống, nàng biết, nếu như không phải mình có Trung Hoa Đại Đế lưu lại kim sắc huy chương, nàng hiện tại hoặc là đã rất bất kham cùng bất kỳ người đàn ông nào tằng tịu với nhau, hoặc là cũng là bạo thể mà chết. Trở về chỉ có thể nhìn thấy hai loại kết quả. Một là La Quân ba người bọn họ đều bạo thể mà chết, hai là một mảnh hỗn độn, La Quân cùng các nàng đã phát sinh quan hệ. Nếu như Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh là hắn nữ nhân, đây cũng là A Trầm Mặc Nùng có thể đền bù tổn thất, có thể cứu vãn. Có thể Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh là Tần Lâm cùng Lâm Phong nữ nhân a. Trầm Mặc Nùng biết, nhất định là loại thứ hai kết quả. Bởi vì La Quân không thể lại chết như vậy qua. Thiên mệnh giả, bọn họ đều là thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả người thắng lợi sau cùng chỉ có thể có một cái, chẳng lẽ đây chính là bọn họ tương lai tự giết lẫn nhau kiếp nổ. Trầm Mặc Nùng không dám tưởng tượng tiếp. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này, Trầm Mặc Nùng đều phải về đi thu thập cục diện rối rắm. Khi Trầm Mặc Nùng hỏa tốc trở lại trong viện lúc, nàng trông thấy một màn kinh người. Nàng không có trông thấy nàng trong tưởng tượng một màn kia, nhưng trước mắt một màn lại làm cho nàng lập tức nước mắt chảy xuống. Nàng nhận biết La Quân lâu như vậy, đến giờ này ngày này, nàng lại phát hiện mình nguyên lai vẫn luôn không có giải La Quân. Dưới ánh nắng chói chang, Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh quần áo hoàn chỉnh mặc lên người, hai nữ y phục vẫn là ở bước. Các nàng vây quanh ở một bộ băng điêu bên người, nước mắt rơi như mưa. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nàng bước nhanh đi vào bộ kia băng điêu trước mặt. "Trầm tiểu thư, ngươi nhanh cứu Tam đệ." Hiên Viên Nhã Đan nhìn thấy Trầm Mặc Nùng, tựa như nhìn thấy đại cứu tinh một dạng. Diệp Tử Thanh trong lòng cũng là cực kỳ bi ai tới cực điểm. Nàng trước kia không hiểu, vì cái gì Lâm Phong cùng La Quân bọn họ cũng không phải thân huynh đệ, làm sao cảm tình có thể tốt như vậy. Nhưng đến thời khắc này, nàng lại là hoàn toàn minh bạch. Vị này tam đệ, vì cứu nàng nhóm, một mực gượng chống lấy thi triển thuật pháp. Về sau vì không xâm phạm các nàng, hắn thế mà đem chính mình sống sờ sờ chết quóng. Đây là như thế nào một loại tình nghĩa huynh đệ, cái này như thế nào một loại vĩ đại nhân cách ta. Trầm Mặc Nùng vận đủ trưởng lực, nhất trưởng hướng băng điêu bên trên bộ tới. Phanh một chút, băng điêu không nhúc nhích tí nào. Cái này hàn băng thật chặt, địa sát chi tinh vẫn luôn không có tiêu tán. Trầm Mặc Nùng cũng không dám hoàn toàn vận bạo lực, nàng sợ hội tổn thương đến La Quân. Trần Phi Dung. Trầm Mặc Nùng trong lòng như có lửa đốt, nàng nghĩ đến cái gì, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nói vừa xong, cái kia băng điêu liền bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sau đó, băng khối hoàn toàn vỡ vụn, cái kia địa sát chi tinh trực tiếp tiến vào La Quân mi tâm bên trong Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. La Quân trực tiếp ngã xuống. Quân ca ca. Trần Phi Dung thấy thế không khỏi nghẹn ngào khóc giống. Nàng trước đó vẫn luôn là thuần pháp lực trạng thái, không có chính mình ý thức. Nàng tại La Quân trạng thái chiến đấu lúc, là xưa nay sẽ không khôi phục chính mình ý thức, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng La Quân phát huy. Nhưng Trần Phi Dung cái này lúc sau đã ý thức được chuyện gì phát sinh. Quân ca ca. Trần Phi Dung khóc giống lên. Trầm Mặc Nùng run rẩy đi vào La Quân trước mặt, nàng ngồi xổm người xuống qua, nàng thân thể run lẩy bẩy. Sau đó, nàng rỗi ra ngón tay, ngã vào La Quân trong núi. La Quân đã mất đi hô hấp. Trầm Mặc Nùng lại cảm thụ La Quân nhịp tim đập, trái tim của hắn đã hoàn toàn ngưng đập. Trước mắt La Quân đã trở thành thật sự một người chết. Cái này một cái trước mắt, tại Trầm Mặc Nùng trong lòng tràn ngập nói không nên lời cực kỳ bi ai, cực kỳ bi ai một tuyệt. Diệp Tử Thanh dưng dưng nói ra, "Trầm tiểu thư, tam đệ thế nào?" "Hắn chết." Trầm Mặc Nùng nói ra ba chữ này về sau, chính nàng cũng co quắp ngồi dưới đất. Lâm Phong bọn người lòng nóng như lửa đốt chạy đến, bọn họ không dám tưởng tượng bên này chuyện gì phát sinh. Lạc Ninh tâm tình cũng phức tạp tới cực điểm, nàng không biết nếu như La Quân thật cùng Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh phát sinh quan hệ, nàng có hay không còn có thể tỉnh táo, phải chăng có thể thông cảm hắn, tha thứ hắn. Đó là Lạc Ninh không thể tiếp nhận. Lâm Phong cùng Tần Lâm tâm tình cũng phức tạp tới cực điểm, bọn họ cũng không biết, nếu như nhìn thấy mình nữ nhân bị tam đệ chỗ xâm phạm, bọn họ có phải hay không liền có thể nhắm mắt làm ngơ, liền có thể rộng lượng tha thứ tam đệ. Bọn họ biết, thì coi như bọn họ không đi cỡ trách tam đệ. Nhưng chuyện này một khi phát sinh, bọn họ lẫn nhau ở giữa hữu tình cũng coi là đi đến cuối cùng. Không ai có thể đem cái này đã chuyện phát sinh xem như không có phát sinh. Lâm Phong ba người một đường chạy đến, bọn họ lẫn nhau không nói một lời. Lâm Phong ba người đến cái này nông gia nhà lầu lúc đã là 5 giờ chiều, Lâm Phong vừa vào nhà lầu, liền bắt được một tên quốc an công tác nhân viên. Người đâu? Bọn họ người đâu? Lâm Phong hai mắt huyết hồng. Tên kia công tác nhân viên bị Lâm Phong đều dọa sợ. Cũng là tại lúc này, Trầm Mặc Nùng đi tới. "Vung hắn ra đi." Trầm Mặc Nùng mặt không biểu tình nói ra. Thần Lâm lập tức hỏi, "Bạch Dịch Hàng có phải hay không tới qua?" "Vâng." Trầm Mặc Nùng nói ra. "Tam đệ đem hắn đánh chạy, các ngươi đều vô sự đúng hay không?" Tần Lâm cơ hồ là cầu khẩn nói ra, hắn hy vọng nhiều Trầm Mặc Nùng có thể như vậy trả lời hắn. Chương 834, một cái đạo quả. Trầm Mặc Nùng nước mắt lập tức liền chảy xuống. Lạc Ninh trong lòng sinh ra dự cảm bất tường tới. Nàng nhất thời thì sắc mặt thay đổi. "Chính các ngươi đi xem đi." Trầm Mặc Nùng cái gì đều nói không nên lời, nàng che miệng lại, xoay người sang chỗ khác. Lạc Ninh vọt vào trong phòng, Lâm Phong cùng Tần Lâm theo thật sát ở phía sau. Tại trong phòng kia, Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Lâm Phong cùng Tần Lâm vừa đến, hai nữ phân biệt nhào vào riêng phần mình trong ngực nam nhân. Lạc Ninh liền cũng đã nhìn thấy đến trên giường, La Quân an tường nằm. Hắn không nhúc nhích. Từ khi Lạc Ninh nhận biết La Quân đến nay, đây là Lạc Ninh lần thứ nhất nhìn thấy La Quân lại an tĩnh như vậy. "Tam đệ." Lâm Phong cùng Tần Lâm nhìn thấy cái này tình huống, cũng là kinh hãi thất sắc. Lâm Phong cùng Tần Lâm đẩy ra trong ngực cái nữ hải, bước nhanh đến trước giường. "Tam đệ." Lâm Phong một tay nắm lấy La Quân thủ đoạn, hắn một chảo này, liền cảm giác thân thể đối phương rét lạnh vô cùng. Hắn là tuyệt thế cao thủ, chỗ đó có thể không biết đây là cái gì tình huống. Trong một chớp mắt, một loại nói không nên lời to lớn cực kỳ bi ai từ Lâm Phong tâm dâng lên. Loại cảm giác này so năm đó Lan Di chết ở trước mặt hắn còn muốn làm hắn khó chịu. Lâm Phong hai mắt huyết hồng, nước mắt rơi xuống xuống dưới. "Tam đệ." Lâm Phong thân thể run rẩy lên. Thần Lâm cũng là đỏ hai mắt, hắn nước mắt im ắng chảy xuống. Mà cái này một cái chớp mắt, Lạc Ninh giống như là ngốc. Hiên Viên Nhã Đan chảy nước mắt nói ra, "Chúng ta đều trúng độc, Tam đệ dùng hắn địa sát chi tinh chế tạo băng tuyết để cho ta cùng Tử Thanh chị dâu khôi phục tỉnh táo. Nếu như không phải Tam đệ, chúng ta đã sớm chết. Về sau, Tam đệ chính mình không chịu nổi, hắn là sợ hội thương tổn chúng ta, mới có thể đem chính mình đóng băng mà chết." Nói càng về sau, kiên cường Hiên Viên Nhã Đan nghẹn ngào khóc giống lên. Lạc Ninh thân thể cực chấn. Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng nàng không nghĩ tới, La Quân lại có thể hung ác đến nước này. Hắn tình nguyện đem chính mình giết chết, cũng không đi phanh Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh. Nhìn lấy La Quân thi thể, Lạc Ninh con mắt đỏ. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình cho tới bây giờ đều không có tránh thức giải La Quân. 3. Lâm Phong đống nhiên hung hăng quất từ bản thân tới. Hắn liên tiếp quất chính mình 10 cái tát. Diệp Tử Thanh dọa sợ, nàng liền vội vàng nắm được Lâm Phong tay, khóc nói, "Lâm Phong ca ca, ngươi đừng như vậy, ta cầu ngươi đừng như vậy." Lâm Phong đống nhiên một chút quẳng ra Diệp Tử Thanh, hắn lần thứ nhất đối Diệp Tử Thanh dạng này hung ác. "Ta tính toán đại ca gì, ta liền huynh đệ mình đều bảo hộ không." Lâm Phong hai gò má sưng tấy, hắn vô cùng thống khổ gỡ trách chính mình. "Là ta sai, là ta cuồng vọng tự đại, ta minh biết bị lừa còn muốn đi vào. Là ta hại chết Tam đệ, là ta hại chết Tam đệ." Lâm Phong thống khổ quỳ đi xuống, hắn ôm đầu, sau cùng thế mà anh khóc ồ lên. Lâm Phong trong cả đời tràn ngập khó khăn. Hắn tại sát thủ trong doanh trại lớn lên, hắn kinh lịch quá nhiều thống khổ. Thứ nương theo cái kia đầu đấu như khuyển đến Lan Di. Đấu như khuyển kỳ kỳ đã từng là hắn còn nhỏ sinh mệnh duy nhất, nhưng hắn sau cùng lại muốn tự tay giết chết Kỳ Kỳ, cũng ăn Kỳ Kỳ huyết nục. Lan Di là hắn quan tâm nhất người, mà hắn sau cùng muốn tự tay giết Lan Di. Hắn đã từng đã nói với chính mình, đời này không cần động tình. Đối với người nào đều hờ hững, như vậy thì sẽ không ở giết bọn hắn thời điểm cảm thấy thống khổ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là gặp được La Quân, Tần Lâm đám huynh đệ này. Hắn lại một lần nữa rộng mở hung hoài. Nhưng bây giờ, hắn huynh đệ La Quân lại vì bảo vệ hắn nữ nhân, chết. Có phải hay không, ta quan tâm, ông trời ngươi đều phải từng cái lấy đi. Lâm Phong ở trong lòng đẫm máu và nước mắt hỏi. Tần Lâm đem Hiên Viên Nhã Đan ôm, trong lòng của hắn một dạng khó chịu. Hắn cở trách chính mình, cảm thấy mình tự tư tới cực điểm. Chính mình từ đầu đến cuối không có suy nghĩ qua Tam đệ an nguy, chỉ muốn Nhã Đan hội sẽ không nhận Tam đệ khi nhục. Chính mình lại tính là cái gì ca ca đâu? Tịch trong đêm yên tĩnh, Lâm Phong cùng Tần Lâm một đoàn người thủ ở bên ngoài. Lạc Ninh tĩnh tĩnh canh giữ ở La Quân bên cạnh thi thể. Lạc Ninh muốn rất nhiều, nàng nhớ tới rất nhiều cùng La Quân từng ly từng tí. Nàng đồng dạng là cả đời cơ khổ, tại gặp được La Quân về sau, nàng coi là cả đời này rốt cuộc không cần cơ khổ. Nhưng bây giờ, La Quân đã chết đi. Nàng trong đầu toàn là La Quân âm thanh dung mạo. Nàng nghĩ, nàng là vì hắn mà tự hào. Hắn là một cái tránh thức thiết huyết đàn ông, hắn nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần là hắn làm ra hứa hẹn, hắn chết cũng muốn đi làm được. Hắn đối Lâm Phong cùng Tần Lâm nói qua, trừ phi hắn chết, không phải vậy nhất định sẽ bảo vệ hai vị tẩu tẩu chu toàn. Hắn làm đến Hoàn Hồn Đan. Lạc Ninh bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Lạc Ninh nhớ tới tại âm diện thế giới biên hoang bên trong, vị kia vượn nhân tộc trưởng lão Cổ Kiếm Tây đã từng đã cho nàng một viên thuốc. Cổ Kiếm Tây trưởng lão nói qua, Hoàn Hồn Đan có người chết sống lại, mọc lại thân thể công hiệu. Có lẽ Hoàn Hồn Đan hữu hiệu. Lạc Ninh tại ở sâu trong nội tâm biết hy vọng xa vời, nhưng cái này chung quy là một tia hy vọng. Lạc Ninh đem Hoàn Hồn Đan lấy ra, sau đó cho ăn vào đến La Quân trong miệng. Hoàn Hồn Đan nhập miệng tức hóa, rất nhanh liền chạy vào đến La Quân trong thân thể. Lạc Ninh chăm chú nhìn La Quân, nàng quá hy vọng La Quân lại đột nhiên tỉnh lại. Lạc Ninh cứ như vậy chăm chú nhìn La Quân. Một hồi lâu sau, La Quân vẫn là không núp đích. Cái kia Hoàn Hồn Đan tiến vào La Quân trong thân thể, tựa như là châu đất xuống biển, căn bản dậy không một từng bể sóng gợn lan tan. Nguyên lai, trên đời này cho tới bây giờ đều không có kỳ tích. Lạc Ninh lần nữa sa vào đến tuyệt vọng. Ta có biện pháp cứu quân ca ca. Ngay vào lúc này, Trần Phi Dung nhảy ra. Lạc Ninh nhất thời đại hỉ, nàng nhìn về phía Trần Phi Dung, nói ra, ngươi thật có biện pháp. Trần Phi Dung cũng nhìn lấy Lạc Ninh, nàng thần sắc trang nghiêm. Đúng. Vậy ngươi mau cứu hắn a. Lạc Ninh nói ra. Trần Phi Dung không nói gì. Lạc Ninh nói ra, có khó khăn gì, ngươi nói cho ta biết. Mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều có thể làm. Trần Phi Dung quay người nhìn về phía La Quân, nàng nước mắt chảy xuống tới. Quân ca ca thân thể cùng người khác cũng khác nhau, dưới mắt tuy nhiên hắn tế bào đều đã hoại tử. Nhưng là Tư Đồ Linh Nhi từng tại trong thân thể của hắn lưu lại não hạch. Cái kia não hạch tại ở giữa nhất địa phương, tuy nhiên não hạch cũng bị thương tổn, nhưng chỉ cần đem ta luyện chế thành đạo quả, cho hắn ăn vào. Sau cùng, cái viên kia não hạch liền có thể chữa trị, đồng thời quân ca ca liền có thể chính mình ngưng tụ đạo quả, ngưng tụ pháp lực. Hắn về sau thì sẽ có được đạo quả, cũng sẽ có được thuộc về ta toàn bộ pháp lực. Lạc Ninh bị kinh ngạc, nói: "Đưa ngươi luyện chế thành đạo quả." Trần Phi Dung quay đầu nhìn về phía Lạc Ninh, nói ra: "Không sai." Hai người nói chuyện là thuộc về một loại nào ý thức giao lưu, cho nên bên ngoài Lâm Phong bọn họ cũng nghe không được. Lạc Ninh nói ra, vậy ngươi sẽ như thế nào? Ta sẽ trở thành thuần túy lực lượng cùng đạo quả, từ nay về sau, thế gian này đã không còn ta. Trần Phi Dung nói ra, không được, ta không thể làm như thế. Nếu như La Quân biết ta là như thế cứu hắn, hắn mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ta. Lạc Ninh nói ra, hắn sẽ không cho phép ta làm như vậy. Quân ca ca thời gian không dài, cái kia thuộc về Tư Đồ Linh Nhi não hạch tế bào mất đi quân ca ca thân thể thoải mái, đang dần dần mất đi tác dụng. Một khi cái kia một cái não hạch cũng chết đi, quân ca ca thì không bao giờ còn có thể sống lại. Trần Phi Dung nói ra, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Lạc Ninh trầm mặc. Nàng nửa ngày về sau, nhìn về phía Trần Phi Dung, nói ra, ngươi thật nguyện ý làm như thế? Ta không nguyện ý. Trần Phi Dung nói ra, ta biết, điều này có ý vị gì. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả có chính ta ý thức thể. Ta chân quý ta tồn tại. Cho nên, ta mới trì hoãn lâu như vậy, mới cùng ngươi tới nói. Quân ca ca từng theo ta đã thể, hắn tuyệt sẽ không luyện hóa ta. Hắn cho tới bây giờ liền biết, đem ta luyện thành đạo quả, hắn liền có thể tránh thức ngưng tụ pháp lực. Nhưng là, tại nội tâm của hắn bên trong, hắn chưa từng có nghĩ như vậy qua. Ta biết, hắn một mực rất lợi hại buồn rầu không có pháp lực. Ta cũng biết, nếu như hắn là thanh tỉnh, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều khó có khả năng làm như thế. Hắn có hắn nguyên tắc, tựa như lần này, hắn có thể đem chính mình chết quóng, cũng sẽ không dây vào hai nữ nhân kia. Ta muốn rất rất lâu, ta yêu hắn, nếu như ta tử năng đầy đủ đổi lấy hắn sống, như vậy, chết thì chết đi. Lạc Ninh nói ra, nếu như ta làm như thế, ta về sau như thế nào đối mặt hắn? Ta có thể vì quân ca ca chết, chẳng lẽ ngươi liền không thể vì quân ca ca đến tiếp nhận những này nội tâm thống khổ cùng tự trách? Trần Phi Dung đông nhiên hỏi lại Lạc Ninh. Lạc Ninh thân thể chấn động. Cái này không phải là hắn lựa chọn. Lạc Ninh thống khổ nói ra. Trần Phi Dung nói ra, đây là chúng ta lựa chọn. Lạc Ninh bỗng nhiên cắn răng một cái, nói ra, tốt, tốt. Trần Phi Dung buồn bã cười một tiếng, nàng lớn nhất sau đó xoay người nhìn về phía La Quân. Bỗng nhiên nàng túi người qua, hôn lên La Quân môi. Một giọt trong suốt nước mắt rơi vào La Quân trên mặt. Vĩnh biệt, quân ca ca. Trần Phi Dung bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, hóa thành thuần túy pháp lực. Lạc Ninh hốc mắt đỏ, nàng đột nhiên vận chuyển pháp lực bắt đầu luyện hóa Trần Phi Dung pháp lực. Lấy đại pháp lực đến cổ giữa, thuần túy Trần Phi Dung pháp lực cùng năng lượng. Đó cũng không phải một cái bảng đại công trình. Nhưng Lạc Ninh nước mắt lại một mực đang rơi. Lúc này, cái kia trên giường La Quân không núp đích. Nhưng là, hắn khỏe mắt lại chảy ra nước mắt. Tại Lạc Ninh luyện hóa Trần Phi Dung một khắc cuối cùng, Lạc Ninh cùng Trần Phi Dung tiến hành sau cùng câu thông. Thật không hối hận sao? Hiện đang hối hận, còn kịp. Lạc Ninh hỏi. Trần Phi Dung nói ra, ta tin tưởng, nếu như ta cùng Quân Ca Ca đổi chỗ tới, hắn đồng dạng chọn xả thân cứu ta. Bất quá coi như ta không may, bây giờ chọn lựa quyền tại ta. Cho nên, ta nhất định phải làm như thế. Có một số việc, tuy nhiên biết rõ không thể làm, nhưng không thể không làm chi. Lạc Ninh nói ra, ngươi có lời gì muốn nói với hắn sao? Trần Phi Dung buồn bã cười một tiếng, nàng nói ra, rất lợi hại đáng tiếc, ta nhìn không thấy hắn vì ta rơi lệ bộ dáng. Sau đó, Trần Phi Dung hoàn toàn biến mất. Lạc Ninh trong tay xuất hiện một cái trong suốt đạo quả. Nàng bôi một thanh nước mắt, sau đó liền đem cái kia trong suốt đạo quả bỏ vào La Quân miệng bên trong. Trên thực tế, cái kia hoàn hồn đan là hữu hiệu dùng. Hoàn hồn đan ở một mức độ rất lớn khôi phục La Quân sinh cơ, đây cũng là La Quân vì sao lại rơi lệ nguyên nhân. Khi đó, La Quân nhịp tim đập đang dần dần khôi phục, hắn biết bên ngoài đang phát sinh cái gì, nhưng hắn cái gì cũng nói không nên lời. Đương nhiên, hoàn hồn đan cũng vô pháp thật đem La Quân cứu trở về. Dược lực thoáng qua một cái, La Quân liền sẽ tránh thức tử vong. Chương 835, vô pháp tiêu tan. Chuyện gì phát sinh? Lâm Phong bọn người tiến đến. Lâm Phong lập tức hỏi Lạc Ninh. Lạc Ninh không để ý đến mọi người, nàng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy trên giường La Quân. La Quân đã ăn từ Trần Phi Dung hóa thành đạo quả. Thế là tại cái này một cái chớp mắt, La Quân nao vực kết cấu bắt đầu sinh ra biến hóa. Nguyên bản cái kia huyết tộc huyết mạch có một loại luyện hóa cơ chế, thì là bất kể như thế nào, pháp lực vừa đến não vực bên trong, liền sẽ bị loại này hệ thần kinh tự động chuyển hóa làm chiến đấu lực. Cũng là Trần Phi Dung chính là tự có tinh khiết pháp lực, cho nên mới không có bị loại này hệ thần kinh ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, Trần Phi Dung đạo quả chính là muốn đem loại này hệ thần kinh thay đổi. La Quân trong não vực, đạo quả rốt cục sinh ra. Cũng có thể nói, Trần Phi Dung lực lượng hoàn toàn lưu tại La Quân trong não vực. Mà lại, dưới mắt cố lực lượng này đã không có Trần Phi Dung ý thức, cho nên nó có thể chân chính cùng La Quân hòa làm một thể. Đồng thời cùng La Quân huyết nhục dung hợp, sau cùng đạt tới cải biến hệ thần kinh tầng diện. Kể từ đó, La Quân liền có thể ngưng tụ pháp lực, đồng thời tăng thêm một bước pháp lực. Lại về sau, La Quân y nguyên có thể dựa vào hút máu người chuyển hóa dinh dưỡng, đồng thời dựa vào những này dinh dưỡng trở thành pháp lực, để bạn pháp lực. La Quân trong não vực, đạo quả hình thành. Hắn não vực bắt đầu khôi phục, tư độ linh nhi lưu lại dưới não hoạch đạt được dinh dưỡng tiếp tế, thế là lại sinh sôi không ngừng tuần hoàn đứng lên. Cương đại chữa trị công có thể bắt đầu triển khai. Từ cái kia địa sát chi tinh mang đến đóng băng thương tổn thế là bị cấp tốc chữa trị. Đại ước sau một tiếng, La Quân bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Hắn hoàn toàn phục hồi như cũ, ngay cả trên đùi thương tổn cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đến giờ này khắc này, cái kia hoàn hồn đan cùng tư độ linh nhi lưu lại dưới nao hạch cường đại công hiệu thì hoàn toàn bày ra. Tam đệ, Lâm Phong cùng Tần Lâm nhìn thấy La Quân không có việc gì, không khỏi kinh hỉ vạn phần. Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh cũng là hoan hỉ. Lạc Ninh cũng hỉ. Tất cả mọi người là hoan hỉ, Trầm Mặc Nùng đều không thể tin được trước mắt đây hết thảy, nàng không hiểu La Quân vì sao lại đột nhiên xông tới. Nhưng cái này đều không muốn gấp, chỉ cần La Quân không có việc gì, vậy thì cái gì đều tốt. La Quân đột nhiên từ trên giường ẩn nấp xuống đến, hắn hai mắt huyết hồng, một phát bắt được Lạc Ninh bả vai. Ta cái gì cũng nghe được, ngươi tại sao có thể? La Quân cực kỳ bi ai muốn tuyệt, nói ra, Trần Phi Dung lòng tràn đầy đầy mắt đều là vì ta, nàng một mực theo ở bên cạnh ta làm trâu làm ngựa. Hiện tại ta lại cần nhớ nuốt nàng, hy sinh nàng đem đổi lấy ta đầu cầu mệnh này, ngươi gọi ta về sau làm người như thế nào? Lạc Ninh nói không ra lời. La Quân không tiếp tục chất hỏi tiếp, hắn đẩy ra Lạc Ninh, sau đó xông ra khỏi phòng, xông ra cái này biểu đi phòng. Bóng đêm thâm trầm. La Quân một đường phi nước đại, hắn không dám dừng lại. Hắn không dám đi nghĩ lại, hắn muốn đem chính mình mệt mỏi chết. Mặc dù hắn tại một đường phi nước đại, nhưng trong đầu của hắn lại tất cả đều là Trần Phi Dung dáng dấp. Quân ca ca, Quân ca ca. Phản phất bên thai còn có Trần Phi Dung như ngân linh đồng dạng tiếng cười, nàng luôn luôn như thế cười nói tự nhiên hô hào chính mình. Không biết chạy bao lâu, cũng không biết chung quanh là địa phương nào, La Quân bỗng nhiên một đầu mới ngã xuống đất, ngất đi. Hắn là bệnh nặng mới khỏi, thân thể tuy nhiên khôi phục, nhưng ý nguyên rất yếu. Như vậy cuồng vận khí huyết chi lực, tăng thêm thương tâm quá độ, lúc này rốt cục duy trì không được, đã hôn mê. Khi tỉnh dậy, đã là lúc tờ mờ sáng. La Quân phát hiện mình tại một cái không biết tên địa phương, mặt trước cái kia là hồ nước, chính mình nằm tại xanh trên mặt cỏ. Ngày đó một bên đã lộ ra ngân bạch sắc. La Quân cứ như vậy nằm trên mặt đất, hắn cũng không nhúc nhích. Có chút mất đi, là vĩnh hằng. La Quân tâm lý rất rõ ràng, hắn vĩnh viễn mất đi Trần Phi Dung. La Quân tâm lý có quá nhiều hối hận Trần Phi Dung tại thời điểm nói chuyện với nàng quá ít. Hối hận đối nàng không tốt, hối hận còn chưa kịp cáo biệt, liền thành vĩnh biệt. Một ngày sau đó, La Quân xuất hiện tại Na Lâu phòng trong đại viện. Lâm Phong bọn người một mực đều đang đợi La Quân. Lúc này là 10 giờ sáng, bọn họ nhìn thấy La Quân về sau, chính là hoan hỉ vô cùng. Lâm Phong tiến lên, bước nhanh đi vào La Quân trước mặt. Hắn trầm giọng hô, "Tam đệ." La Quân trên mặt ria mép kéo cặn bã, hắn đột nhiên xông Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, "Đại ca, ta có chút đói. Một ngày một đêm chưa ăn cơm." Lúc này La Quân lộ ra bình thường vô cùng. Lâm Phong hơi ngẩn ngơ, hắn nói ra, "Tam đệ, ngươi đừng dọa ta." "Ta không sao, đại ca." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Thời gian dù sao vẫn là muốn qua xuống dưới, ta không có khả năng một mực tiêu tan chìm xuống." Cái kia cũng không phải Phi Dung suy nghĩ trông thấy. Tần Lâm ở một bên buông lỏng một hơi, nói ra, đây mới là ta bội phục nhất tam đệ. Trầm Mặc Nùng liền nói ra, ta lập tức đi an bài ăn. La Quân gật gật đầu. Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh cũng không biết nên cùng La Quân nói cái gì cho phải. Trong phòng khách, Lạc Ninh đem phong phú đồ ăn bưng đến La Quân trước mặt. La Quân miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, hắn không có nhìn nhiều Lạc Ninh. Lạc Ninh tâm lý chính là khó chịu tới cực điểm. Sau khi ăn cơm xong, La Quân tẩy một cái tắm, đem ria mép cũng cạo sạch sẽ. Hắn thay đổi sạch sẽ áo sơ mi trắng, màu đen quần bò, cả người lộ ra bình tĩnh cùng cực. Trong phòng, La Quân đối tấm gương, hắn trông thấy Lạc Ninh đi tới. "Thật xin lỗi." Lạc Ninh nhẹ nói nói. Nàng vốn không phải yếu ớt người, nhưng giờ phút này đối mặt La Quân, nàng vành mắt lại đỏ. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, "Không trách ngươi, vốn cũng không nên trách ngươi." Lạc Ninh nước mắt nhất thời thì chảy xuống, nàng đi vào La Quân trước mặt, nói ra, "Ngươi tha thứ ta. Ngươi đều không có sai, vì sao lại dùng tha thứ hai chữ này?" La Quân nói ra. "Vậy ngươi vì cái gì không để ý tới ta?" Lạc Ninh nói ra. La Quân nhìn chằm chằm Lạc Ninh, hắn nói ra, "Lạc Ninh, trong lòng ta rất rõ ràng. Ngươi làm ra hết thảy đều là vì ta, nếu như lúc ấy cần tính mệnh của ngươi, ngươi cũng sẽ không chút do dự." "Nàng làm được, ta cũng làm được." Lạc Ninh rất lợi hại khẳng định nói ra. "Nếu như là cần ta mệnh tới cứu ngươi cùng hắn mệnh, ta cũng sẽ không do dự." La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói, "Nhưng là trong lòng ta có một cái khe, ta gặp được ngươi thì sẽ nhớ ngươi đưa nàng thân thủ luyện hóa. Dù là ngươi là vì cứu ta, nhưng ta lúc này thật làm không được có thể không hề cố kỵ cùng ngươi chuyện trò vui vẻ. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian." "Ta minh bạch." Lạc Ninh nói ra, "Ta minh bạch ngươi tâm tình. Ta đối nàng luôn luôn đều là do làm thân muội muội đến xem. Nàng cùng với ta thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ đều là nàng đang vì ta nỗ lực, chịu mệt nhọc, ta nói chuyện, nàng cho tới bây giờ đều không nói chứ không." La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, hắn nói ra, "Ta thiếu nàng rất rất nhiều, nhưng là ta lại ngay cả đền bù tổn thất cơ hội đều không có." Lạc Ninh nói ra, "Nàng cam nguyện vì ngươi mà chết, đây là nàng tâm nguyện. Nàng có thể vì ngươi làm như thế, đây cũng là nói rõ, ngươi trực cho nàng làm như thế. Sự tình đã phát sinh, ta hy vọng ngươi đừng quá mức tự trách. Ta sẽ cố gắng đi tới." La Quân nói ra. Lạc Ninh nói ra, "Ta nghĩ ta nên rời đi trước một đoạn thời gian, hai người chúng ta đều hẳn là lẫn nhau tỉnh táo một phen." La Quân nói ra, "Ngươi muốn đi đâu?" Lạc Ninh nói ra, "Thiên hạ này rất lớn, rất nhiều nơi đều có thể đi được. Ngươi không cần lo lắng cho ta, chờ ngày nào đó, ngươi từ nơi này trong bóng tối đi tới, ta hội lần nữa trở lại bên cạnh ngươi." La Quân trầm mặc xuống dưới. Hắn biết, hiện tại tạm thời tách ra đối lẫn nhau đều tốt. "Vậy được rồi." La Quân lớn nhất rồi nói ra. "Ngươi bảo trọng." Lạc Ninh xoay người rời đi. Nàng lái xe cửa lúc, ngừng dừng một cái. Nàng tại cái này một cái trước mắt, là hy vọng dường nào La Quân có thể mở miệng giữ lại. Nhưng là đáng tiếc, La Quân không nói gì. Một giọt trong suốt nước mắt trượt xuống, Lạc Ninh cuối cùng lựa chọn cũng không quay đầu lại rời đi. Mà tại cái kia một cái trước mắt, La Quân lời nói mấy cái có lẽ đã đến miệng một bên, nhưng hắn vẫn là nuốt trở về. Hắn không thể đi hận Lạc Ninh, hắn biết Lạc Ninh không sai, hắn biết mình hẳn là cảm tạ Lạc Ninh. Nhưng lại nhiều lý do, đều không thể cải biến một sự thật. Cái kia chính là Lạc Ninh thân thủ luyện hóa Trần Phi Dung. Hắn trông thấy Lạc Ninh, trong đầu thì sẽ tự động não bổ ra như thế một cái hình ảnh. Trần Phi Dung tại rên thống khổ, Lạc Ninh tại vận công luyện hóa. Cái này giống như là một cái vung đi không được ma chú tại đầu góc hắn thủy chung trôi tới trôi lui. "Tam đệ." Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh xông tới. "Tam đệ." Hiên Viên Nhã Đan nói ra, Lạc Ninh muội tử đang thu dọn đồ đạc, liền muốn rời khỏi. "Ngươi đây là đang cùng với nàng náo cái gì khó chịu? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi xảy ra chuyện thời điểm, thương tâm nhất cũng là Lạc Ninh muội tử sao? Trong nội tâm nàng chỉ có ngươi, ngươi làm sao?" La Quân trở lại, hắn lộ ra có chút mệt mỏi, nói ra, "Hai vị tẩu tẩu, chúng ta chỉ là tạm thời lánh tính một chút, sẽ không có chuyện gì. Các ngươi không cần lo lắng. Ta thật sự là không hiểu rõ ngươi." Hiên Viên Nhã Đan nói ra. Diệp Tử Thanh không quá hội khuyên người, nàng muốn nói cái gì, cuối cùng không hề nói gì đi ra. Lạc Ninh cứ như vậy rời đi, nàng một người đi vào Thiên Hùng thành phố, tham dự một trận đoàn tụ, sau cùng lại một người rời đi. Nhưng Lạc Ninh cũng không có bất kỳ cái gì hối hận, sự tình lại đến 1000 lần, 1 vạn lần, nàng cũng chọn luyện hóa Trần Phi Dung, cứu sống La Quân. Lạc Ninh cũng không trách La Quân. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng ở trong lòng đã vô cùng giải La Quân. Hắn là chân chính thiết huyết đàn ông, hắn trọng tình trọng nghĩa. Hắn quan tâm bên người mỗi một người thân. Chính là bởi vì quan tâm, cho nên hắn mới không thể tiêu tan Trần Phi Dung chết. Tinh quang đại khách sạn trong đêm khuya, La Quân ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Hắn vận chuyển trong não vực sinh sôi không ngừng pháp lực, cái này pháp lực đã biến thành thật sự thuộc về hắn pháp lực. Pháp lực dồi dào, hoàn toàn thì tồn tại ở não vực bên trong. Não vực bên trong, nhắm mắt lại liền có thể cảm nhận được một cái cường thịnh pháp lực từ trường. Loại cảm giác này, có chút cùng loại với tại cái kia Mê Thất Đại Lục bên trong tình huống. Bất quá, tại Mê Thất Đại Lục bên trong, pháp lực cũng là nguyên tố chi lực. Chỗ đó pháp lực mới là hung mãnh bành trướng, vô cùng to lớn. Mà tại cái này thế giới bao la bên trong, lại là thụ ước thúc nhiều. Mê Thất Đại Lục bên trong có thể không cần khai phát tế bào não, nguyên tố chi lực trở thành pháp lực. Ở chỗ này trong não vực, lúc đầu pháp lực tất cả đều là dựa vào tế bào khai phát, sau đó hình thành từ trường. Tinh thần lực liền là tương đương pháp lực. La Quân bây giờ tu vi nghiễm nhiên đã là Thái Hư Thất Trọng Thiên trung kỳ tình trạng. Đây là hắn cho đến trước mắt hiếu kỳ nhất gặp, là Trần Phi Dung đưa cho hắn một phần trọng lễ.